Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 66. Mà muốn nuôi dưỡng thành phương thức tư duy độc lập thế này, liên quan mật thiết đến hoàn cảnh sống bình thường và phương thức tư duy thường ngày, kiểu kinh nghiệm như lúc tư duy nhất định phải tập trung cao độ. Thực ra không chỉ thích hợp với người làm nghề đầu tư, những lao động trí óc, người cần tâm không vướng bận để suy nghĩ, cũng rất thích hợp sử dụng. Mà Tổng Giám đốc Lý và Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn có thể trở thành điển hình, biểu dương một phen về việc cải tạo khu công nghiệp cũ. Nghĩ đến đây, Trương Lệ Nhàn đứng dậy lần nữa bắt tay với Lý Thạch, cảm ơn Tổng Giám đốc Lý dù bận trăm công nghìn việc vẫn rút thời gian ra để tiếp nhận phỏng vấn. Tin rằng kiểu tư duy này của ngươi nhất định có thể chỉ điểm bến mê cho rất nhiều người trẻ tuổi vẫn còn đắm chìm trong mê mang. Quay chụp đã kết thúc, cho nên Trương Lệ Nhàn bèn nhỏ giọng hỏi, Tổng Giám đốc Lý, máy toàn tự động này mua ở đâu vậy? Lý Thạch mỉm cười, đi lên mạng tìm kiếm cái tên này là có thể tìm ra được, cũng không khó tìm. Trương Lệ Nhàn gật đầu, thứ đồ này rất thú vị, ta cũng muốn mua một cái đặt ở trong nhà. Được rồi, bọn ta không làm phiền nữa, tạm biệt Tổng Giám đốc Lý. Buổi tối thứ ba, ngày 13 tháng 9. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng đấu đầu tiên giải đấu giao hữu gót toàn cầu, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Sau khi Bụi Khiêm xem xong thi đấu không trực tiếp về nhà, mà đến quán cà phê Internet Netflix trước, vừa uống cốc tay, vừa sắp xếp lại bản vẽ tư duy của các phòng ban đằng đạc trên máy tính sách tay. Thực ra không phải Bụi Khiêm không muốn về nhà, chủ yếu là về nhà cũng không có chuyện gì làm. Trong nhà quá trống trải, cũng chỉ chơi game, nhưng mà chơi game nhiều cũng sẽ thấy chán. Đâu giống bên phía cà phê Internet Netflix, có nhân viên phục vụ chăm sóc, còn có thể vừa uống cốc tay, vừa nghe ca sĩ hát. Đường vẽ trên bản đồ tư duy ngày càng nhiều, Bùi Khiêm cảm thấy đầu óc của bản thân đã có chút không đủ dùng rồi. Bùi Khiêm liên kết DGE, game đằng đạp và thác quảng fitness lại với nhau cực kỳ miễn cưỡng. Giải đấu giao hữu gót toàn cầu là một mồi lửa. Từng thành viên điên cuồng tân bốc DGE và thác quảng fitness từ ngày đầu tiên thi vòng loại đã bắt đầu tân bốc liên tục 4 ngày liên. Bùi Khiêm nhìn thấy tất cả, lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà không có cách gì. Vốn muốn đi qua thác quảng fitness xem thử, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cho dù đi xem cũng chỉ rước họa vào thân thôi, hà tất chứ. Chỉ có thể âm thầm nối liền đường vẽ lại, tuyên cáo nó chỉ có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Ra sức mở chi nhánh, chỉ cần chi nhánh mở đủ nhanh, lợi nhuận sẽ tạm thời không đuổi theo kịp ta. Bùi Khiêm phát hiện hình như chu kỳ này chuyện gì cũng có chút không thuận lợi, đặc biệt là cửa tiệm thực của mình, lần lượt bùng nổ. Trước là cà phê Internet Netflix, sau đó là Tức Away Netflix, hiện tại ngay cả thác quảng fitness cũng sắp trụ không nổi rồi. Cũng may, chung cư sót vẫn đang phát triển mạnh. Nếu không, cửa tiệm thực chỉ còn sót lại một mầm móng nghịch phong logistics, đúng là một đống hỗn độn. Bùi Khiêm nhìn mạng lưới dày đặc trên bản đồ tư duy, cảm thấy dường như bản thân có thể bỏ thú vui này rồi. Hiện tại đừng nói đi suy đoán liên hệ giữa các bộ phận, ngay cả nhìn cũng sắp nhìn không hiểu nữa rồi. Các đường vẽ dày đặc này còn có các chữ nhỏ lý nhí trên mặt, thực sự khiến người ta nhìn đến mức hoa mắt, muốn sắp xếp lại rất khó. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân, chính sách suy đoán khả năng liên kết sẽ có giữa các bộ phận thông qua bản vẽ tư duy này đã thất bại rồi, bởi vì liên kết giữa các bộ phận thường xuất quỷ nhập thần như thế, không nói đạo lý như vậy. Ví dụ như, Bùi Khiêm vốn bảo huấn luyện viên A Linh mỗi ngày chụp hình cho thành viên DGE là để bảo đảm bọn họ không có thời gian thực hiện huấn luyện game. Ai nào có ngờ những tấm hình này lại phản tác dụng trở thành tài liệu tuyên truyền cho thác quảng fitness. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm bất giác âm thầm thở dài một hơi, sâu muộn không tên. Cùng lúc này, bên ngoài cà phê Internet Netflix. Trong quán đèn đóm sáng trưng, xuyên qua cửa sổ chiếu ra bên ngoài, từ bên ngoài nhìn vào có thể trông thấy rõ ràng. Nguyễn Quang Kiếm bước ra từ phòng làm việc quan hoàng đối diện, vừa chế tác xong một bức vẽ phác thảo của tướng gót, dự định quay về nghỉ ngơi. Nhưng mà, lúc đi qua cà phê Internet Netflix, đột nhiên nhìn qua cửa sổ thấy một bóng dáng quen thuộc. Ấy, Tổng Giám đốc Bùi sao trễ vậy vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi? Ngồi đối diện máy tính, lẽ nào vẫn đang làm việc? Nguyễn Quang Kiến có hơi tò mò, Tổng Giám đốc Bùi ngồi ở vị trí đối lưng với cửa sổ sát sàn, từ trên đỉnh đầu của hắn có thể nhìn thấy màn hình của máy tính xách tay đang sáng. Nguyễn Quang Kiến đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, cảm thấy bố cục tranh của góc độ này không tệ. Thế là lập tức lấy điện thoại ra, xuyên qua cửa sổ sát sàn chụp một tấm ảnh. Lạch tách. Trong tấm ảnh, Tổng Giám đốc Bùi quay lưng với ống kính, tay phải đang trên cầm giống như trầm tư điều gì đó. Còn màn hình máy tính đối diện hắn thì đang sáng, Tuy rằng không nhìn rõ trên màn hình cụ thể là gì, nhưng có thể khẳng định không phải game hay là phim. Danh họa thế giới, tổng giám đốc Bụi đang làm việc. Có điều trên máy tính là gì vậy? Sơ đồ tư duy sao? Nguyễn Quang Kiến phóng to tấm ảnh lên, chất lượng hình ảnh của điện thoại hắn rất cao, tuy rằng không có ý chụp màn hình máy tính, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy bên trên là một tấm sơ đồ tư duy, có vô số đường vẽ dày đặc và từng cái hộp vuông. Những hình vuông này có lớn có nhỏ, chữ trong hình vuông nhỏ và chữ trên đường vẽ hoàn toàn đều không thể nhìn rõ. Duy chỉ có mấy cái hình vuông lớn nhất, bên trên viết các chữ như game đằng đạt, thác quảng fitness, take away Netflix, cafe internet Netflix. Có các đường vẽ dày đặc lít nhít kéo dài từ trên đó ra, nối liền với các hình vuông khác. Nguyễn Quang Kiến nhìn thoáng qua, xác nhận trong này cũng không có tin tức công ty cơ mật gì, bèn yên tâm. Các bộ phận của đằng đạt người ta đều biết, đây không phải là bí mật gì, phát ra ngoài cũng không sao. Nguyễn Quang Kiến đăng hình lên trên Weibo của bản thân, kèm theo một câu, ta tăng ca rồi, nhưng có người vẫn đang làm việc. Vốn muốn vào trong cà phê chào hỏi, với tổng giám đốc Bùi, có điều nghĩ đi nghĩ lại không cần thiết lắm, thế là Nguyễn Quang Kiến thỏa mãn xoay người rời đi. Bùi Khiêm nỗ lực thử thêm 5 phút cuối cùng, sau đó kéo sơ đồ tư duy vào trong chỗ thu hồi. Bỏ cuộc rồi, thứ này vốn không thể dùng. Bùi Khiêm không phải một người đầu sắt, nên từ bỏ thì phải quả quyết từ bỏ, để đi nghĩ cách khác. Uống xong cốc tai, Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, kha khá rồi cũng nên quay về nghỉ ngơi thôi. Ngồi trước máy tính chơi game mấy tiếng đồng hồ, sau đó thoải mái ngủ một giấc, không đã sao. Tuy nói đã chơi thắng không ít game, nhưng thứ như game, vĩnh viễn cũng không chơi hết. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm đứng dậy rời đi, dự định quay về chơi game ngủ nghỉ. Về đến tầng 12 thành phố Thừa Quang, Bùi Khiêm vừa định vào cửa, phiên hiện trên cửa dán một tờ giấy nhỏ. Hởm, đây là gì? Bùi Khiêm vẫn còn cho rằng là tiền điện nước các loại, nhưng mà vừa nghĩ không đúng nha. Tiền điện nước không phải là một tờ rất dài sao? Hơn nữa, chuyện trả tiền nước của bên phía chung cư sót đều là do quản gia phụ trách. Lấy xuống xem, phát hiện bên trên là một dòng chữ, tối nay 9 giờ kênh tài chính đài truyền hình Kinh Châu. Bùi Khiêm lập tức sững sờ. Có ý gì chứ? Thông báo ám sát. Đe dọa chết chóc. Đài truyền hình Kinh Châu sẽ có gì? Hiện tại bất kể là chuyện gì, chỉ cần dính dáng đến đài truyền hình, Bùi Khiêm lại cảm thấy đại sự không lành. Trên tờ giấy này không có ghi chú, nhưng hiện tại cũng không kịp suy nghĩ cặn kẽ cụ thể là người nào làm. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ hơn gần 9 giờ, nếu trì hoãn thêm một lúc trong cà phê Internet Netflix, nói không chừng đã không về kịp. Bùi Khiêm vội vàng vào cửa, thay dép, mở TV ra. Sau vài phút, chuyên mục phỏng vấn của kênh tài chính bắt đầu đúng giờ. Hắn là người nắm quyền điều hành công ty tư bản Phú Huy trứ danh Kinh Châu. Hắn, được mọi người xem là cốt, chỉ hướng gió thứ hai trong giới đầu tư Kinh Châu. Dưới tình huống tất cả các công ty và nhà đầu tư đều không xem trọng việc cải tạo khu công nghiệp cũ, hắn lại bình tĩnh đầu tư vào một số vốn lớn. Hắn chìm nổi trong giới đầu tư, chứng kiến vô số thần thoại tài phú, có các kiến giải đặc biệt gì về con đường đầu tư. Đối mặt với công việc bận rộn phức tạp, làm thế nào hắn có thể giữ được một cái đầu lạnh, lý trí để suy nghĩ? Vào thời đại toàn dân khởi nghiệp, ai ai cũng lập nghiệp, Lý Thạch chìm nổi trong giới thương trường nửa đời người, có bí quyết thành công gì muốn chia sẻ với người trẻ tuổi? Đêm nay câu chuyện tài chính đặc sắc, Lý Thạch và nhà tư tưởng, sắp sửa bắt đầu. Chuyên mục phỏng vấn này, toàn là dự cảm của 20 có hạn, có điều cũng bình thường, dù sao thì đó cũng là một chuyên mục phỏng vấn nổi tiếng toàn quốc. Chuyên mục được đài truyền hình Kinh Châu mô phỏng lại, cũng là chuyện rất bình thường. Vừa xem xong đoạn mở đầu này, Bùi Khiêm đã đoán chắc người dán tờ giấy nhỏ lên trước cửa của hắn là ai. Chắc chắn là tổng giám đốc Lý không sai đi đâu được. Chỉ là, tuy rằng đã đoán chắc hung thủ thực sự đằng sau bức màn, nhưng Bùi Khiêm lại có chút hoài nghi động cơ của hắn. Tiết mục phỏng vấn này, rõ ràng không liên quan gì đến mình cả. Không phải phỏng vấn của tổng giám đốc Lý sao? Vậy tổng giám đốc Lý muốn để mình xem gì đây? Xem hắn đẹp trai cỡ nào trên tiết mục phỏng vấn sao? Tổng giám đốc Lý đang khoe khoang với ta sao? Khoe khoang, hắn có thể lên chuyên mục phỏng vấn của đài truyền hình còn ta thì không? Ngươi không biết kênh tài chính đã chạy đến tìm ta trước, sau khi bị ta từ chối phỏng vấn, bọn họ mới tìm đến người sau. Bùi Khiêm nghĩ lại, cũng không đúng, tổng giám đốc Lý chắc không phải người đó đâu. Mang theo nghi ngờ, tiếp tục xem tiếp. Vừa nhìn thấy bối cảnh phỏng vấn, Bùi Khiêm lập tức sững sờ. Đây không phải là chung cư slot sao? Rõ ràng là căn hộ của tổng giám đốc Lý, bố cục giống y như bên mình. Ngay cả vị trí của máy năng tự động trên bàn cũng giống như đúc. Bùi Khiêm đột nhiên nhận chỗ vấn đề. Tại sao bên chỗ tổng giám đốc Lý lại có máy năng tự động? Trong căn hộ của mình quả thực có một cái, Những đó là do đám người Trương Vọng cố tình tặng đến tận cửa, lẽ nào cũng đã bày trí cho tất cả các căn hộ khác sao? Bùi Khiêm bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục xem. Trên màn hình, Tổng Giám đốc Lý nói năng hùng hồn. Tổng Giám đốc Bùi đã đầu tư, thế nên ta cũng đầu tư luôn. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi đã làm đến mức tối thượng trên mỗi một khâu nhỏ, mới có thể đầu tư nhiều hạng mục thành công như vậy. Nơi này nói là nơi ở của Tổng Giám đốc Bùi, chi bằng nói là phòng luyện công, phòng trầm tư của Tổng Giám đốc Bùi. Thành công vốn không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả cần cù suy ngẫm ngày qua ngày. Xem tiết mục phỏng vấn, biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi từ nhẹ nhõm đến hoang mang, rồi đến chấn kinh, cuối cùng là triệt để sững sờ. Loạt phát ngôn này của Tổng Giám đốc Lý đã triệt để chỉnh hắn ngu luôn rồi. Mỗi một chữ đều hiểu, nhưng nói lại với nhau, vốn không biết Tổng Giám đốc Lý đang nói cái gì. Hơn nữa càng nghe về sau, Tổng Giám đốc Bùi càng có một loại cảm giác hoang đường. Ngươi xác định Tổng Giám đốc Bùi ngươi miêu tả là cùng một người với ta sao? Hơn nữa, không phải là đang phỏng vấn ngươi sao? Ngươi nói về ta là có ý gì chứ? Bùi Khiêm vốn cho rằng, tiêu đề của chuyên mục phỏng vấn này Lý Thạch và nhà tư tưởng là đang nói Lý Thạch là một nhà tư tưởng. Bây giờ mới phát hiện, nhà tư tưởng này là chỉ mình. Chữ và này vốn không phải giải thích quan hệ chứng minh, mà là quan hệ liệt kê. Suy nghĩ tỉ mỉ lại, Tổng Giám đốc Lý ở trong chuyên mục này đúng là từng bước đâm vào tim. Trước là bàn luận chuyện của Bang Pitation Hotel với Host, miêu tả bản thân và Bùi Khiêm thành trái tim của Kinh Châu, ủng hộ nhà đầu tư cải tạo khu nghiệp cũ không chút do dự. Sau đó bắt đầu chuyển chủ đề lê trên chung cư xót, bàn chuyên sâu về bố cục và cấu tạo đặc biệt của chung cư xót, có giúp ích rất lớn cho người tập trung tinh thần để suy ngẫm. Cuối cùng, lại nói đến máy nâng tự động, nói thứ đồ chơi này thành vẻ rộng thêm mắt là cả một không gian suy ngẫm, thậm chí còn mang theo cả triết lý. Vốn dĩ Bùi Khiêm vẫn không hiểu tại sao, thầm nghĩ, ngươi nhận phỏng vấn thì nhận đi, có liên quan gì đến ta đâu chứ? Còn cố ý dán giấy lên trên cửa nhà ta để khoe khoang làm chi? Bây giờ hiểu rõ rồi, đây nào phải khoe khoang, rõ ràng là đang dán giấy thông báo chết chóc. Bùi Khiêm cảm thấy cả người đều không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc trước chung cư Slot đã trải qua mấy lần sóng dập, hiện tại chỉ còn sót lại bức tường cuối cùng là chưa bị công phá. Gần đây chuyện căn hộ Phóc Măng Đê hít nổ ra, đã hủy hoại danh tiếng của lượng lớn các công ty cho thuê căn hộ như nhà An Tâm, chung cư Snail, hiện tại đều đang bận rộn xin lỗi, công bố họp báo, chỉ có chung cư Slot không chỉ không tổn thất trong chuyện này, mà ngược lại còn có được một nhóm fan. Nhưng người thực hạ quyết tâm vào chung cư Slot ở vẫn không nhiều, suy cho cùng vẫn là vì nơi này theo phong cách nhà chỉ có 4 bức tường. Nhưng hiện tại, lời nói này của Tổng Giám đốc Lý lại liên tục công phá, hoàn toàn bóp méo giải thích của phong cách nhà chỉ có 4 bức tường. Sự không thực dụng ban đầu, chớp mắt biến thành có giúp ích cho tĩnh tâm suy ngẫm. Thậm chí ngay cả phát minh không có giúp ích gì như máy năng tự động cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Tổng Giám đốc Lý, được giải thích thành một sản phẩm nghệ thuật rèn luyện tâm thái, khiến người ta tĩnh tâm suy ngẫm. Một chuyên mục phỏng vấn trực tiếp đã dựng một ổ Palpitation Hotel, chung cư Slot và máy năng tự động lên. Hiện tại cảm giác lớn nhất của Bùi Khiêm chính là hối hận. Hắn cũng không ngờ, bản thân từ chối phỏng vấn của kênh tài chính lại phản tác dụng. Nhưng mà chuyện thế này ai có thể nghĩ đến chứ? Bùi Khiêm vội vàng lấy điện thoại ra, xem xét bình luận mới nhất của chung cư Slot trên app Cuộc Sống Đằng Đạt. Hiện tại chỉ có thể hy vọng mọi người không bị Tổng Giám đốc Bùi lừa gạt. Chung cư Slot vốn không có bất kỳ tác dụng trợ giúp suy ngẫm gì cả, các ngươi tuyệt đối đừng mắc bẫy. Máy năng tự động thuần túy chỉ là một thứ đồ chơi vô vị lãng phí thời gian, các ngươi tuyệt đối đừng bao giờ mua. Nhưng mà nhìn thấy bình luận mới dưới chung cư Slot, chớp mắt khiến tim Bùi Khiêm lạnh mất một nửa. Bình luận ban đầu, trên cơ bản đều là phê bình chỗ này không tiện nghi, không thực dụng. Nhưng mấy bình luận mới nhất, mọi người đều hoàn toàn thay đổi trọng điểm thảo luận. Hóa ra như thế, lúc trước cảm thấy chung cư Slot không phù hợp, thì ra là cách mở không đúng. Ta là một họa sĩ, sau khi xem tiết mục phỏng vấn đột nhiên phát hiện, chung cư Slot này chẳng phải là nơi ở hoàn mỹ trong lòng của ta sao? Tối giản đến cùng cực, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện gì làm phiền đến cảm xúc của ta. Ta là tác giả, ta cũng cảm thấy nơi này không tệ. Lập trình viên bày tỏ cộng một. Cách suy ngẫm này của Tổng Giám đốc Bùi thực sự có ích sao? Ta động lòng rồi, định thuê một căn ở thử. Thực ra có đạo lý nhất định, hiện tại đang thịnh hành kiểu phá cách, phong cách tối giản, đương nhiên không thể nói là hoàn toàn đúng. Cuộc sống của mỗi một người đều phải cân nhắc đến có thích hợp với chính mình hay không, nhưng mà khái niệm này vẫn có đạo lý nhất định. Tinh lực của mỗi một người đều có hạn, muốn có được đột phá lớn trên lĩnh vực nào đó, cần phải hoàn toàn rũ bỏ tạp niệm. Chung cư Slot đã cung cấp một nơi như vậy. Vậy thì giải thích chuyện không có không gian chứa đồ, không thể thay đổi vị trí đồ gia dụng thế nào. Còn không hiểu sao, đây chính là để giữ tất cả những thứ trong căn hộ không bị ngươi làm cho lộn xộn bát nháo. Ngươi nghĩ xem, nếu có rất nhiều không gian chứa đồ, ngươi sẽ không ngừng mua, sau đó nhồi nhét một đống đồ đạc không dùng đến vào trong tủ. Nếu bản thân có thể bày trí đồ gia dụng, vậy chắc chắn ngươi sẽ dựa theo sở thích của chính mình để điều chỉnh. Hoàn toàn trái lại với khái niệm của chung cư số. Đúng vậy, bố cục của cả căn phòng đều do nhà thiết kế chuyên nghiệp lợi hại thiết kế ra. Ngươi dời tới dời lui, không phải phá hoại hết bày trí hoàn mỹ ban đầu rồi sao? Không còn chút tiên khí nào cả. Phải đó, chung cư shop có quản gia, có dọn dẹp vệ sinh, lại không thể động vào đồ đạc bên trong. Đây không phải bảo ngươi không cần lo gì cả, tập trung tinh lực suy nghĩ chuyện của bản thân sao? Cảm thấy không thẩm nổi cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì ngay từ ban đầu chung cư shop chính là thực hành khái niệm sống của bản thân tổng giám đốc Bùi, vốn dĩ không thích hợp với tất cả mọi người. Nó là chuẩn bị dành riêng cho nhà tư tưởng. Nghe nói mấy căn hộ lớn nhất đã được các nhà đầu tư của Kinh Châu bao trọn rồi, hiện tại chỉ còn thừa lại hai tòa cảnh hồ còn có một tòa shop house. Các vị đại thần nên nắm bắt thời gian, phỏng chừng sắp bị thuê sạch rồi. Ba loại căn hộ này vừa hay là ba đơn vị giá cả khác nhau, thuận tiện cho tất cả người của tầng lớp tài phú đều có thể trải nghiệm cách sống cực tối giản này sao? Nhắc nhở tình cảm, sau khi thuê chung cư shop nhất định phải mua thêm một máy nâng tự động. Ta không thuê. Nhưng mà ta cực kỳ hứng thú với máy nâng tự động, đã đặt mua rồi. Mọi người đều không phát hiện, thứ đồ như máy nâng tự động đúng là rất thần kỳ. Nó phù hợp hoàn mỹ với tất cả bản chất của con người, máy lặp lại, cả thèm chóng chán, tự vã, sân si. Lặp đi lặp lại chuyện vô nghĩa bằng máy lặp lại. Chơi được 5 phút là không chơi nữa, vứt vào xó bằng cả thèm chóng chán. Ban đầu thì nói thứ đồ chơi này rác rưởi, không ai thèm mua bây giờ thì lại tranh nhau mua bằng tự vã. Chơi với nó chơi đến nhồi máu não bằng sân si. Chết tiệt, đúng vậy thật, nghe nói phát minh này là của Tổng Giám Đốc Bùi, lẽ nào lúc Tổng Giám Đốc Bùi phát minh ra thứ đồ chơi này, ngay cả điều này cũng đã tính toán đến rồi sao? Không nói nữa, đặt hàng, nhanh chóng đặt hàng. Không cần gấp, trên mạng hiển thị còn hàng rất nhiều, đều có phần. Bùi Khiêm hoàn toàn choáng váng rồi. Hoàn toàn không thể hiểu nổi đám người điên này đang nghĩ gì. Bọn họ điên cuồng thuê chung cư slot, ta cũng đành nhận. Còn má đó điên cuồng mua máy nâng tự động là có ý gì chứ? Ta khó khăn lắm mới lén lén lút lút sản xuất được hơn 20.000 cái, cho đến hiện tại bán ra được chưa đến 2 con số, vốn dĩ giữ vững rất tốt, hiện tại thì xong rồi. Bùi Khiêm cũng không biết món đồ như máy nâng tự động này một khi nổi lên sẽ bán ra được bao nhiêu, nhưng từ hiện tại nhìn từ hứng thú cuồng nhiệt của các cư dân mạng với nó, tuyệt đối không ít nổi. Bùi Khiêm rất bất lực, cư dân mạng không một ai bình thường sao? Lẽ nào không ai có thể nhìn ra Tổng Giám Đốc Lý đang khoác lác, trong miệng toàn là thuốc nổ sâu. Hắn hoàn toàn là suy diễn không chút căn cứ. Đột nhiên, Bùi Khiêm nhìn thấy một dòng bình luận, lần nữa thắp lên hy vọng sống. Các ngươi đều hồ đồ rồi sao? Phong cách tối giản nhất định có thể giúp đỡ suy nghĩ sao? Có chứng cứ gì chứ? Trong tay Tổng Giám Đốc Bùi có nhiều sản nghiệp như vậy, mỗi một sản nghiệp đều có người phụ trách, hắn đâu thể quán xuyến hết mọi việc được. Cho nên đừng có thần thánh hóa một cá nhân nào đó. Có thể Tổng Giám Đốc Bùi, vốn không quản lý những chuyện này, đều là do người phụ trách bộ phận làm. Đúng nha, hiện tại Đăng Đạt có nhiều sản nghiệp như vậy, sao Tổng Giám Đốc Bùi có thể lo hết được chứ? Ta cũng cảm thấy, khả năng lớn nhất là Tổng Giám Đốc Bùi có mắt nhìn người tốt, sắp xếp người phụ trách có năng lực cho mỗi một bộ phận, cho nên mới có thể thu được thành công của hiện tại. Nếu để hắn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, chắc chắn hắn cũng không thể lo toan hết nổi, thậm chí còn phản tác dụng. Bùi Khiêm đúng là ấm áp cả lòng. Mấy người anh em này, các ngươi nói quá đúng. Quả thực ta hoàn toàn không lo hết nổi. Quả thực đều là người phụ trách các bộ phận làm, không liên chút gì đến ta hết. Nhưng mà dòng bình luận bên dưới lại lập tức dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa mới bùng lên trong lòng Bùi Khiêm. Muốn chứng cứ sao? Ở đây, hình ảnh. Bức ảnh đầu tiên là bóng lưng Tổng Giám Đốc Bùi tay phải sờ cầm trầm tư trong quán cà phê Internet Netflix. Bởi vì lúc trước đã có 2 bức danh họa thế giới ở cà phê Internet Netflix và Takeaway Netflix, cho nên bóng lưng này lập tức bị nhận ra ngay. Bức ảnh thứ hai là hình ảnh phóng to màn hình trước mặt Tổng Giám Đốc Bùi, rất mơ hồ, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn rõ đó là hình lưu trình. Các hình vuông lớn nhất đều là tên của các bộ phận nòng cốt như Game Đằng Đạt, Takeaway Netflix. Đây chính là chứng cứ, đã hài lòng chưa? Sự thực chứng minh, Tổng Giám Đốc Bùi không chỉ nắm chắc phương hướng tiến triển của mỗi một bộ phận, mà còn nắm chắc mối liên hệ giữa các bộ phận. Ngươi xem các đường nối lít nha lít nhít này đi, người bình thường muốn xem được rõ ràng cũng còn tốn sức. Tổng Giám Đốc Bùi lại có thể thông qua bản vẽ lưu trình này, quy hoạch kế hoạch liên kết các bộ phận. Hóa ra là vậy. Chả trách tổ chức giải đấu giao hữu thế giới Golf cũng có thể giúp Thác Quảng Fitness và câu lạc bộ eSports tuyên truyền. Hóa ra đều đã nằm trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Ban đầu ta không tin vào nội dung phỏng vấn lắm, bây giờ thì ta tin rồi. Tổng Giám đốc Bùi có thể hoàn thành suy nghĩ của người phi thường thế này, tuyệt đối có quan hệ mật thiết với cách sinh hoạt của hắn. Ta phải lập tức đặt máy năng tự động. Bùi Khiêm nhìn tấm ảnh này, biểu cảm lần nữa rơi vào trạng thái sững sờ. Đây không phải là chuyện của tối hôm nay sao? Có lẽ là, hơn một tiếng trước, ai làm, ai rảnh đến mức chụp lén ta. Trước tiên là chuyên mục phỏng vấn, sau lại là danh họa thế giới. Từng người các ngươi đều đã thương lượng hết rồi, cùng đâm bội sao? Thứ tư, ngày 14 tháng 9. Bùi Khiêm dậy rất sớm. Lấy điện thoại ra, mở website Alidao ra lướt chơi, phát hiện video tiết mục phỏng vấn của kênh Tài chính Kinh Châu tối qua đã lên trang đầu rồi. Cả buổi tối, quỷ mới biết bán được bao nhiêu máy năng tự động. Vốn chỉ Bùi Khiêm có thể gọi cho Trương Vọng vào tối qua, nhưng do dự 3 lần 4 lượt vẫn nhịn. Không thể gửi tin tức khiến nhân viên hiểu lầm được. Vì đã nhắc mạnh 3 lần 4 lượt rằng không tăng ca trong bất kỳ tình huống nào, kết quả lại gọi cho nhân viên vì chuyện công việc, chẳng phải sẽ khiến nhân viên hiểu sai sao. Nên, Bùi Khiêm biết thời gian buổi tối này sẽ khiến chương trình phỏng vấn và danh họa thế giới này được chia sẻ nhanh chóng, nhưng cũng không cách nào khác, quy định không tăng ca không thể phá vỡ được. Chỉ có thể cứu vớt ngay vào buổi sáng đi làm hôm nay thôi. Nhưng tối qua Bùi Khiêm cũng đã tìm được nơi xuất phát của danh họa thế giới này rồi. Weibo của Nguyễn Quang Kiến. Vốn dĩ hắn là họa sĩ đỉnh của chóp trong nước rồi, thường xuyên đăng tác phẩm luyện tay của mình lên Weibo cá nhân, đồng thời là nhà thiết kế ý tưởng và họa sĩ gốc của những game như Quỷ Tướng, Gốc, Quay Đầu Là Bờ, Phấn Đấu, vốn đã có lượng fan hùng hậu rồi, trong đó có nhiều người là người chơi của Đằng Đạt. Bài đăng Weibo của hắn đăng chưa bao lâu đã có cư dân mạng chia sẻ như điên rồi. Phỏng vấn của giám đốc Lý cũng là đạo lý tương tự, tuy chỉ phát ở kênh tài chính đài địa phương, nhưng chỉ cần có thiểu số người xem được, đăng lên mạng sẽ được chia sẻ nhanh chóng. Bùi Khiêm quả là trăm miệng không cãi được. Nên, phải nhanh chóng nghĩ cách cứu vớt. Đầu tiên xuống tầng tìm quản gia Tống Khải. Tống Khải không những là quản gia của tòa nhà này, mà còn là người phụ trách của chung cư số, thắng chia với Lương Khinh Phạm. Lương Khinh Phạm chủ yếu phụ trách thiết kế phòng, kiểm soát chất lượng, mà Tống Khải phụ trách việc vận hành duy trì thường ngày. Tình hình những căn khác của chung cư slot thế nào rồi? Bùi Khiêm hỏi. Tống Khải vui vẻ nói, tình hình rất tốt. Ta dữ liệu xong có thể thấy được, sáng nay bàn giao rất nhiều căn, với lại nghe nói người xem phòng bên kia đều đang xếp hàng. Bên khu dân cư Tân Hồ chắc có thể cho thuê hết trong vòng 2 ngày, bên tòa nhà thương mại thì 10 ngày nửa tháng chắc cũng không thành vấn đề. Bùi Khiêm không khỏi trầm mặc. Tình hình nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của mình rồi. Hôm qua mới có tin tức, sáng nay đã có người đến tranh rồi. Tin tức của các ngươi nhanh nhạy quá nhỉ. Bùi Khiêm nói, thêm một dòng chữ bắt mắt trên website chính thức của chung cư số, sống ở đây sẽ không làm năng lực tư duy của ngươi tăng lên. Tống Khải sững sờ, hả? Là người phụ trách chung cư số, đương nhiên Tống Khải cũng thấy video chương trình phỏng vấn trên mạng, cũng phải thốt lên tuyệt vời với cách giải thích của giám đốc Lý. Thì ra là vậy. Tống Khải hơi hổ thẹn, đến cả người phụ trách dự án chung cư số là mình cũng không nghĩ đến tầng nghĩa này, quả thật hơi hổ thẹn với tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi xem video, Tống Khải mới ý thức được điều này, hết sức tin tưởng đối với việc chung cư slot có thể nâng cao năng lực tư duy. Vì hắn suy nghĩ tỉ mỉ rồi, bản thân vẫn luôn làm việc ở tầng 1, sau khi làm việc trong môi trường này thời gian dài, hình như não cũng tỉnh táo ra thật. Nhưng, yêu cầu bây giờ của Tổng Giám đốc Bùi là ý gì? Sống ở đây sẽ không nâng cao năng lực tư duy của ngươi. Chẳng lẽ là bác bỏ toàn bộ những lời giám đốc Lý nói hôm qua sao? Bùi Khiêm không giải thích gì, chỉ nhấn mạnh, thêm ngay. Tống Khải chỉ có thể gật đầu vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm không nói gì thêm, sợ nói nhiều sai nhiều, vội vàng rời đi. Tiểu Tôn đã đợi ở ngoài rồi, Bùi Khiêm lên xe, đến đầu tư Viên Mộng. Bên đầu tư Viên Mộng, ba người Hạ Đắc Thắng, Mã Dương và Trương Vọng đang mở tiệc mừng sâm panh. Máy nâng tự động bán như điên. Tối qua sau khi tan làm, vốn tưởng lại là một ngày không ai hỏi hàng đến, nhưng nào ngờ, đột nhiên đơn hàng của máy nâng tự động bắt đầu như tuyết bay đầy trời. Đến sáng nay, đơn hàng ngày càng tăng nhanh, vốn dĩ lượng tiêu thụ chưa đến hai chữ số thoáng chốc tăng vù vù lên mấy trăm máy. Mấy chàng trai giao hàng bên logistics nghịch phong sáng nay bận gần chết, điên cuồng đưa ra xe chở đi. Trương Vọng cảm thán, trước đó ta vẫn cứ khó hiểu, vì sao ta lại đề xuất ra phương án tuyên truyền, cách mở rộng nhiều như vậy đều bị Tổng Giám đốc Bùi phủ nhận. Cuối cùng bây giờ cũng rõ rồi, thật ra Tổng Giám đốc Bùi có sắp xếp từ trước rồi. Nếu mấy cách tuyên truyền trước đó của ta thật sự tuyên truyền được, sẽ tạo ấn tượng sẵn với người tiêu dùng. Tương đương với bước đầu tiên là giải mã hàm ý sâu xa của máy nâng tự động, đó chính là bỏ lớn lấy nhỏ. Trước đó Trương Vọng cũng đau đầu khổ não về việc bán máy nâng tự động. Trước tiên là muốn để máy nâng tự động vào mê cung Hoàng Kim, sau lại muốn làm quà luyện tốc độ tay cho câu lạc bộ DGE, bao gồm rất nhiều cách tuyên truyền bình thường. Nhưng tất thảy đều bị Tổng Giám đốc Bùi phủ nhận. Không những vậy, Tổng Giám đốc Bùi còn nhấn mạnh không được tuyên truyền gì cho máy nâng tự động, hắn tự có sắp xếp. Lúc đó, Trương Vọng bán tính bán nghi. Bản thân hắn là người phát minh ra máy nâng tự động, hắn còn không nghĩ ra nên tuyên truyền thế nào cho cái máy này, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi có cách hay hơn? Bây giờ mới phát hiện, Tổng Giám đốc Bùi có thật, vả lại còn là cách tuyên truyền vô cùng tuyệt vời. Cách tuyên truyền thế này mang lại cho máy nâng tự động một ý nghĩa triết học và ý nghĩa tượng hình độc đáo, tăng thêm giá trị vô hình cho nó. Chẳng trách Tổng Giám đốc Bùi không để cho mình dùng cách tuyên truyền khác, vì cách tuyên truyền khác sẽ nói cho tất cả mọi người biết đây là thứ nhàm chán. Một khi đã xác định quan điểm thế này, rồi nói với mọi người về ý nghĩa triết học và ý nghĩa tượng hình của cái máy nâng này, thế thì không ổn lắm. Tổng Giám đốc Bùi nói, mấy cách tuyên truyền Trương Vọng nghĩ đều sẽ làm hiệu quả ngược, quả thật không sai. Mà quyết định tăng vốn và giá lên gấp đôi cho máy nâng tự động, bây giờ xem ra cũng chính xác. Đầu tiên là đảm bảo chất lượng của máy nâng, để nó không rẻ tiền, vả lại còn có cảm giác hàng chất lượng cao. Kết đó, không phải bán máy nâng, mà là bán ý nghĩa tượng hình của máy nâng, nên đa số mọi người đều không nhạy cảm với giá như thế. Định giá này vừa có thể theo đuổi tối đa hóa lợi ích. Đương nhiên, dù vậy, so với giá của sản phẩm công nghệ khác, giá của máy nâng tự động đã rất ít rồi. Trước đó tích nhiều hàng tồn như thế, Trương Vọng đều không dám sản xuất tiếp, là Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn không dao động, kho đầy thì tiếp tục thuê kho tiếp tục sản xuất để đảm bảo tồn kho. Chuyện tồn kho thế này, rất nhiều người cảm thấy không quan trọng, cảm thấy có đơn đặt rồi sản xuất không được sao. Mười mấy ngày có thể sản xuất ra một đống. Nhưng người tiêu dùng có thể đợi mười mấy ngày sau. Sức chú ý và ghi nhớ của con người là hữu hạn, nếu không thể thỏa mãn xung động tiêu dùng, đa số mọi người sẽ quên chuyện này sớm thôi. Nên chuyện chuẩn bị hàng hóa điên cuồng thế này nhận được hồi báo. Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu sản xuất tổng hơn 20.000 máy, vốn chưa đến 400 đồng, bán 488 đồng. Bán ra hết thì có thể lãi hơn 2 triệu một cách nhẹ nhàng. Với lại, xem xét tình hình hốt hoàng hột bây giờ, hơn 20.000 máy sao mà đủ. Cũng chỉ có thể chịu được làm sóng tranh mua đầu tiên thôi. Bây giờ nắm bắt thời gian tiếp tục chuẩn bị hàng, nếu không thì sau này không kịp. Tóm lại, máy nâng tự động lại đạt được thành công lớn rồi. Trương Vọng không khỏi cảm thấy tự hào, ta nói mà, phát minh của ta, thêm sức phán đoán của giám đốc Mã, năng lực vận hành của giám đốc Hà và tổng giám đốc Bùi cũng thổi linh hồn vào nó, quả là bất khả chiến bại. Đương nhiên, công lao chủ yếu vẫn thuộc về tổng giám đốc Bùi, nếu không có tổng giám đốc Bùi thổi linh hồn vào nó, thế thì máy nâng tự động không thể thay da đổi thịt được. Tiếc thay tổng giám đốc Bùi không ở đây, chúng ta mở tiệc sâm banh, ba thiếu một rồi. Hà Đắc Thắng cũng rất nhiều cảm xúc. Từ lúc đầu hắn không xem trọng dự án này, trong lòng vô cùng rõ ràng, hai vị Trương Vọng và giám đốc Mã đây, mạch suy nghĩ không giống người bình thường, dự án máy nâng tự động vốn sẽ bay màu 100% vốn. Nhưng biến số xuất hiện trên người tổng giám đốc Bùi. Còn nhớ lúc đầu tổng giám đốc Bùi xem sản phẩm của máy nâng tự động xong, đã đưa ra quyết định trong thời gian ngắn ngủi, sản xuất hàng loạt. Lúc đó Hạ Đắc Thắng còn cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng bây giờ nhớ lại, tuy mới nhìn thấy cái máy này lần đầu, trong đầu tổng giám đốc Bùi đã có kế hoạch rồi, sau đó đều sắp xếp ổn thỏa từng bước. Tổng giám đốc Bùi quả là cao thâm khó dò, cao thâm khó dò. Hạ Đắc Thắng bây giờ hoàn toàn phục rồi, cũng cảm thấy rất vui. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thần thoại bất bại của đầu tư viên mộng chắc chắn sẽ duy trì tiếp. Ba người đang vui vẻ, Bùi Khiêm đến rồi. Anh Khiêm, tổng giám đốc Bùi. Ba người đều vui vẻ ra mặt, nhắc Tào Tháo đến rồi. Mã Dương lập tức cầm ly rượu mới bên cạnh, rót xong banh ra, anh Khiêm, sao người biết chúng ta chuẩn bị tiệc mừng vậy? Đúng lúc lắm, nào nào, cùng nhau ăn mừng. Bùi Khiêm vừa vào cửa đã thấy ba người tràn ngập vẻ cười trên mặt, cảm thấy trong phòng làm việc đầu tư viên mộng đều tràn ngập không khí vui tươi, chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của mình cả. Hình như nhận hay không nhận xăm banh này cũng hơi sai sai hết. Sau khi do dự trong chốc lát, Bùi Khiêm vẫn vô thức nhận xăm banh, cùng ly với ba người một cách không tình nguyện là bao. Sau khi nhấp một ngụm tượng trưng, Bùi Khiêm vội nói chuyện chính. Bây giờ thêm vào một đoạn thuyết minh trên trang bán máy nâng tự động, viết thế này. Nó rất đắt, rất nhàm chán, cũng sẽ không nâng cao năng lực tư duy của người. Người có thể tiêu tiền vào chỗ có ý nghĩa hơn. Mã Dương hơi ngạc nhiên, ệ, Anh Khiêm, người nghiêm túc. Trương Vọng và Hạ Đắc Thắng cũng sững sờ. Tổng giám đốc Bùi có ý gì đây? Đây chẳng phải tuyên bố chính thức phủ nhận giá trị lớn nhất của máy năng tự động sao? Nhấn mạnh ý nghĩa triết học và ý nghĩa tượng hình của máy năng tự động là Tổng giám đốc Bùi. Nhấn mạnh máy năng tự động không có ý nghĩa gì cũng là Tổng giám đốc Bùi. Cái này chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Tổng giám đốc Bùi sốt rồi à? Hay là còn có cơn nhắc khác? Thấy ba người đều sững sờ, Bùi Khiêm nhấn mạnh lần nữa, thêm ngay đi. Hạ Đắc Thắng phản ứng lại đầu tiên, gật đầu, vâng, Tổng giám đốc Bùi. Trên trang tuyên truyền thêm một dòng rất đơn giản, tìm một khoảng trống trên bức tranh nguyên tác, rồi thêm một câu là xong chuyện. Hạ Đắc Thắng không nghi ngờ gì với hành động của Tổng giám đốc Bùi, nhưng hai người Trương Vọng và Mã Dương lại đau lòng vô cùng, hình như bị đoạt đi cả linh hồn. Nhưng Bùi Khiêm không nói nhiều với bọn họ, xoay người rời đi. Không còn cách nào, Tổng giám đốc Bùi là người lấy đức báo oán vậy đấy. Tuy mấy khách hàng này ai cũng thuê chung cư sót mua máy năng tự động như thể mất trí, điên cuồng cầm tiền đâm sau lưng Tổng giám đốc Bùi, nhưng Tổng giám đốc Bùi vẫn không thể từ bỏ họ. Viết mấy câu này lên có thể cứu vãn được bao nhiêu chứ? Cùng lúc này, tòa nhà số khu dân cư Tân Hồ, chung cư sót. Kiều Lương đã ký hợp đồng xong rồi, chuyển đến tầng trên cùng tòa nhà này. Thật ra hắn muốn đến lên tầng trên cùng tòa nhà số 8, nhưng hình như buổi sáng đã bị Phan Cuồng của Trần Lụy thuê rồi. Nên chỉ có thể lui về cách khác, thuê ở tầng cao nhất tòa số 9. Không thể không nói, có thể thuê được tầng cao nhất của tòa số 9 cũng là một loại may mắn, nếu trễ hơn mấy phút, đoán chừng tầng này sẽ giảm rồi. Vì tầng dưới đã đầy người thuê nhà rồi, mấy căn bên đây vốn không đủ tranh. Nhìn cảnh hồ nước mênh mông ngoài cửa sổ, Kiều Lương cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Treo hết thảy quần áo mang đến trong vali treo vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính, rồi lại đặt vali vào tủ trong phòng ngủ phụ. Tuy cả gian phòng chỉ có chút xíu không gian chứa đồ thế này thôi, nhưng đã đủ với Kiều Lương rồi. Loại phòng này, trong phòng khách rộng lớn, chỉ đặt vài món hàng công nghệ, giá sách trang trí không thể dùng làm nơi để đồ, nhưng thế này cũng khiến Kiều Lương có thể chăm chú hưởng thụ cảnh hồ 180 độ. Nằm trên sofa lấy máy tính bảng ra cắt video, Kiều Lương cảm thấy rất đáng. Không biết vì sao, đột nhiên suy nghĩ bình tĩnh hơn, rất muốn suy nghĩ vài vấn đề, sau đó làm video một kỳ. Chẳng lẽ đây chính là công hiệu thần kỳ của chung cư slot sao? Ở đây, dường như có thể giúp đỡ cho tư duy thật. Khoan, không đúng. Hình như thiếu gì đó. Đột nhiên Kiều Lương ý thức được, căn chung cư slot mình thuê thiếu linh hồn thì phải, không có máy năng tự động. Ác phải có. Thật ra tối qua Kiều Lương muốn mua rồi, nhưng suy nghĩ nếu mua thì phải đem theo lúc chuyển nhà, chi bằng mua đến bên chung cư slot luôn. Tuy quy định chung cư slot không cho tự thêm gia dụng, thay đổi bố cục, nhưng thứ như máy năng tự động, quản gia sẽ ngầm cho phép. Kiều Lương nhanh chóng lên mạng tìm máy năng tự động, thuận lợi tìm được trang để mua hàng. Sau khi nhấp vào, Kiều Lương sững sờ. Vì hắn thấy được dòng chữ bắt mắt trên trang mua hàng. Nó rất đắt, rất nhàm chán, cũng sẽ không nâng cao năng lực tư duy của ngươi. Ngươi có thể tiêu tiền ở chỗ có ý nghĩa hơn. Kiều Lương sững sờ. Với chị Đăng, sẽ không nâng cao năng lực tư duy của ngươi. Kênh chính thức phủ nhận hàm nghĩa sâu xa của máy năng tự động. Kiều Lương nhớ rõ, tối qua lúc hắn xem trang này, hình như đâu có câu này. Vì sao lại đặc biệt thêm câu này vào? Kiều Lương vội vàng xem bình luận của cộng đồng mạng, mới phát hiện ra không những là trang chủ máy năng tự động thêm câu này, mà bên chung cư sót cũng thêm một dòng chữ bắt mắt, sống ở đây sẽ không nâng cao năng lực tư duy của ngươi. Hình như giọng điệu rất bình thản, giống như nhấc mạnh một sự thật khách quan. Kiều Lương càng hoang mang hơn. Ý gì đây, ta vừa vào ở Tổng giám đốc Bùi đưa ra cái này. Rốt cuộc nhấn mạnh thế này là có ý đồ gì? Để mình tự phủ định mình sao? Nhưng nơi này có giúp đỡ cho việc suy nghĩ thật mà. Kiều Lương cũng có thể cảm nhận được, môi trường này vô cùng đơn giản, lại có tính nghệ thuật cực mạnh, thật sự giúp bình tâm, kích thích linh cảm. Thế vì sao kênh chính thức lại nhấn mạnh nơi này không nâng cao khả năng tư duy? Kiều Lương nghĩ chưa đến 2 phút đã tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi. Có điều, không biết cộng đồng mạng có thể nhìn ra không? Sau khi xác định được đáp án, Kiều Lương lượt bình luận của cộng đồng mạng thử, chẳng mấy chốc trên mặt đã lộ ra nét cười vui vẻ. Chữ chung cư shop và máy năng tự động thêm vào có ý gì? Chẳng lẽ nói những gì giám đốc Lý nói là nói điêu? Đúng, nói điêu cả đấy, mọi người đừng thuê, đừng mua, để lại cho ta. Ta đã vào ở rồi, môi trường này giúp ích cho tư duy thật. Với lại máy năng tự động này cũng có thể khiến người ta chìm vào trầm tư thật. Thế vì sao lại thêm hai câu này? Chẳng phải dẫn đến tác dụng trái chiều sao? Thật ra hai câu này chứa hàm ý tư duy biện chứng. Nội hàm của chung cư SWOT và máy năng tự động là gì? Là để ngươi tư duy độc lập, đừng có kiểu người ta nói gì ngươi tin ấy, đừng theo số đông. Nếu ngươi không tư duy độc lập, mua quán vào chung cư SWOT ở, mua máy năng tự động, có phải đã làm trái với nội hàm tư duy độc lập rồi sao? Hiểu rồi. Nên hai câu này đang ám chỉ chúng ta, nếu bản thân không động não, mà chỉ chờ người khác nói gì tin ấy, thì dùng chung cư SWOT và máy năng tự động cũng vô dụng, chúng không thể thay đổi cách tư duy của một người. Nói cách khác, đừng khuất trương và thần thánh hóa ý nghĩa của hai thứ này. Đồng thời lại đang ám chỉ chúng ta, thật ra thứ cần thay đổi là cách suy nghĩ của chúng ta, chứ không hoàn toàn dựa vào vật ngoài thân. Có lý, nếu chỉ mù quáng, vào sống trong chung cư SWOT cũng vô dụng. Nhưng nói đi nói lại, chung cư SWOT tạo ra môi trường mà máy năng tự động cung cấp chất dẫn, cái này vẫn giúp ích cho tư duy của chúng ta, cái này không có gì nghi ngờ cả. Nó chỉ là tác dụng của chất xúc tác, không phải thuốc thần thuốc tiên có thể trị bách bệnh. Không hổ là tổng giám đốc Bùi, tùy tiện thêm hai câu thuyết mình cũng có triết lý như vậy. Càng muốn mua. Xem xong mấy bình luận này, Kiều Lương khẽ gật đầu. Quả nhiên cộng đồng mạng ngày càng quen với cách tư duy của tổng giám đốc Bùi, đã không cần mình đứng ra giải đáp nữa rồi. Có thể trong tương lai không xa, sau mỗi câu đố của tổng giám đốc Bùi xuất hiện, cộng đồng mạng đều tự giải đáp, khai thác ý nghĩa sâu xa phía sau, thế thì chứng tỏ sứ mệnh của bản thân đã hoàn thành. Câu đố lần này của tổng giám đốc Bùi thật ra rất đơn giản, mọi người đều có thể phá giải trong một giây. Kiều Lương vô cùng vui vẻ đặt đơn máy năng tự động, kiên nhẫn đợi giao hàng tận nơi. Lấy máy tính bảng mình mang theo ra, ghé vào sofa, vừa nhìn cảnh hồ vừa lấy bài Weibo chạy ngoằn của ông lớn Hà An ra đọc đi đọc lại mấy lần. Quả nhiên, mỗi lần đều sẽ có cảm nhận hoàn toàn mới. Đến giờ, Kiều Lương vẫn không từ bỏ, vì tổng giám đốc Bùi đã từng nói với hắn, chỉ cần từ bỏ dùng tác phẩm phong thần giải thích phấn đấu là có thể nhận được đáp án thật thự của video Palpitation Hotel. Nên Kiều Lương vẫn luôn xem bài Weibo của Hà An là chìa khóa, không ngừng nghiên cứu. Kiều Lương cảm thấy, Weibo dài 10.000 chữ của ông lớn Hà An giải thích về game phấn đấu này đã ở trạng thái hoàn hảo rồi, mình nghiên cứu kiểu gì cũng không thể nghiên cứu ra được nội dung mới. Thế thì ngoài game phấn đấu này thì sao? Trải qua chuyện chung cư SWOT và máy năng tự động gần đây, Kiều Lương cứ lờ mờ cảm nhận được vài điều gì đó, nhưng lại dường như rất khó nắm bắt. Hắn có thể cảm nhận được, bây giờ mình thiếu một manh mối có thể móc nối tất cả mọi chuyện lại với nhau. Mà một khi tìm được manh mối, thế thì tất cả thắc mắc sẽ được giải quyết. Kiều Lương vừa cố gắng suy nghĩ tất cả nội dung trong thời gian này, bao gồm Palpitation Hotel, Tích Away Netflix, Phấn đấu, chung cư SWOT, máy năng tự động, phòng tập thể hình thác quản, áp cuộc sống đằng đạt, vừa tìm dữ liệu trên mạng bằng Keygoss. Đột nhiên trước mắt Kiều Lương sáng lên. Trên diễn đàn nội bộ của Đại học Hán Đông, hắn tìm được một bài viết, tiêu đề là bài diễn thuyết chia sẻ của Tổng Giám đốc Bùi về quan điểm tiền tài ở hội trường khoa học. Đây là bài trên diễn đàn nội bộ trường Đại học Hán Đông, rất nhiều câu trả lời, nhưng hình như không được truyền tải rộng rãi ra bên ngoài. Kiều Lương không phải là sinh viên Đại học Hán Đông, nên không thể trả lời dưới bài này, nhưng có thể tra toàn bài. Bài diễn thuyết của Tổng Giám đốc Bùi hình như là thật, nhưng không có truyền ra ngoài. Vốn dĩ Kiều Lương hơi nghi ngờ tính chân thật của bài này. Theo lẽ thường, người nổi tiếng như Tổng Giám đốc Bùi đến trường học diễn thuyết chắc chắn mọi người sẽ biết nhỉ. Sao có thể khiêm tốn thế này được, đến cả bài diễn thuyết cũng không truyền ra ngoài là sao? Nhưng xem kỹ những câu trả lời bên dưới của sinh viên, Kiều Lương mới ý thức được, hình như lúc đó Tổng Giám đốc Bùi không đích thân đến mà ủy thác người khác đọc bài. Thì ra là vậy. Chẳng trách ít hót như vậy. Nhưng hình như nội dung diễn thuyết lần này không đã động đến được các sinh viên. Đã là bài đích thân Tổng Giám đốc Bùi viết, thế thì đã nghiên cứu một phen. Kiều Lương bắt đầu đọc toàn bộ. Bài diễn thuyết lần này nhắm đến những sinh viên nghèo đằng đạt giúp đỡ, mà chủ đề của bài diễn thuyết là tìm hiểu sâu về quan điểm tiền tài. Thật ra cả bài chỉ viết một chuyện, chính là Tổng Giám đốc Bùi có cái nhìn thế nào về tiền tài. Rõ ràng, bài diễn thuyết lần này là hy vọng sinh viên nghèo có thể dùng tiền đằng đạt giúp bọn họ một cách đúng đắn. Nhưng điều khiến Kiều Lương cảm thấy bất ngờ là, trong bài diễn thuyết, Tổng Giám đốc Bùi lại không nhấn mạnh, bảo các sinh viên nghèo bớt tiêu xài hay phải tiết kiệm, mà là lý giải khái niệm này từ góc độ khác. Rất nhiều sinh viên nghèo hiểu sai về kiến thức tiền tài, chính là cho rằng tiền tài giống như tiền bản thân có thể xài, quan niệm về tiền tài đúng đắn chính là nghĩ mọi cách bớt tiêu tiền, bớt tiêu dùng. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đưa ra một khái niệm mới trong bài diễn thuyết đối với những người trẻ như bọn họ. Thật ra tài phú quý báu nhất không phải tiền bản thân sở hữu, mà là sức chú ý của mình. Nên, đừng tiêu tiền vào thứ không đáng, cũng đừng mua những thứ vô nghĩa, chỉ dùng để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Đừng tiêu vào những thứ làm phân tán sức chú ý của bản thân, để người ta chìm vào hoạt động tiêu khiển. Nên tiêu tiền ở đâu? Nên tiêu ở nơi có thể khiến bản thân có thể tập trung sức chú ý, nên dùng tiền để thúc đẩy sức chú ý của bản thân, vậy mới tối đa hóa tiền tài bản thân sở hữu. Xem xong bài diễn thuyết này, bỗng dưng Kiều Lương cảm thấy trước mắt sáng lên. Hình như bắt được thứ hắn vẫn đang tìm kiếm rồi. Rất nhiều lời nhận xét của Bùi Khiêm, bên ngoài trông có vẻ như mâu thuẫn nhau, nhưng khai thác sâu vào trong, lại có thể đạt được trạng thái đối lập thống nhất ở cấp độ cao hơn. Từ khóa sự chú ý này, khiến Kiều Lương không khỏi liên tưởng tới chung cư slot và máy năng tự động gần đây. Còn tính đặc biệt của nhóm học sinh nghèo này, khiến Kiều Lương liên tưởng tới phấn đấu. Dường như trong mơ hồ, thật sự có một đầu mối, liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau. Nhưng tất cả những điều này vẫn phải sắp xếp kỹ lại. Đầu tiên, bắt đầu từ khái niệm trong có vẻ mâu thuẫn. Kiều Lương hưng phấp cầm lấy máy tính, ghi chép toàn bộ suy nghĩ của mình lại. Trong bài diễn thuyết, Tổng Giám đốc Bùi hy vọng những học sinh nghèo này không phung phí tiền vào những hoạt động giải trí gây mất tập trung của mình, khiến con người lấn sâu. Nhưng cùng lúc đó, Tổng Giám đốc Bùi lại là một người chế tác game, đã chế tác được rất nhiều game thú vị, phát minh được một thiết bị tưởng chừng chẳng có tác dụng gì như máy năng hoàn toàn tự động. Điều này có phải rất mâu thuẫn không? Nếu đối với người không chơi game, không hiểu game mà nói, điều này rõ ràng là mâu thuẫn, bởi vì bọn họ sẽ coi game thành một hoạt động giải trí vô nghĩa, lãng phí thời gian. Nhưng đối với Kiều Lương mà nói, hắn là một người thích game thâm niên, đương nhiên sẽ không cảm thấy game vô nghĩa. Game có ít nhất hai phương diện hữu ích. Nhìn từ góc độ game, nó có thể giúp con người khai thông được áp lực dồn nén, được nghỉ ngơi về tinh thần, có thể an ủi tâm hồn của con người như đa số hoạt động giải trí khác. Nhìn từ góc độ nghệ thuật, một vài game cũng có nội hàm, muốn biểu đạt một số nội dung, mang tính dẫn dắt cho người chơi. Mà hai phương diện này, vừa hay cũng là những gì game đằng đặc đang theo đuổi. God không ngừng theo đuổi lối chơi cực hạn, mang đến cho mọi người sự thư giãn và giải trí, còn những game như người chế tác trò chơi, quay đầu là bờ, phấn đấu, cũng đang theo đuổi tính nghệ thuật cao nhất, mang đến cho mọi người sự dẫn dắt và tư duy. Làm gì có chuyện game có hại chứ? Khi người chơi bị cảm xúc tiêu cực chi phối, dốc quá nhiều thời gian vào trong những game kém hấp dẫn, không coi game là thứ tiêu khiển, mà coi thành đồ thay thế trốn tránh hiện thực, nó mới là có hại. Loại game kích động cảm xúc tiêu cực này, vừa hay là thứ đằng đạt không bao giờ động vào. Đương nhiên, đôi khi game hay cũng sẽ khiến người ta trầm mê, nhưng cũng không thể trách game quá thú vị, mà nên trách bản thân không biết tự kiềm chế. Những người không biết tự kiềm chế này, mấu chốt là ở chỗ bọn họ không ý thức được sự chú ý là tài sản quý báu nhất của mình, phung phí những thứ quý báu này một cách bừa bãi. Cho dù không có game, bọn họ cũng sẽ tìm được thứ khác để phung phí sự chú ý của mình. Cho dù trên thế giới không có bất cứ hoạt động giải trí nào, bọn họ cũng sẽ không làm chuyện có ý nghĩa mà sẽ ngây ra. Dưới tình huống này, nếu có thể dành thời gian chơi game phấn đấu, đối với bọn họ mà nói chính là có ích. Những trò giải trí khác, ví dụ như điện ảnh, chương trình truyền hình, cũng có hiệu quả tương tự. Để sau khi mọi người thư giãn, thả lỏng, nghỉ ngơi có thể tập trung vào công việc tốt hơn, tự nó có ý nghĩa của riêng chúng. Nếu có thể cho mọi người một chút gợi ý, thì sẽ càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Kiều Lương đột nhiên sáng tỏ. Hắn biết vì sao Tổng Giám đốc Bùi nói không được dùng tác phẩm phong thần để diễn giải phấn đấu rồi. Bởi vì tư tưởng phấn đấu biểu đạt không chỉ hạn chế ở lĩnh vực game, cho nên đương nhiên không thể chỉ dùng tư duy của game tác phẩm phong thần để diễn giải được. Như Đại thần Hà An đã từng nói, trên thực tế phấn đấu chính là một game phá vỡ bức tường vô hình, bản thân game này cũng gắn bó chặt chẽ với những ngành công nghiệp của đằng đạt. Đại thần Hà An dùng khái niệm liên quan tới thiết kế game để giải thích phấn đấu, nhưng điều này rõ ràng là không hoàn chỉnh. Bởi vì hắn căn bản không liên hệ với những nội dung trong hiện thực. Ví dụ như Đại thần Hà An đã nói trong bài Weibo dài, Tổng Giám đốc Bùi khích lệ mọi người ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng, vậy rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi cho rằng chủ nghĩa tiêu dùng và thuế IQ là gì? Là khái niệm chúng ta nhận ra trong suy nghĩ theo quán tính sau. Rõ ràng là có sự khác biệt. Kiều Lương cuối cùng cũng hiểu tại sao sau khi từ bỏ việc dùng tác phẩm phong thần để diễn giải phấn đấu là có thể tìm thấy video thiếu hụt của Palpitation Hotel. Bởi vì những nội dung này chung quy đều là đang nói về cùng một chuyện. Dưới hoàn cảnh hỗ trợ của chung cư shop, Kiều Lương lập tức cảm thấy linh cảm của mình nổ tung, bắt đầu sáng tác bài cho video mới. Người biểu đạt thầm lặng một, tiếp tất cả những thứ ngươi cần biết ngoài phấn đấu. Thứ sáu, ngày 16 tháng 9. Hà An vẫn dậy sớm như bình thường, đi hai vòng trong vườn hoa của biệt thự nhà mình, sau đó vừa uống trà, vừa xem sơ qua tin tức gần đây. Giải đấu golf toàn cầu đã bước sang ngày thứ hai của lượt thứ hai vòng bảng, chỉ là Hà An không hề bận tâm tới trận đấu này. Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, bây giờ đầu chú ý của hắn đối với ngành game đều đã tập trung lên game một người chơi. Đột nhiên, hắn phát hiện hôm qua có rất nhiều người gửi tin nhắn riêng tới Weibo của hắn. Nội dung của những tin nhắn này gần giống nhau, đều gửi liên kết của website Alidao để hắn đi xem một video nào đó. Tình huống này rất hiếm thấy. Mang theo chút sự tò mò, Hà An bấm vào liên kết, nhảy đến website Alidao. Tất cả những thứ ngươi cần biết ngoài phấn đấu. Hửm. Hà An có chút kinh ngạc, bởi vì phấn đấu ở đây mang theo tên sách, rõ ràng là ám chỉ game phấn đấu. Nhưng diễn giải game phấn đấu này, từ sau khi hắn đăng Weibo dài kia, hắn đã kết luận được rồi mới đúng chứ. Chẳng lẽ vlogger này, bản thảo tẩy trắng, lấy bài Weibo của mình làm thành video. Hà An thiếu chút nữa tưởng mình bị lấy cắp bản quyền, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện không đúng, từ bản tóm tắt, video này không phải là đang nghiên cứu thảo luận về game phấn đấu. Điều này chứng minh, nó dường như không hề xung đột với Weibo dài kia của Hà An. Lại nhìn tác giả, là Kiều Lão Thấp. Hà An có ấn tượng về người đăng này, dù sao thì chuyên mục tác phẩm phong thần này chính là do Kiều Lão Thấp nghĩ ra. Hà An biết rất rõ, mặc dù Kiều Lão Thấp không có kiến thức chuyên môn liên quan, nhưng cũng coi như là người khá có suy nghĩ trong những người chơi game bình thường, thường diễn giải game của Đằng Đạt. Nhưng lần này, Kiều Lão Thấp vẫn không lấy tác phẩm phong thần để giải thích phấn đấu, hiển nhiên là bởi vì tất cả nội dung đều đã bị Hà An giải đáp hết rồi. Vậy, bây giờ Kiều Lão Thấp đăng video này lên với mục đích gì? Chẳng lẽ tìm được cấp độ mới để diễn giải phấn đấu rồi sao? Hà An không tin theo bản năng, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn thúc đẩy hắn bấm mở video kiểm tra. Chào mọi người, ta vẫn là Kiều Lão Thấp game gọi cha của các ngươi đây. Nhìn tựa đề này, có thể có rất nhiều người đang nghi ngờ. Tại sao lại đăng diễn giải phấn đấu muộn như vậy? Tại sao phấn đấu không cho vào chuyên mục tác phẩm phong thần mà bỏ vào chuyên mục người biểu đạt thầm lặng? Tại sao nó lại là tập tiếp theo của phần 1? Mọi người đừng vội, tiếp theo đây, ta xin tuyên bố với mọi người. Trước tiên ta muốn nói rõ với mọi người, video này không liên quan tới việc giải thích game phấn đấu, bởi vì ta thấy bài Weibo của đại thần Hà An đã phân tích toàn bộ nội dung game rất rõ ràng rồi. Bạn học nào chưa xem Weibo dài này, mời bấm vào liên kết trong phần tóm tắt video trước tới bài Weibo dài đó. Điều này rất quan trọng, bởi vì tất cả nội dung của video này cần phải xem phối hợp với nội dung giải thích trong Weibo dài. Bạn học đã xem rồi, cũng đừng ngại bấm phím tạm dừng, nhanh chóng xem sơ qua một lần nữa. 3, 2, 1. Tốt lắm, tiếp theo, ta sẽ tiết lộ sâu hơn về nội dung bên ngoài game phấn đấu cho mọi người. Trước đó đại thần Hà An đã nói qua, phấn đấu là một game liên tục phá vỡ bức tường vô hình. Ngày mai tươi đẹp, phấn đấu và cuộc sống hiện thực tạo thành ba thế giới khác nhau. Nhưng, bởi vì đại thần Hà An không hề sống ở Kinh Châu, cũng không quan tâm nhiều tới ngành công nghiệp Đằng Đạt, cho nên cũng không tiến hành giải thích sâu vào phần trong hiện thực. Cho nên, giải thích game phấn đấu trước đó bị thiếu mất một nửa nội dung. Còn mục đích của video này chính là để bổ sung một nửa nội dung khuyết thiếu này, để phấn đấu có thể phá vỡ bức tường vô hình một cách triệt để hơn. Xem tới đây, Hà An cũng không khỏi sửng sốt. Vậy mà lại nói lời diễn giải của ta về phấn đấu vẫn chưa hoàn chỉnh. Không thể nào. Lời diễn giải của ta đã bao trùm mọi mặt rồi mà. Ngoài game ra, vẫn còn có rất nhiều nội dung cần phải giải đáp, thậm chí còn liên quan tới ngành công nghiệp của Đằng Đạt. Đối với những điều này, Hà An thật sự không biết nhiều. Bởi vì đến giờ mới ngừng, những ngành công nghiệp thực đó của Đằng Đạt cơ bản đều tập trung ở Kinh Châu, cùng lắm cũng chỉ phát triển tới tỉnh Hán Đông, không hề tới cảnh Hà An. Mà Hà An lại không sinh sống ở Kinh Châu, sự hiểu biết về các ngành công nghiệp như Takeaway Netflix, chung cư Shot, Thác Quảng Fitness, đương nhiên là đã ít lại càng ít. Cho nên, Hà An xem một cách nghiêm túc. Trước khi bắt đầu giải thích, đầu tiên ta muốn đưa ra một khái niệm có vẻ khá sốc. Quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, chung cư số, Invitation Hotel, máy nâng hoàn toàn tự động, Thác Quảng Fitness, thậm chí bao gồm cả lắp ráp máy tính ROF, điện thoại OTTU, nghịch phong Logistics. Tất cả đều là phần mở rộng của khái niệm biểu đạt trong game phấn đấu. Ta biết, điều này nghe có vẻ khó chấp nhận, mọi người nghe ta từ từ giải thích. Vấn đề cuối cùng đại thần Hà An nói trong Weibo dài là tổng giám đốc Bùi muốn nói lên quan hệ giữa người nghèo và người giàu. Tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là ngày mai tươi đẹp, phấn đấu và thế giới hiện thực. Vấn đề nan giải của ngày mai tươi đẹp và phấn đấu, có thể hiểu trong hiện thực, game này để cho chúng ta biết rằng chuyện chúng ta cảm thấy là hiển nhiên, thực ra chính là một hạnh phúc rất lớn. Đây là biểu hiện phấn đấu đã phá vỡ bức tường vô hình. Nhưng có vài người không phải rất đồng ý với chuyện này, cảm thấy quá miễn cưỡng khi đặt thế giới hiện thực ngang hàng với ngày mai tươi đẹp và phấn đấu. Thật ra điều này có thể hiểu được. Bởi vì ngày mai tươi đẹp là một bộ phim, phấn đấu là một game, tổng giám đốc Bùi khắc họa chi tiết trong đó một cách cẩn thận. Mỗi một khán giả, người chơi thấy được đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được thông tin gần giống nhau. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, tình huống mỗi người phải đối mặt khác nhau, thông tin mọi người nhận được từ trong hiện thực ngược nhau hoàn toàn. Một số người thông qua sự phấn đấu của mình thay đổi vận mệnh, có vài người lại không có. Một số người nhìn thấy mặt dịu dàng của thế giới này, nhưng cũng có những người nhìn thấy mặt ác nghiệt của thế giới. Cho nên, cách chúng ta nhìn về thế giới hiện thực đương nhiên cũng khác xa một trời một vực. Và điều ta muốn nhấn mạnh chính là, thực ra Tổng Giám đốc Bùi cũng đã từng biểu đạt cách nhìn của hắn đối với thế giới hiện thực, chỉ là đa số mọi người đều không chú ý tới. Tại sao vậy? Mọi người nhìn tiêu đề của ta, người biểu đạt thầm lặng. Cách biểu đạt này là biểu đạt thầm lặng, sẽ không nói ra một cách rõ ràng, mà phải dựa vào bản thân mình để lĩnh ngộ. Được rồi, tiếp theo mời mọi người bấm vào liên kết thứ hai trong phần tóm tắt cậu video, đọc thật kỹ nội dung biểu đạt trong bản diễn thuyết cho học sinh khó khăn ở trường cũ của hắn. 3, 2, 1. Được rồi, ta tin mọi người đều đọc hiểu. Tổng Giám đốc Bùi quyên góp 15 triệu cho những học sinh khó khăn này, và mục đích của bản diễn thuyết là nói muốn nói với những học sinh khó khăn, hãy sử dụng tốt số tài sản này. Nhưng, Tổng Giám đốc Bùi cũng không hề nhấn mạnh tiết kiệm, mà nhấn mạnh vào sự tập trung. Thực ra, đây chính là quan điểm tài sản của bản thân Tổng Giám đốc Bùi. Mặc dù hắn không đồng ý với chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng cũng không cho rằng keo kiệt là tốt. Lúc đối mặt với vấn đề quan điểm tài sản này, rất nhiều người dễ dàng đi tới hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một kiểu cho rằng, tận hưởng thú vui trước mắt là tốt nhất, tiền lương vừa tới tay đã lập tức tiêu hết, thậm chí còn dùng thẻ ngân hàng để trả trước, mua thứ hoàn toàn vượt khỏi năng lực tiếp nhận của bản thân mình. Còn loại người còn lại cho rằng, liều mạng gom tiền là tốt nhất, nghĩ mọi cách để tích góp từng chút một, rõ ràng là có tiền, nhưng lại sống như một tên ăn mày, trái lại đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hiển nhiên, hai suy nghĩ cực đoan này đều là sai lầm. Và bản diễn giảng của Tổng Giám đốc Bùi nói với chúng ta rằng, đối với mỗi người mà nói, thực ra thứ quý giá nhất của chúng ta không phải là tiền, mà là sự chú ý. Chỉ cần vận dụng thật tốt sự chú ý của chúng ta, đương nhiên chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ngược lại, nếu chúng ta quá quan tâm tới mấy lợi ích nhỏ mà lãng phí sự chú ý của mình, vậy chính là vì nhỏ bỏ lớn. Vậy có thể sẽ có người hỏi, bản diễn giảng đó cùng với video kỳ này và game phấn đấu có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Nội dung của bản diễn giảng này, cộng thêm tất cả ngành công nghiệp của Tổng Giám đốc Bùi, thực ra là nội dung bổ sung cho phần còn thiếu trong phấn đấu, là đang muốn nói với chúng ta, trong cuộc sống hiện thực, rốt cuộc cái gì mới là phấn đấu. Lúc đối mặt với vấn đề về phấn đấu này, rất nhiều người cũng sẽ đi theo hai thái cực hoàn toàn ngược nhau. Một kiểu người cho rằng, phấn đấu là chuyện vô nghĩa, phấn đấu cũng chẳng thay đổi được điều gì, chi bằng qua loa cho xong chuyện, hôm nay có rượu thì hôm nay say, chuyện ngày mai thì để mai rồi nói. Còn kiểu người còn lại cho rằng, chỉ cần liều mạng phấn đấu thì chắc chắn sẽ có được cuộc sống mình muốn, chứ chưa bao giờ hỏi phương pháp phấn đấu của mình có đúng hay không. Hai lối suy nghĩ này hiển nhiên cũng là sai lầm. Trước khi trả lời vấn đề này, ta bổ sung thêm một điểm, Đại thần Hà An đã chỉ ra, một trong những nguồn gốc bi kịch của người nghèo trong game phấn đấu nằm ở chủ nghĩa tiêu dùng và thuế IQ. Người nghèo cố gắng bò lên vị trí của một tầng lớp trung lưu giả tạo, nhưng tài sản khó khăn lắm mới kiếm được lại bị chủ nghĩa tiêu dùng thu hoạch, cuối cùng lại rơi vào vòng lặp nghèo khổ. Ở trong game phấn đấu, chủ nghĩa tiêu dùng đã khống chế toàn bộ xã hội, cho nên người nghèo trong game không còn lựa chọn nào khác. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, chủ nghĩa tiêu dùng vẫn chưa biến thành nhận thức chung của toàn xã hội, cho nên chúng ta phản kháng chủ nghĩa tiêu dùng thì có thể không bị thu thập, có thể hoàn thành tích lũy ban đầu của tài sản. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Đối với điều này, cũng có rất nhiều người còn có nghi vấn, bởi vì Đại thần Hà An không hề nói rộng ra, rốt cuộc chủ nghĩa tiêu dùng là gì? Dựa theo định nghĩa bình thường, chủ nghĩa tiêu dùng chính là phần lớn hành vi của đa số người của xã hội, là theo đuổi tiêu dùng danh giá, khao khát được hưởng thụ và tiêu khiển vật chất không bị hạn chế, coi những thứ này là mục đích của cuộc sống và giá trị nhân sinh. Nhưng ta tin, mọi người đều có cách nhìn của riêng mình đối với hai khái niệm chủ nghĩa tiêu dùng và thuế IQ này. Rất nhiều lúc chúng ta sẽ phát hiện, khái niệm của chủ nghĩa tiêu dùng và thuế IQ mỗi người mỗi khác. Một ví dụ rất đơn giản, hai gói khăn giấy, một túi 5 đồng, túi còn lại 20 đồng, khăn giấy 20 đồng có phải là thuế IQ không? Rất nhiều người cảm thấy rằng, nếu đều đã là khăn giấy, ngươi lặng tăng giá lên gấp 4 lần, đây không phải là đang làm nhục IQ của người khác sao? Vậy nếu ta nói với ngươi, cái sau mềm mại, tỉ mỉ hơn cái trước, công nghệ phức tạp hơn, sẽ mang cho ngươi trải nghiệm tốt hơn thì sao? Ngươi còn cảm thấy đây là thuế IQ không? Tương tự như vậy, đối với một người bình thường mà nói, một cái túi hàng hiệu mười mấy nghìn đồng có thể là thuế IQ. Nhưng đối với một tỷ phú mà nói, túi hàng hiệu mười mấy nghìn đồng còn là thuế IQ không? Ta nghĩ, rất nhiều người chưa nghĩ sâu vào vấn đề này. Cho nên, có người vô cùng căm ghét chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng cũng có người cảm thấy cái này chẳng là gì cả. Bởi vì của cần tài sản của mình có thể giúp mình mua giày hàng hiệu, túi hàng hiệu, vậy thì có thể mua. Ở đây, ta không đánh giá đúng sai, chỉ suy đoán cách nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi ở điểm này. Nguyên nhân rất nhiều phản cảm về game phấn đấu là cho rằng nó chỉ đưa ra vấn đề, chỉ là nói suông, không đưa ra phương án giải quyết. Đối với điểm này ta muốn nói, khoảng cách giàu nghèo là vấn đề muôn thuở của xã hội loài người. Đến giờ cũng chưa có giải pháp hoàn toàn chính xa chi vọng người nào đó sẽ đưa ra một đáp án khiến mọi người đều hài lòng. Điều này là không thể nào, cũng không thực tế. Đối với vấn đề này, có lẽ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đưa ra đáp án của mình. Nhưng thực ra Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra một đáp án cụ thể có tính khả thi, chỉ là mọi người không nhận ra mà thôi. Quay lại quan điểm tài sản diễn tả trong bản diễn giảng trước đó của Tổng Giám đốc Bùi, tài sản quý giá nhất của con người chắc hẳn là sự chú ý. Còn làm thế nào để vận dụng số tiền trong tay một cách chính xác? Cần phải dùng nó để thúc đẩy sự chú ý của bản thân. Và Tổng Giám đốc Bùi đúng là đã làm như vậy. Qua giải thích của Giám đốc Lý ở trong chuyên mục phỏng vấn và tấm hình đó của Tổng Giám đốc Bùi, mọi người nên hiểu, Tổng Giám đốc Bùi là người dành tất cả thời gian để suy nghĩ. Hắn thực ra vẫn luôn thực hiện điều này, nếu là một tỷ phú, sự chú ý của hắn cũng là thứ quý giá nhất. Còn cuộc sống bình thường của Tổng Giám đốc Bùi thì sao? Chúng ta đã thấy, hắn ở chung cư shop, ăn Tết Away Netflix nhưng vẫn sẽ mặc Âu phục hàng hiệu, đeo đồng hồ có tiếng. Chỉ là giá trị của Âu phục và đồng hồ đều có mức độ, so với giá trị con người của hắn, vẫn kém hơn rất nhiều. Lúc này, có lẽ có người sẽ cảm thấy lời của Tổng Giám đốc Bùi nói rất mâu thuẫn. Nhấn mạnh phải vận dụng tốt sự chú ý của bản thân, nhưng lại đang phát triển game phân tán sự chú ý của những người chơi. Nhấn mạnh ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng lại mặc Âu phục hàng hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền. Nhưng mọi người nghĩ kỹ xem, rốt cuộc đây có được coi là mâu thuẫn không? Nghĩ thông vấn đề này, thì tất cả đều có đáp án rồi. Thấy vậy, Hà An cũng không khỏi sửng sốt. Thắng không ngờ, Kiều Lão Thấp lại suy vấn đề ra rộng tới mức này. Từ góc độ Hà An, ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng là không sai, nhưng ai lại có thể không bị chủ nghĩa tiêu dùng ảnh hưởng 100% chứ? Như bản thân Hà An, hắn kiếm được tiền, cũng muốn mua biệt thự lớn, cũng muốn mua xe sang, nói một cách nghiêm túc, đây cũng là chủ nghĩa tiêu dùng. Nếu hoàn toàn ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng, có lẽ Hà An sẽ dùng tiền kiếm được để vận hành công ty, tạo ra giá trị lớn hơn, hoặc là đi làm từ thiện, trợ giúp nhiều người hơn. Nhưng hắn không làm được điều này, mà giữ lại khoản tiền lớn để hưởng thụ cuộc sống. Cho nên, Hà An không hề hoàn toàn nói rõ vấn đề về chủ nghĩa tiêu dùng trong Weibo dài. Hắn trong tiềm thức cảm thấy, cái gọi là chủ nghĩa tiêu dùng, thực ra là nhìn bình quân thu nhập của ngươi. Nếu tiền lương một tháng của người nghèo là 3.000 đồng, nếu không phải là gom tiền để mua xe thể thao, thì chính là bị chủ nghĩa tiêu dùng tẩy não. Nhưng nếu là một tỷ phú, muốn mua xe sang thì mua, mua rồi cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn. Nhưng bản thân Hà An hiểu rõ, cách nói này hơi mâu thuẫn, không thể hợp lý được. Nếu kết luận là lúc không có tiền thì không thể mua túi hàng hiệu, có tiền rồi thì có thể mua, dường như rất thiếu sức thuyết phục, còn sẽ khiến người khác cảm thấy điều này hơi kỳ thị người nghèo, như thể không xứng mua những thứ này. Vậy thì sẽ lại rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng. Cho nên, bây giờ những nội dung Kiều Lão Thấp nói, thực ra là rất nguy hiểm, nhất định phải có luận chứng chặt chẽ, không cẩn thận sẽ lật xe. Nếu ngươi vạch trần sự thật là Tổng Giám đốc Bùi cũng mặc Âu phục hàng hiệu, cũng đeo đồng hồ đắt tiền, vậy ngươi làm thế nào để thuyết phục người khác từ chối những thứ này? Hà An có chút lo lắng, tiếp tục xem. Hiển nhiên, điều này không mâu thuẫn. Trước đó ta vẫn luôn nhấn mạnh, mọi người đừng rơi vào trong lối suy nghĩ sai lầm là hoặc này hoặc kia. Chúng ta quả thực phải lợi dụng tốt sự chú ý của chúng ta, nhưng loài người có thể đảm bảo trong toàn bộ thời gian, có thể nắm chắc tất cả sự chú ý của mình không thiếu một phút nào không? Đương nhiên là không thể. Cho nên bọn ta nhấn mạnh, chúng ta cần có hạn định 8 giờ làm việc. Trong 8 giờ này, chúng ta nghiêm túc làm việc, học tập và ngoài 8 giờ, chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi và thả lỏng. Cũng chính là phải kết hợp giữa làm và nghỉ. Game thực ra chính là thử giúp chúng ta nghỉ ngơi và thư giãn. Cho dù là lối chơi game nổi bật, là game có tính nghệ thuật xuất sắc, cho dù là game khiến người khác thoải mái cười to, hay là game khiến người khác có điều suy nghĩ, đối với chúng ta mà nói, đều có ý nghĩa. Nên, game là thứ trung tính, ngươi dùng nó để thả lỏng tinh thần, làm việc tốt hơn. Hay đắm chìm bên trong, trốn tránh hiện thực, đó là lựa chọn của bản thân ngươi. Giống như tập đoàn Đằng Đạt trước giờ không cấm nhân viên chơi game, chẳng lẽ là khuyến khích nhân viên làm cá muối ở ẩn? Rõ ràng không phải, là đang khuyến khích nhân viên kết hợp làm việc và giải trí. Nghỉ ngơi, thật ra là để làm việc tốt hơn. Làm việc mệt rồi, chơi game thả lỏng chút đỉnh, khiến công việc nhận sau có hiệu quả hơn, thế này chẳng phải có thể tận dụng sức chú ý của bản thân tốt hơn sao? Cuối cùng, vẫn rơi vào từ mấu chốt là sự chú ý. Nên, Tổng Giám đốc Bùi nói làm game phấn đấu, game của hắn không phải để các ngươi đắm chìm, trốn tránh thực tại, mà để các ngươi vào thực tại tốt hơn, chấp nhận hiện thực. Tương tự vậy, cách nhìn của Tổng Giám đốc Bùi về chủ nghĩa tiêu dùng, không phải nhấn mạnh thứ nào đó không thể mua, mua là thuế IQ, mà là nhấn mạnh làm rõ nhu cầu chân chính của bản thân. Tổng Giám đốc Bùi nghĩ, tài sản quý báu nhất là sức chú ý, mà quan điểm tài sản hợp lý chính là dùng tiền để thúc đẩy sức chú ý, làm chuyện có ý nghĩa, tạo ra giá trị lớn hơn. Cái gọi là ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng cũng là đạo lý giống vậy. Không phải nói ngươi mua đồ đắt tiền là trả thuế IQ, dính vào chủ nghĩa tiêu dùng, mấu chốt là mục đích ngươi tiêu tiền là gì. Đối với Tổng Giám đốc Bùi, là một ông chủ, lúc bàn chuyện làm ăn với người khác cần có thể diện nhất định nên hắn mua vest và đồng hồ thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mọi người quan sát tỉ mỉ ba bức danh họa thế giới sẽ phát hiện, vest hắn tới lui đuôi chỉ có hai bộ, đồng hồ đeo tay chỉ có một cái, toàn bộ đều duy trì mức thấp nhất của nhu cầu cá nhân. Giống vậy, Tổng Giám đốc Bùi có tiền mua nhà sang, nhưng hắn không mua, hắn ở tại chung cư sót, dùng phong cách tối giản để giúp đỡ cho môi trường tư duy. Hành động của Tổng Giám đốc Bùi chính là chú giải tốt nhất cho ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng. Mỗi khoản tiêu xài của Tổng Giám đốc Bùi đều để thúc đẩy sức chú ý của bản thân, tạo ra giá trị lớn nhất. Thế tổng kết lại một chút, thuế IQ là gì? Số tiền mỗi người nắm giữ trong tay là hữu hạn, ngươi cầm số tiền này mua túi hiệu, thế ngươi chẳng còn cách nào đi đầu tư hay học thêm kiến thức. Nên, xem khoản tiền tiêu này rốt cuộc có phải là thuế IQ không, có phải bị chủ nghĩa tiêu dùng tẩy não rồi không, mấu chốt là xem nó có thể đem đến cho ngươi thứ gì. Nếu ngươi đi bàn chuyện làm ăn với người khác mà không có vest, thế thì vô hình trung đang tạo ra trở ngại cho bản thân, lúc này ngươi mua một bộ vest thương hiệu sang trọng không phải thuế IQ. Nhưng nếu ngươi là nhân viên, chuyển phát nhanh, mặc vest sang trọng không những không tiện chuyển đồ còn dễ bị bận, thế ngươi mua vest sang chính là thuế IQ. Nên, chúng ta phân tích Tổng Giám đốc Bùi, có thể biết được nội dung hắn muốn biểu đạt ngoài phấn đấu. Hắn muốn thay đổi số mệnh bản thân, một là phải dựa vào tài sản tích lũy, ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng, hai là phải dựa vào cố gắng phấn đấu. Cốt lõi của việc ngăn chặn chủ nghĩa tiêu dùng không nằm ở việc bớt tiêu tiền, mà là mỗi phần tiền ngươi tiêu đều có thể nâng tầm bản thân, có thể tạo ra nhiều giá trị hơn, có thể dùng vào nơi thật sự hữu dụng với bản thân. Cốt lõi của việc cố gắng phấn đấu không phải ngu ngốc vùi đầu vào làm việc, phấn đấu làm cảm động bản thân, đi một mạch đến tối, mà phải sử dụng sức chú ý của bản thân một cách thông minh, tư duy độc lập, tìm được phương hướng chính xác. Ngươi tiêu tiền chơi game, xem, chỉ cần không trầm mê, mà dùng nó để điều chỉnh tâm trạng, làm việc tốt hơn, thậm chí có thể có được cảm ứng, thế mới có ý nghĩa. Nên, mới là cái Tổng Giám đốc Bùi muốn truyền đạt ngoài game phấn đấu này qua cuộc sống hiện thực. Hiểu được điều này mọi người mới phát hiện, tất cả sản nghiệp của Tổng Giám đốc Bùi, thật ra đều đang phản ánh hai điều này với chúng ta mãi. Về vấn đề ban đầu. Vì sao ta nói, quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, chung cư shop, Banvitation Hotel, máy năng tự động, phòng tập thể hình thác quản, thậm chí bao gồm cả lắp ghép ROF, điện thoại OTT, Logistics nghịch phong trước đó đều là một kiểu mở rộng của khái niệm game phấn đấu này muốn truyền đạt. Vì tất cả những sản nghiệp này đều có thể tóm lại hai điểm này. Mấy sản nghiệp này trông có vẻ đắt hơn những sản phẩm cạnh tranh cùng ngành, nhưng thật ra chúng cho chúng ta trải nghiệm tốt hơn, ta tiêu nhiều tiền hơn thật, nhưng ta giữ được gì? Giữ được sức chú ý. Ví dụ như phòng tập thể hình thác quản, mỗi người đều biết rằng nó đắt hơn phòng tập thể hình bình thường rất nhiều, nhưng phòng tập thể hình bình thường, người cần tự giám sát mình. Mỗi ngày rèn luyện, ăn uống hợp lý, có khi đến phòng tập phát hiện ra người tới lui như nêm, dụng cụ tập cũng phải xếp hàng, lãng phí thời gian của bản thân. Nhưng phòng tập thể hình thác quản lại sắp xếp quá trình luyện tập và thực đơn cho ngươi, cũng đảm bảo mỗi lần người đến là có thể luyện tập ngay, như vậy ngươi có thể giảm bớt sức chú ý, dùng vào nơi cần thiết hơn. Takeaway Netflix cũng vậy, đương nhiên nó sẽ đắt hơn những nơi khác, đắt hơn bản thân tự nấu. Nhưng ăn ở quán Takeaway khác, ngươi phải xem nguyên liệu của nó có còn tươi không, nhiều dầu mỡ quá không. Nếu tự làm cơm, ngươi lại phải đi mua rau, chọn rau, rửa rau, học công thức, trước sau sau tốt nửa tiếng là ít. Nhưng chọn Takeaway Netflix, ngươi có thể yên tâm, giảm bớt sự chú ý, lại có thể dùng vào nơi cần thiết hơn. Kể cả máy năng tự động và chung cư sót cũng nhấn mạnh với mọi người tầm quan trọng của việc tập trung sức chú ý, nghiêm túc suy nghĩ. Về Palpitation Hotel. Thật ra sau khi xem xong video kỳ trước, ta vẫn luôn nghĩ xem rốt cuộc thiếu cái gì. Bây giờ ta hiểu rồi, video kỳ trước thiếu suy nghĩ tổng giám đốc Bùi muốn truyền tải, nên mới không có sức thuyết phục như thế. Bây giờ, chắc đưa Palpitation Hotel vào trong phạm vi cuộc sống đằng đạt, suy ngẫm lần nữa. Cuộc sống đằng đạt là cách sống tổng giám đốc Bùi khởi xướng. Đối với tổng giám đốc Bùi, tỉnh là máy nâng triết học tối giản, động là nhà ma tàu lượn, quả lắc khổng lồ. Đã có người từng báo, tổng giám đốc Bùi rất thích vận động cực hạn, thường mời bạn bè đi chơi con lắc khổng lồ, tàu lượn, nhảy dù và nhà ma. Vì sao tổng giám đốc Bùi lại thích mấy cái này? Chỉ là sở thích cá nhân thôi sao? Bây giờ xem ra cũng không hẳn. Lúc suy nghĩ, hắn có thể ở trong quán cà phê Internet Netflix suy nghĩ về sơ đồ lưu trình các bộ phận đến tận đêm. Nhưng ngoài lúc suy nghĩ, lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ giải tỏa áp lực và căng thẳng qua những kích thích cực hạn này. Nên video kỳ này không chỉ giải thích Palpitation Hotel mà còn là game phấn đấu này. Mà tổng giám đốc Bùi thông qua game và những sản nghiệp của đằng đạt cố gắng truyền đạt đến chúng ta các loại tư tưởng. Có người trên miệng một kiểu, sau lưng một kiểu, bảo người khác đi làm, mình lại không làm. Mà tổng giám đốc Bùi lại luôn tự mình thực hiện khái niệm này. Đây mới là đột phá thế giới ảo lớn nhất của game phấn đấu này. Cũng là câu đố phần hiện thực mà ông lớn Hà An chưa giải ra. Nên, tổng giám đốc Bùi nói với ta, lúc không dùng tác phẩm phong thần giải đáp phấn đấu, ta vẫn hơi mê man. Nhưng bây giờ ta hiểu rồi, phấn đấu không những là một game mà còn là một chiếc chìa khóa giúp chúng ta nhận thức thế giới thực tốt hơn. Nên, nó không hẳn là phải đặt trong một tác phẩm phong thần, mà phải lý giải ở góc độ cao hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa của series video Người biểu đạt trầm mặc này. Bên trên chính là toàn bộ nội dung video kỳ này. Hoan nghênh mọi người ủng hộ. Hẹn gặp lại kỳ sau. Xem xong video này của Kiều Lão Thấp, Hà An rơi vào trầm tư. Mấy quan điểm trong này, dù đối với hắn cũng sẽ cảm thấy hơi tuyên truyền giác ngộ. Trước đó lúc giải đáp game phấn đấu này, Hà An cũng không đi sâu vào phân tích mấy nội dung như nên phấn đấu thế nào, hàm nghĩa cụ thể của chủ nghĩa tiêu dùng là gì. Hoặc là cảm thấy nói không rõ, hoặc cảm thấy không thể nói rõ. Nhưng bây giờ Hà An ngạc nhiên nhận ra, thì ra mấy nội dung này, tổng giám đốc Bùi cũng đưa ra đáp án. Bài diễn thuyết cho sinh viên nghèo, chung cư shop và máy năng tự động, thật ra đều là bổ sung cho game phấn đấu này trong thế giới thực. Cửa hàng thực thể của đằng đạt, gồm quán cà phê Internet Netflix, tích Away Netflix, phòng tập thể hình thác quảng, thật sự sẽ đắt. Nhưng ngoài dùng nguyên liệu tốt hơn, khiến người ta yên tâm hơn, giá trị lớn nhất của chúng là giúp khách tiết kiệm sức chú ý. Khách hàng có thể chọn mấy thương hiệu này mà không cần nghĩ, cũng không lo sẽ bị lừa, giảm sức chú ý có thể làm chuyện có ý nghĩa hơn. Hà An vốn không xem mấy blogger phân tích game này ra gì, cảm thấy một đám ngoài ngành này, chỉ cần một người chế tác game chân chính ra tay, chắc chắn sẽ khiến bọn họ bay màu trong tích tắc. Nhưng bây giờ, Hà An nhận lấy lòng xem thường thế này. Rõ ràng, kiến thức chuyên nghiệp về game đã trở thành đá ngắn chân Hà An. Hắn chỉ phân tích triệt để trong ngoài ngoài phấn đấu theo khía cạnh game, mà hoàn toàn không chú ý đến phân tích phấn đấu theo duy độ cao hơn. Nói cách khác, game phấn đấu này kéo dài đến các khía cạnh trong thực tế, thậm chí đến cả Hà An cũng không chú ý đến điều này. Mãi đến khi Kiều Lão Thấp chỉ ra, Hà An mới bừng tỉnh ngộ. Vốn dĩ Hà An nghĩ, Kiều Lão Thấp ở tầng 1, mình ở tầng 2, mà tổng giám đốc Bùi ở tầng 3. Nhưng bây giờ, Kiều Lão Thấp bỏ đến tầng 4 rồi lại phát hiện tổng giám đốc Bùi ở tầng 5. Hà An thật lòng khâm phục, lẳng lặng dùng Weibo cá nhân chia sẻ video này, còn đăng thêm 3 biểu tượng cảm xúc like nữa. Tổng giám đốc Bùi vì để làm game phấn đấu đến mức tốt nhất, không những dùng toàn ghi hình chuyển động, cũng không chỉ là mài dũa tỉ mỉ mọi chi tiết của game. Thậm chí hắn dùng rất nhiều sản nghiệp trong thực tế để phối hợp với game này, để lại hiện thực câu đố khổng lồ. Game và hiện thực có liên hệ chặt chẽ với nhau, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của Hà An. Bây giờ trong lòng Hà An chỉ có 4 từ. Tâm phục khẩu phục. Đằng đạt, quả nhiên không hổ là ánh sáng của game nước nhà. Tổng giám đốc Bùi, quả nhiên không hổ là nhà tư duy danh xứng với thực. 11 giờ trưa, khu chung cư thành phố Thự Quan. Lý Thạch dạo đến phòng quản gia ở tầng 1. Ấy, giám đốc Lý. Tống Khải thấy Lý Thạch, nhiệt tình chào hỏi. Giám đốc Lý bây giờ, không những là chủ hộ ở chung cư slot. Hắn còn là bạn tốt, bạn hợp tác tuyệt vời của tổng giám đốc Bùi, còn thành công giải đáo được nội hàm của chung cư slot, khiến chung cư slot nổi ầm ầm. Thậm chí cả Tống Khải là người phụ trách chung cư shop này cũng không nghĩ đến hàm ý sâu xa của tổng giám đốc Bùi là vậy. Nên, bây giờ Tống Khải vô cùng tôn kính giám đốc Lý, hoàn toàn đối đãi với hắn như bạn bè thân thiết của tổng giám đốc Bùi. Giám đốc Lý, nhưng như hôm nay tâm trạng ngài không tồi nhỉ? Tống Khải phát hiện sắc mặt Lý Thạch hồng hào, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Lý Thạch mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Đúng rồi, tình hình gần đây của chung cư Slot thế nào? Chắc ngươi đã xem video kia của kiểu lão thấp rồi nhỉ? Tống Khải vui vẻ nói, đương nhiên đã xem rồi, video đó đã được chia sẻ như điên trên mạng. Vừa tải lên vào đêm hôm qua, bây giờ đã chễm chệ trên vị trí đầu tiên của trang đầu Alidao rồi, hót dã măng. Nhờ phúc của ngài và kiều lão thấp, chung cư Slot tranh được ánh sáng rồi. Bây giờ hai tòa bên khu dân cư Tân Hồ đã đầy người rồi, tòa thương mại cũng thuê hơn phân nửa, nếu là trước đây, ta nằm mơ cũng không dám mơ. Lý Thạch khẽ cười, đây chính là thời tới trời đất cũng đồng lòng, may mắn đứng về phía mình là may mắn. Nhưng nếu may mắn vẫn luôn đứng về phía mình thì đó là vận may. Huống chi, thành công của Tổng Giám đốc Bùi chỉ có một phần là vận may, 90% còn lại là kết quả của việc đưa ra chiến lược. Tống Khải cũng nghĩ vậy. Theo hắn thấy, chung cư Slot vốn là mô hình kinh doanh không được khách hàng chấp nhận, nhưng ba sự kiện đã xoay chuyển hoàn toàn cách nhìn của khách hàng. Đầu tiên là chuyện tất cả các thương hiệu cho thuê lớn đều lộ chuyện phòng có phóc mang đê hít mà chung cư Slot nhờ việc trang trí tu sửa có tâm, nổi bật về chất lượng và danh tiếng trong các thương hiệu cho thuê. Vốn dĩ Tống Khải cũng chuẩn bị một video vạch trần chuyện này cùng với phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng lại chậm một bước. Bên ngoài trông có vẻ là trùng hợp, nhưng thật ra là chuyện hiển nhiên. Việc blogger đụng độ nhau cũng thường thấy, huống chi mấy tháng gần đây các thương hiệu cho thuê này đang mở rộng quy mô. Vấn đề phòng chứa phóc mang đê hít càng diễn ra dữ dội hơn, sớm muộn gì cũng có người đứng ra vạch trần. Nhưng cũng chỉ khiến mọi người chấp nhận chất lượng chung cư Slot mà thôi, mọi người vẫn không chấp nhận được hình thức kinh doanh và lý niệm của nó. Kế tiếp, Giám đốc Lý giải thích sâu hơn về lý niệm của chung cư Slot trên chương trình phỏng vấn, khiến mọi người hiểu ra, thì ra những quy định bất hợp lý của chung cư Slot lại có hàm ý sâu xa như vậy. Thuê ở đây, không những thuê một nơi để ở mà còn thuê một không gian để tư duy, tịnh tâm. Ngay sau đó chung cư Slot tăng thêm giá trị gia tăng. Cuối cùng, Kiều Lão Thấp đã kết hợp nội dung game phấn đấu muốn truyền tải và các sản nghiệp liên quan đến cuộc sống đằng đạt lại. Điều này khiến giá trị của chung cư Slot được bước lên một tầm cao mới. Nội dung Tổng Giám đốc Bùi biểu đạt là mỗi người đều nên tiêu tiền của mình vào nơi mình thật sự cần, thúc đẩy sức chú ý của bản thân, tạo ra giá trị lớn hơn, đây mới là phấn đấu thật sự. Mà chung cư Slot hoàn toàn phù hợp với điều này, nên lại tiến thêm một bước kích thích mọi người đến thuê nhà. Đến giờ, người đến thuê chung cư Slot có hai loại chủ yếu. Một là người giống như Giám đốc Lý, không thiếu tiền. Bọn họ không định xem chung cư Slot là nơi ở duy nhất của mình, chỉ đơn thuần là tiêu tiền để có không gian bình tâm suy nghĩ mà thôi. Đối với kiểu người này, lợi ích đưa ra quyết định đúng có thể lớn hơn tiền thuê chung cư Slot một năm. Kiểu thứ hai chính vào viên chức cần tính sáng tạo, ví dụ như họa sĩ, tác giả, người làm về âm nhạc, nghệ thuật gia, vlogger, kiến trúc sư. Mấy người này cần môi trường thế này hơn để tịnh tâm suy nghĩ, đồng thời quản gia, dọn dẹp và tích away Netflix cũng khiến bọn không cần lo đến vấn đề cuộc sống cơ bản, sống rất thoải mái. Thậm chí có nhiều người không ở Kinh Châu, lại đặc biệt đến chung cư Slot thuê một căn vì được cuộc sống Kinh Châu hấp dẫn. Quán cà phê Internet Netflix, tích away Netflix, ban bi tây sừng hotel và cả gót định kỳ tổ chức sự kiện, khiến có mấy người giàu cảm thấy, thuê nhà ở Kinh Châu, lúc muốn nghỉ ngơi thì đến một chuyến, hình như cũng là lựa chọn không tồi. Mà những nghề mới nổi như host, blogger cũng cảm thấy ở Kinh Châu cũng là lựa chọn khá dễ. Về câu thuyết minh Tổng Giám đốc Bùi thêm cho chung cư Slot, tuy cũng dẫn đến hiệu quả quan trọng, nhưng so với ba cái trước cũng không xuất sắc lắm. Tống Khải không khỏi cảm thán, Tổng Giám đốc Bùi đỉnh, một cú hỗn hợp này, độ hot của chung cư Slot tăng không ngớt, hình thức này thành công rồi. Trước đó Lương Khinh Phàm không xem trong cách thức này, đã được Tổng Giám đốc Bùi làm thành công rồi. Phải biết rằng, muốn tạo ra một mô hình mới đạt được thành công trong ngành là chuyện khó khăn biết bao. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi có thể làm cái nào thành công cái đó. Xem áp cuộc sống đằng đạt, mỗi dự án bên trong đều kết tinh trí tuệ của Tổng Giám đốc Bùi. Tống Khải cảm thán, Giám đốc Lý, thật sự không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Bài phỏng đó thật sự giúp đỡ rất nhiều. Lý Thạch cười cười, không cần cảm ơn ta, thật ra ta nhận được hồi đáp rồi, nhiều hơn cả chung cư Slot. Tống Khải sững sờ, hả? Giám đốc Lý được báo đáp rồi. Không thể nào nhỉ, Giám đốc Lý cũng đầu tư vào chung cư Slot à? Lý Thạch mỉm cười giải thích, ngươi biết ta và các nhà đầu tư kia vì sao lại đến thuê chung cư Slot ở không? Thật ra không đơn thuần là ủng hộ Tổng Giám đốc Bùi, càng không phải là tâm huyết dân trào. Mấy nhà đầu tư kia đang lo lắng về Pan Pitation Hotel. Bọn họ đều đầu tư một khoản khủng vào Pan Pitation Hotel, nhưng lúc đó Pan Pitation Hotel chỉ miễn cưỡng có thể bù được chi phí vận hành, vốn dĩ kiếm chẳng được bao nhiêu, cách lúc thu hồi vốn rất xa rất xa. Bọn họ hỏi ta làm thế nào, ta cũng không có cách nào, vì ta thấy Dù là nội dung hay tuyên truyền văn PlayStation Hotel cũng làm đủ nhiều rồi. Thiết kế ba dự án cũng có điểm đặc sắc, làm khu mua sắm thành mê cung hoàng kim, còn nâng cấp kiểu gì nữa đây? Nên ta cảm thấy chỉ có tổng giám đốc Bùi mới có thể khiến văn PlayStation Hotel tiến lên một bước. Mà cách để tổng giám đốc Bùi ra tay chính là ủng hộ hắn. Nên ta mới dẫn mấy nhà đầu tư kia qua thuê chung cư sót. Quả nhiên nhận được hồi đáp rồi. Vừa nãy ta hỏi Trần Khang Thác, hắn nói sáng nay lượng người mua vé Pan PlayStation Hotel tăng mạnh. Rõ ràng, Pan PlayStation Hotel cũng thành một phần trong cách sống của tổng giám đốc Bùi. Những người đến Kinh Châu chơi, dù là để xem trận đấu gót hay để ăn quán ăn vô danh, hoặc trải nghiệm quán cà phê Internet Netflix và Tết Away Netflix, đều đến Pan PlayStation Hotel xem thử. Nhưng nghĩ là biết, ba dự án Pan PlayStation Hotel hot như vậy, lượng tiêu thụ của Mây cùng Hoàng Kinh chắc chắn cũng bắt đầu tăng vọt. Nên những người đầu vào quanh Pan PlayStation Hotel cũng nhận được hồi báo rồi. Đương nhiên, thành quả quan trọng hơn là chúng ta học được cách tư duy của tổng giám đốc Bùi. Sau khi sống ở đây một khoảng thời gian, cảm thấy lối suy nghĩ của mình càng rõ ràng, có lợi cho chúng ta bình tĩnh lại, đầu tư tốt hơn. Nên, đừng cảm ơn ta đã có nhiều hồi đáp rồi. Tống Khải hiểu ra, thì ra là vậy. Chầm ra chiêu này của tổng giám đốc Bùi là sát thương AOE rồi. Không những khiến chung cư slot hot, kể cả sản nghiệp như Pan PlayStation Hotel và cuộc sống đằng đạt cũng hot. Lý Thạch cười, ta lại học được một chiêu này của tổng giám đốc Bùi rồi. Người nhìn toàn cục, nhìn một khía cạnh cũng chẳng đáng kể, người không nhìn được đại thế, sáng suốt một chốc chẳng ăn thua. Là một doanh nhân thành đạt, phải nhìn toàn cục, không thể chỉ xoắn xuýt ở một dự án. Giống như sản nghiệp trong app cuộc sống đằng đạt, mỗi đơn đều không tồi, nhưng hiệu quả lâu lắm mới đến hiện tại. Nếu tổng hợp nó lại, có thể phát huy hiệu ứng tổng hợp đáng sợ. Tổng giám đốc Bùi quả thật khiến người ta bội phục. Tống Khải cũng không khỏi gật đầu, đúng, tổng giám đốc Bùi quả thật khiến người ta khâm phục. Hai người đang nói chuyện, cửa thang máy mở ra, tổng giám đốc Bùi chuẩn bị ra ngoài đến quán cà phê Internet Netflix ăn cơm. Vừa hay, hai người đang nói chuyện gặp phải. Tống Khải và Lý Thạch không biết tổng giám đốc Bùi vừa ngủ dậy, còn tưởng hắn vừa kết thúc buổi tư duy sáng, muốn đến công ty chỉ đạo công việc. Hai người đều lộ ra nụ cười kính phục, gật đầu với tổng giám đốc Bùi. Chào tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi gật đầu theo bản năng, chào buổi trưa. Vốn chỉ là chào hỏi bình thường, nhưng ra khỏi cổng, tổng giám đốc Bùi càng nghĩ càng thấy sai sai. Hai người này cười đến nỗi trong lòng hơi sởn da gà. Cứ cảm thấy phía sau nụ cười này có chuyện gì đó. Trước đó bài phỏng vấn của Lý Thạch khiến chung cư slot và máy năng tự động hot lên, tổng giám đốc Bùi nghĩ cách thêm thuyết minh trên trang chủ của chung cư slot và máy năng tự động. Kết quả hoàn toàn vô dụng. Khách hàng không những không tin, mà càng mua càng nhiều. Nên tổng giám đốc Bùi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, hai ngày ngay ngoài xem trận đấu giao hữu quốc tế gót ra toàn cân nhắc chuyện tiêu tiền đột xuất cuối tháng. Nhưng hôm nay trên đường cứ cảm thấy gió lạnh lạnh, khiến lòng người hoang mang. Sau khi đến quán cà phê Internet Netflix ngồi xuống, tổng giám đốc Bùi càng nghĩ càng bất an, lấy điện thoại ra lướt thử. Đột nhiên phát hiện đêm hôm qua Kiều Lão Thắp đăng một video, trên đầu tổng giám đốc Bùi chợt xuất hiện một dấu chấm hỏi. Sao Kiều Lão Thấp này lại đăng video? Vừa thấy tiêu đề này, tổng giám đốc Bùi càng khó hiểu hơn. Còn nói phấn đấu nữa. Lão Kiều à, không theo kịp rồi. Nếu ngươi đăng video này sớm hơn, nói không chừng ta sẽ sợ. Nhưng bây giờ Hà An đã đào game này lên trời xuống đất rồi. Dù có dù không, tất cả nội hàm đều được đào ra hết rồi. Ngươi còn giải thích phấn đấu, hiểu cái gì gọi là ăn mốt ăn nhặt không? Hiểu cái gì gọi là ăn không được đồ nóng, bỏ lỡ cả năm không? Khóe miệng tổng giám đốc Bùi không khỏi hơi dương lên. Nhưng vì tôn trọng Kiều Lão Thấp, tổng giám đốc Bùi vẫn nhấp vào xem video từ đầu đến cuối một lượt. Nhưng biểu cảm của tổng giám đốc Bùi chuyển từ bình thản sang sững sờ, trợn mắt há mồm. Cả người đều bị thứ hắn thấy làm chấn động, suýt nữa phun cà phê ra rồi. Con mẹ nó cái quần gì đây? Nói sằng nói xiên. Xem xong video của Kiều Lão Thấp, Bùi Khiêm vô cùng choáng váng. Điều này vốn không khoa học. Vốn dĩ còn cho rằng đoạn Weibo của Hà An đã rất khác thường rồi, tuyệt đối không ngờ còn có thứ khác thường hơn. Tốt xấu gì Hà An cũng đổ toàn bộ tinh lực chủ yếu lên trên việc giải thích tựa game phấn đấu, đối với Bùi Khiêm mà nói dễ tiếp nhận hơn một chút. Dù sao thì tựa game phấn đấu cũng là một thể loại game kết hợp điện ảnh, khoản đầu tư rất kết xù, chu kỳ hồi vốn cũng rất dài, chỉ là chu kỳ kết toán hiện tại, cho dù người chơi bán mạng mua cũng không thể kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng hiện tại Kiều Lão Thấp đang làm gì? Hắn đã liên kết phấn đấu và các sản nghiệp khác của game đằng đạt lại với nhau. Điều này cũng có nghĩa là tự game cấp hiện tượng phấn đấu tương đương với việc làm quảng cáo cho các sản nghiệp khác của Đằng Đạt. Quả thực có rất nhiều người chơi không mua game, chọn lựa phần mềm qua cửa, nhưng những người chơi này vẫn theo dõi những giải thích của tựa game phấn đấu này. Cho nên, video Kiều Lão Thấp gửi lên trên Alidao nhanh chóng bùng nổ, đăng tải nửa đêm, đến sáng ngày hôm sau đã được đậu lên vị trí đầu tiên của bảng hot trang web Alidao rồi. Vì thế, những người chơi F2P không muốn mua game cũng tìm được chỗ tiêu dùng. Có người đặt hàng một máy nâng tự động, có người đặt Tết Away Netflix, có người dự tính đi thác quảng fitness, có người đặt một vé xe lửa đến Kinh Châu để trải nghiệm Vampitation Hotel và quán cà phê Internet Netflix. Tóm lại, hễ là sản nghiệp trong ấp cuộc sống Đằng Đạt đều bị tác động. Game không kiếm được tiền, thì đổi một cách khác, đến bên cạnh Bùi Khiêm. Bùi Khiêm thiếu chút là tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Kiều Lão Thấp này, có phải ngươi chúng ta rồi không? Lại còn dám miễn cưỡng giải thích như vậy. Hơn nữa, cái hố video như Palpitation Hotel thật sự bị Kiều Lão Thấp lấp đầy rồi. Chỉ có điều thứ Kiều Lão Thấp dùng để lấp hố là Tổng Giám Đốc Bùi. Hiện tại vấn đề lớn nhất nằm ở cách nói e sợ sau này Tổng Giám Đốc Bùi yêu thích nhà ma và vận động cực hạn, muốn mở rộng và lưu truyền hơn, thậm chí có khả năng lưu truyền đến mức độ ai ai cũng biết. Như vậy quá đáng sợ rồi. Đặc biệt là câu tỉnh thì có máy nâng triết học tối giản, động thì có nhà ma, xe bay, con lắc lớn, đúng là có lòng giết người. Bùi Khiêm cảm thấy, lần này bản thân xem như triệt để không thể giải thích rõ, đời này đều vô duyên với khu giải trí và nhà ma rồi. Đến lúc khu giải trí lộ diện, chắc chắn có vô số người mời Tổng Giám Đốc Bùi đến trải nghiệm con lắc lớn. Xem ra, sau này chỉ có thể co lại sâu hơn, tuyệt đối không thể ló mặt lộ diện nữa, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Khiêm lướt xuống các bình luận bên dưới video và trên đầu web, phát hiện dưới hành động đổ dầu vào lửa từ video của Kiều Lão Thấp, đã từ phấn đấu thiêu đốt đến tất cả sản nghiệp của Đằng Đạt. Ngay cả lắp ráp máy tính ROF, điện thoại OTTU và bút điện thoại công cộng. Đã lâu không có động tĩnh, cũng đều nổi lên. Chỉ có điều, những bộ phận này không đồng loạt báo hiệu cho Bùi Khiêm. Hiển nhiên, nguyên nhân chính là vì các bộ phận đều có tin mừng, mọi người mới ngại không làm phiền Tổng Giám Đốc Bùi. Dù sao thì nhìn từ góc độ của người phụ trách các bộ phận, giải thích này của Kiều Lão Thấp đều là do Tổng Giám Đốc Bùi đã sắp xếp từ sớm. Nếu như đều đã ở trong trù tính của Tổng Giám Đốc Bùi, hà tất phải đi báo hỷ chứ? Rõ ràng đều là công lao của Tổng Giám Đốc Bùi, lại giống như bản thân đang đi kể công vậy. Cho nên, người phụ trách các bộ phận đều bận rộn tiếp đãi lượng lớn khách hàng vừa mới đến, không làm phiền Tổng Giám Đốc Bùi vì chuyện này. Hiện tại mọi người đều đã biết, Tổng Giám Đốc Bùi là một nhà tư tưởng danh xứng với thực. Nếu không xuất hiện ở công ty, nhất định là đang suy ngẫm. Lúc này cắt ngang suy ngẫm của Tổng Giám Đốc Bùi sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cả tập đoàn Đằng Đạt, ai dám gánh cái nồi đen này chứ? Cho nên, sau này mọi người tìm Tổng Giám Đốc Bùi báo cáo công việc, tất nhiên là phải cẩn thận hơn, một vài chuyện nhỏ không quá gấp thì không cần báo cáo chuyên nghiệp, chiếm dụng thời gian của Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm cảm thấy rất sầu muộn. Hắn lại lần nữa manh nha suy nghĩ ra giá cho tổ chức sát thủ, thủ tiêu Kiều Lão Thấp. Tuy nói quỹ hệ thống không cho, nhưng trong tay hắn thực ra cũng đã có một chút tích lũy. Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn, nhưng mà rất nhanh suy nghĩ đã bị đánh tan. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, bảo nhân viên phục vụ cầm máy tính xách tay sang, bắt đầu suy nghĩ chu kỳ này nên làm thế nào để đột kích tiêu tiền trước. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi vừa ngồi xuống, ngay cả cơm cũng không màng ăn đã mở máy tính bắt đầu công việc, không khỏi cảm khái. Tổng Giám Đốc Bùi thật sự giống như mọi người đã nói, suy nghĩ làm việc mọi lúc mọi nơi. Kiều Lão Thấp nói rất đúng. Buổi chiều, tầng 16 Thần Hoa Hào Cảnh, bộ phận nhân sự tập đoàn Đằng Đạt. Cuối cùng đã hoàn thành rồi. Hai người Ngô Tân và Thôi Cảnh hưng phấn đập tay chúc mừng. Hơn 4 tháng trước, lúc Ngô Tân thi tuyển ở Đằng Đạt đột nhiên nhận ra được sứ mệnh của mình, làm thêm nhiều chú thích cho tinh thần Đằng Đạt hiện có hơn. Tinh thần Đằng Đạt hiện có, bao gồm 3 hạng mục lớn, phân ra là làm việc hiệu quả cao, chú trọng sáng tạo, phục tùng lãnh đạo, tư tưởng độc lập, có làm có chơi, mục tiêu dài rộng. Nhưng rất rõ ràng, đây không phải đáp án tiêu chuẩn, mà là lý giải phiến diện, không thể đại diện cách nghĩ chân thực của Tổng Giám Đốc Bùi. Hơn nữa, nó chỉ có tác dụng chỉ dẫn với nhân viên Đằng Đạt. Cho nên, trong thời gian dài hơn 4 tháng, Ngô Tân và Thôi Cảnh vẫn luôn tìm kiếm theo bước chân của Tổng Giám Đốc Bùi, phỏng vấn cách nhìn của rất nhiều người về Tổng Giám Đốc Bùi, đồng thời nghiêm túc xác định, sàng lọc, chỉnh lý thành sách, ghi chú toàn diện mà chi tiết một lần với tinh thần Đằng Đạt. Bọn họ chia ra phỏng vấn 4 người: Tổng Giám Đốc Lý, Lương Khinh Phạm, Kiều Lương và Nguyễn Quang Kiến, đồng thời nhìn thấy từ trên người bốn người bọn họ bốn hình tượng hoàn toàn khác nhau của Tổng Giám Đốc Bùi. Trong mắt Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Bùi là một kỳ tài thương nghiệp, có đồng thời hai tính chất đặc biệt lạnh lùng và khoan hậu. Là một kỳ tài thương nghiệp trụ tính mưu tế, Tổng Giám Đốc Bùi trước sau luôn giữ sự bình tĩnh thậm chí là lạnh lùng, luôn có thể đưa ra được quyết sách chính xác nhất, luôn đặt lợi ích của Đằng Đạt lên hàng đầu, trước nay sẽ không hành động bốc đồng. Đồng thời, Tổng Giám Đốc Bùi rất vui vẻ hợp tác với người khác, chỉ cần là cộng sự kiên trì đi theo Tổng Giám Đốc Bùi, Tổng Giám Đốc Bùi đều sẽ chia lợi ích vô cùng khẳng khái. Dùng câu nói của Tổng Giám Đốc Lý để nói chính là giáo hoạt của lão hồ ly và chủ nghĩa lý tưởng của thiếu niên, dung hòa hoàn mỹ trên người của Tổng Giám Đốc Bùi. Mà trong mắt Lương Khinh Phàm, Tổng Giám Đốc Bùi là người theo đuổi tính nghệ thuật tối thượng, vô cùng vô tận. Cho dù có thể dẫn đến thất bại của chung cư slot, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi lại không định thỏa hiệp, không buông bỏ theo đuổi với nghệ thuật tối thượng. Trong mắt của Kiều Lão Thấp, Tổng Giám Đốc Bùi là một người bụng dạ rộng rãi, thậm chí có thể trở thành bạn thâm giao với một vài nhà hợp tác tính khí cổ quái, có thể dùng góc độ siêu nhiên hơn để nhìn nhận vấn đề. Đồng thời, Tổng Giám Đốc Bùi cũng là một người biểu đạt độc lập độc hành. Điểm này đã được miêu tả vô cùng rõ ràng trong tập video mới nhất của Kiều Lão Thấp. Còn trong mắt của Nguyễn Quang Kiến, Tổng Giám Đốc Bùi là một bên khách hàng có lương tâm. Hắn đã đánh tan sự nghi ngờ lẫn nhau giữa hai bên hợp tác, vòng tuần hoàn của trò chơi có tổng bằng không, xây dựng sự tin tưởng cho hai bên. Mà mở rộng ra từ chuyện này, có thể thấy Tổng Giám Đốc Bùi đã đánh tan trò chơi có tổng bằng không trên cả ba phương diện, xây dựng được lòng tin. Bên A và bên B, ông chủ và nhân viên, nhà cung ứng và người tiêu dùng. Rõ ràng, hiện tại đã biết phán đoán của Lương Khinh Phạm có chỗ sai sót, bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi vốn không chỉ chú trọng tính nghệ thuật tối thượng của chung cư slot, mà còn hoàn toàn dự đoán được sự thành công của nó, giống với tự game phấn đấu, thực sự đã thực hiện tính thống nhất hoàn mỹ giữa nghệ thuật và thương mại. Còn cách nói của Tổng Giám Đốc Lý và Nguyễn Quang Kiến thực ra có một vài điểm chung, có thể cùng nhìn nhận thống nhất. Đánh tan trò chơi có tổng bằng không, không chỉ là thái độ nhấn mạnh với bên hợp tác, còn đang nhấn mạnh quan hệ biện chứng của lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Cho nên, Ngô Tân đã tăng thêm ghi chú mới về tinh thần Đằng Đạt bên trên ba mục lớn ban đầu. Trên cơ sở bảo vệ lợi ích Đằng Đạt để tìm kiếm lợi ích chung với bên phía hợp tác. Tính nghệ thuật của thương phẩm thống nhất hoàn mỹ với tính thương mại, cùng lúc với thu lợi nhuận, phải duy trì theo đuổi sự tao nhã. Đứng trên góc độ cao hơn để suy ngẫm vấn đề, lòng dạ rộng rãi, đánh tan trò chơi có tổng bằng không, nỗ lực tìm kiếm lợi ích chung. Có thể xem hai điểm trước thành một loại trạng thái và phương hướng, còn điểm thứ ba có thể xem thành một loại phương pháp luận. So sánh chúng với ba điều tinh thần Đằng Đạt ban đầu, sau khi đã bỏ đi nội dung trùng lập, bèn ngưng kết thành 6 điểm. Cần làm việc hiệu suất cao, nhưng cần chú trọng sáng tạo hơn. Cần phục tùng lãnh đạo, nhưng cần độc lập tư tưởng hơn. Cần nỗ lực làm việc, nhưng cần kết hợp nghỉ ngơi làm việc hơn. Cần phục vụ khách hàng, nhưng cần theo đuổi nghệ thuật hơn. Cần làm ăn kinh doanh, nhưng cần hợp tác lợi ích chung hơn. Cần chỗ đứng hiện tại, nhưng cần tầm nhìn sâu xa hơn. Ba điểm trước có thể xem thành tinh thần Đằng Đạt mỗi một thành viên đều phải tuân thủ. Ba điểm sau có thể xem thành tinh thần Đằng Đạt của cả doanh nghiệp Đằng Đạt ở trong thường trường, xã hội, đối với người hợp tác và khách hàng. Sáu điểm này đều là dùng vô số kinh nghiệm ngưng kết mà thành, rút mỗi một điều đơn độc ra, đều có ví dụ có thể giải thích rõ ràng. Tổng Giám Đốc Bùi trước nay vẫn luôn tự mình hành động, chú thích vì tinh thần Đằng Đạt. Mà đối với người đọc nội bộ của ghi chú tinh thần Đằng Đạt, cùng lúc giải thích hàm nghĩa của mỗi một câu, cũng đã kèm theo những ví dụ này ở phía sau, để người đọc có thể thông qua những ví dụ này hiểu rõ hơn Tổng Giám Đốc Bùi và tập đoàn Đằng Đạt đã làm thế nào, từ đó có hiểu biết tốt hơn về tinh thần Đằng Đạt. Vẹn vẹn hơn 4 tháng, dưới sự nỗ lực đồng lòng của Ngô Tân và Thôi Cảnh, cuối cùng đã viết ra được cuốn sách này. Không phải là cuốn sách lớn gì, chỉ có thể xem như một cuốn sổ nhỏ, nhưng mỗi một chữ bên trên đều được mài dũa tỉ mỉ, có thể gọi là một chữ đáng giá ngàn vàng. Không biết tại sao, lúc này Ngô Tân đột nhiên có một cách nghĩ vô cùng ngốc nghếch, muốn dùng cách thức biểu đạt kỳ ảo để phong tước cho Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi người biểu đạt thầm lặng, nhà tư tưởng cô độc, người theo đuổi nghệ thuật, người phá tan trò chơi có tổng bằng không, người giải thích tinh thần Đằng Đạt, người tiên phong cuộc sống sức khỏe, nhà đầu tư tập trung ước mơ, nhà thám hiểm trong thời bình, người thực sự nắm giữa tiền tài, quốc sản và ánh sáng của game, một người chơi khiêm. Tuy rằng trông có chút kỳ lạ, nhưng mỗi một điều đều rất thiết thực. Làm một bất ngờ nho nhỏ, dùng phông chữ nhỏ in ở trang cuối sách đi. Ngô Tân thở dài một hơi, cuối cùng đã hoàn thành rồi. Tuy rằng tương lai, tinh thần Đằng Đạt vẫn có thể không ngừng mở rộng, nhưng tinh thần Đằng Đạt được tổng kết trong cuốn sách này, chắc hẳn có thể khiến đại đa số nhân viên Đằng Đạt học tập trong thời gian rất dài. Ta từng hỏi Mã Nhất Quần, hiện tại có nghiệp vụ xuất khẩn cấp, chắc là vừa hay có thể kịp thời gian trình bày lô sách tiếp theo. Dưới tình huống lạc quan nhất, trong thời gian một tuần có thể xuất bản khẩn cấp, in ấn một lô. Bên phía điểm kết sẽ trả khoản phí này, đến lúc đó tranh thủ cho mỗi một nhân viên cốt cán một cuốn, để mọi người có thể học tập tinh thần đằng đạt tốt hơn. Ngô Tân vô cùng hài lòng với công việc của bản thân. Ai nói bộ phận nhân lực chỉ là một bộ phận xì dầu, bộ phận chân rối chứ? Ta cũng tạo ra cống hiến cho đằng đạt, cho xã hội. Chủ nhật, ngày 18 tháng 9. Sân bay Kinh Châu. Hai người Hoàng Tư Bắc và Bao Húc Mạnh ai nấy kéo hành lý, gian nan gọi một chiếc xe taxi. Hai người bị phơi nắng đến mức đen bóng ngồi trong xe, chơi điện thoại, đúng là có một loại xúc động lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng đã về đến xã hội loài người rồi. Nghĩ đến một tháng này, ở sa mạc Sahara, núi Kilimanjaro, thung lũng tách dạng lớn. Đúng chất trải qua cuộc sống cách biệt với thế giới. Ban đầu Bao Húc ôm ấp ý nghĩ đồng quy vu tận cùng Hoàng Tư Bác để chọn hành trình, nhưng mà trong một tháng dài đằng đẵng này, cảm giác này cũng dần dần xảy ra thay đổi. Nghĩ đến châu Phi xa vời vợi, hai người cô độc không ai dựa dẫm, chỉ có thể dịu dắt lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, cổ vũ nhau cố lên. Vô thức cảm thấy tình hữu nghị giữa đối bên giống như càng thêm kiên cố. Cho nên, sau khi quay về từ châu Phi, Bao Húc cũng không tức giận nữa, chỉ cảm thấy cuộc sống ở Kinh Châu thật tuyệt, ông trong lòng cảm giác vui vẻ bắt đầu chơi điện thoại. Hoàng Tư Bác cũng có thái độ y như vậy. Hai người ôm điện thoại lướt một hồi, mới nhận ra trong một tháng bản thân cách biệt thế giới, bên phía Kinh Châu đã xảy ra thay đổi khổng lồ như thế. Hôm nay đã là ngày đấu đội cuối cùng của giải đấu giao hữu quốc toàn cầu. Chiều hôm nay đấu xong là phải đưa ta danh sách 8 đội mạnh nhất rồi. Kiều lão thấp lại cho ra video giải thích phấn đấu sau. Ê, tại sao lại nói là lại chứ? Hình như hiện tại trên mạng có rất nhiều người chạy đến Kinh Châu vào cuối tuần. Quả nhiên, chỉ có một mình Palpitation Hotel không đủ để khiến mọi người sắp xếp một chuyến hành trình đến Kinh Châu. Nhưng mà nhiều thứ chơi vui như vậy đều chồng chất lên nhau, rõ ràng đến Kinh Châu một chuyến vô cùng đáng giá. Đây chỉ là hiệu ứng đám đông thôi. Hai người ôm điện thoại hóng chuyện, cuối cùng đã hiểu rõ được đại khái tiền nhân hậu quả. Nguyên nhân chủ chốt khiến Palpitation Hotel không đủ bùng nổ nằm ở chỗ, đại đa số mọi người đều không muốn vì một nhà ma đơn thuần mà đến Kinh Châu một chuyến. Cho dù nó chơi có vui hơn nữa, cũng không thể thay đổi sự thực nó là một căn nhà ma. Nhưng hiện tại, đến Kinh Châu, có thể có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Có thể đi xem giải đấu giao hữu golf toàn cầu, đương nhiên bây giờ đã không kịp mua vé nữa, nhưng Kinh Châu còn có lượng lớn cà phê Internet Netflix 3.0, cũng là quán sinh hoạt eSports, ở cà phê Internet Netflix 1.0 và 2.0 cũng có máy chiếu, có thể được trải nghiệm xem thi đấu rất tuyệt. Đồng thời, Kinh Châu có một hệ thống các sản nghiệp như Palpitation Hotel, nhà hàng vô danh, Takeaway Netflix, bốt điện thoại công cộng, chỉ riêng lịch trình trải nghiệm liên quan đến đằng đạt là có thể xếp đầy cả cuối tuần. Dưới tình huống này, cuối tuần đến Kinh Châu chơi một chuyến đã biến thành một trọn lựa rất kinh tế. Nếu đã đến Kinh Châu, vậy tiện thể đi chơi chạy trốn tuyệt cảnh nhận được bình luận tốt trong Palpitation Hotel, hoặc là khiêu chiến khủng khiếp cuối cùng, đã biến thành chuyện thuận lý thành chương. Mà đối với người trẻ tuổi sống ở Kinh Châu, các loại sản nghiệp trên áp cuộc sống đằng đạt, bất kể là cà phê, Takeaway, thuê nhà hay là phòng tập thể hình, đều rất đáng để trải nghiệm. Đối với tự game phấn đấu, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể hồi vốn, nhưng sản sinh ra tác dụng ảnh hưởng cực tốt đến các sản nghiệp khác, vẫn có thể kiếm được tiền với tập đoàn đằng đạt. Hai người Hoàng Tư Bác và Bao Húc không khỏi cảm khái, thủ pháp của Tổng Giám đốc Bùi đúng là ngày càng tinh thâm. Ai có thể ngờ chỉ đi đến châu Phi một tháng, sau khi quay về Kinh Châu đã xảy ra thay đổi lớn như thế. Đối với Tổng Giám đốc Bùi chỉ có hai chữ bội phục. Hoàng Tư Bác trăn trở, mặt đột nhiên có chút trầm trọng. Ấy, lão Bao à, hình như trên mạng có rất nhiều người đều tò mò với thân phận của Tổng Giám đốc Bùi. Bao Húc sững người, vậy sao? Đâu? Hoàng Tư Bác đưa điện thoại sang, dùng Tổng Giám đốc Bùi làm từ khóa tìm kiếm, có thể tìm ra được lượng lớn bài đăng đang thảo luận. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi đã trở thành người hốt mạng rồi. Về phần tại sao lại biến thành người hốt mạng? Rất rõ ràng, xem những thân phận của Tổng Giám đốc Bùi trên mạng là biết. Một nhà chế tác game nổi tiếng, ông chủ đứng sau tập đoàn Đằng Đạt. Một nhà từ thiện quyên góp khoản tiền 15 triệu cho trường cũ làm ra biểu diễn thuyết liên quan đến tài chính. Một ông chủ tốt, một doanh nhân xuất chúng. Quan trọng hơn là, thân phận của Tổng Giám đốc Bùi trước nay vẫn rất thần bí, chưa được tiết lộ ra trên diện rộng. Nhưng mà, ba bức danh họa thế giới đã bơm đầy cảm giác tồn tại trước mặt các cư dân mạng. Rõ ràng, cho dù Tổng Giám đốc Bùi có khiêm tốn thế nào, thì sự tò mò của các cư dân mạng với hắn đã hoàn toàn không thể áp chế nữa rồi. Trên gương mặt bị nắng phơi đến đen ngòm của Bao Húc cũng bất giác lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Đây là động thái nghiêm trọng không thể xem thường. Người có quen biết với Tổng Giám đốc Bùi đều biết, Tổng Giám đốc Bùi là người khiêm tốn, không muốn xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, càng không muốn làm người hot trên mạng. Một mặt là bởi vì tính cách của Tổng Giám đốc Bùi chính là như thế. Mặt khác cũng là vì Tổng Giám đốc Bùi không hy vọng các cư dân mạng bó buộc con người hắn và Đằng Đạt xem thành thần tượng mà sùng bái. Bởi vì nếu như vậy, dễ dàng nảy sinh ra phan cuồng, những người tiêu dùng rất khó có thể dùng góc độ khách quan để nhìn Đằng Đạt. Nhìn từ thời gian ngắn đây giống như là chuyện tốt, nhưng nhìn thời gian dài rõ ràng lợi bất cập hại. Cho nên, toàn thể trên dưới tập đoàn Đằng Đạt đều đã đạt thành ý thức chung, đó chính là tuyệt đối không thể để thân phận của Tổng Giám đốc Bùi bị bại lộ, nhất định phải phối hợp mật thiết, tiếp tục che giấu thân phận thật sự của Tổng Giám đốc Bùi. Thân phận của Tổng Giám đốc Bùi lúc trước có thể giấu giếm, một mặt là bởi vì tất cả những người từng gặp hắn đều đã ngầm hiểu ý, mặt khác cũng là vì các cư dân mạng chưa có hứng thú quá lớn với thân phận thật sự của Tổng Giám đốc Bùi. Ai lại truy cùng đuổi tận điều tra ông chủ của một công ty nào đó rốt cuộc là ai chứ? Nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, dường như thực sự không thể che giấu nổi nữa rồi. Thậm chí đã có cư dân mạng đang thảo luận, cho rằng người trẻ tuổi trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi chính là Tổng Giám đốc Bùi, thậm chí còn so sánh cách ăn mặc và bóng lưng để xác nhận hơn tính khả năng của chuyện này. Series phim ngắn Cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi vốn dĩ không còn mấy ai quan tâm, lại bị đào bới ra. Chỉ có điều, rất nhiều người cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi công việc bận rộn, không có lý do gì đi diễn chính bản thân mình, cho nên hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, vốn chưa thu được xác thực. Hiện tại trên mạng căn bản không thể tra cứu quá nhiều tài liệu hình ảnh có liên quan đến Tổng Giám đốc Bùi thực sự, những cư dân mạng không rõ nội tình, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng dù có đoán như thế nào, thì chân tướng sớm muộn cũng sẽ nước rạc lòi mặt cỏ. Hoàng Tư Bác đứng ngồi không yên. Phải làm sao đây? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm ra thân phận thực sự của Tổng Giám đốc Bùi. Cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, chủ yếu là Tổng Giám đốc Bùi có khả năng không thể nào yên tĩnh suy nghĩ nữa. Là người chèo chống con thuyền Đằng Đạt, Tổng Giám đốc Bùi không thể bị làm phiền. Lão Bao, ngươi có cách gì không? Bao Húc rơi vào trầm mặc. Tình hình hiện tại dường như đã không thể cứu vãn nữa rồi, hiện tại người quan tâm đến Tổng Giám đốc Bùi quá nhiều, làm sao chặn được hết miệng của người trong thiên hạ chứ? Đây dường như là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Bao Húc trầm ngâm giây lát, nói, Lão Hoàng à, ngươi có còn nhớ năm ngoái từng công chiếu một bộ phim không? Trong đó có một chiêu trộm lông tráo phụng. Hoàng Tư Bác sững người. Phim liên quan đến trộm lông tráo phụng, năm ngoái. Chắc ta từng xem rồi, nhưng không biết cụ thể ngươi đang nói đến bộ nào. Bao Húc nhắc, trong đó có một câu thoại, chết tiệt, ta thành thế thân rồi. Hai mắt Hoàng Tư Bác khẽ mở to, dường như ý thức được gì đó, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Bao Húc giải thích, rất đơn giản, ngươi dùng tài khoản chính thức của phòng làm việc Phi Hoàng nói với mọi người. Tổng Giám đốc Bùi không muốn bị người khác chú ý, cũng không hy vọng mọi người làm phiền đến cuộc sống của Tổng Giám đốc Bùi. Nếu mọi người để ý đến hình tượng của Tổng Giám đốc Bùi như vậy, vậy thì có thể xem diễn viên trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi thành bản thân Tổng Giám đốc Bùi. Hoàng Tư Bác mắt chữ A mồm chữ O, hả? Nhưng đó thực sự là Tổng Giám đốc Bùi mà. Bao Húc khẽ mỉm cười, ai biết đâu. Tất cả người của Đằng Đạt, bao gồm của Tổng Giám đốc Lý, bạn của Kiều Lão Thấp, chắc chắn đều đồng ý giúp Tổng Giám đốc Bùi giữ kín bí mật. Chúng ta đã đạt thành thống nhất, nói người đó không phải Tổng Giám đốc Bùi, mà là một diễn viên đặc biệt rất giống Tổng Giám đốc Bùi. Cho dù có người khác nhảy ra nói diễn viên và Tổng Giám đốc Bùi là cùng một người, ngươi cảm thấy các cư dân mạng có tin không? Vậy tại sao trong phim nói, ta thành thế thân rồi? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Mọi người đều nói ngươi là thế thân, vậy ngươi chính là thế thân, là người thật cũng biến thành thế thân. Đồng thời, chỉ cần chúng ta đều nói đó chỉ là một diễn viên, không phải Tổng Giám đốc Bùi thật sự, cư dân mạng phân biệt thế nào chứ? Hơn nữa cứ như vậy, lòng tò mò của các cư dân mạng với Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ được chuyển hướng, sẽ hình thành một cục diện vô cùng quỷ dị. Mọi người đều xem Tổng Giám đốc Bùi thành Tổng Giám đốc Bùi, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một diễn viên chứ không phải là Tổng Giám đốc Bùi thật sự. Khuấy đục nước rồi, không phải thân phận thực sự của Tổng Giám đốc Bùi có thể tiếp tục che giấu rồi sao? Hoàng Tư Bắc bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Lão Bao, người má nó đúng là một thiên tài. Ta lập tức đi thương lượng chuyện này với những người phụ trách khác, thống nhất ngôn luận, sau đó chuẩn bị quay video. Không thể trì hoãn chuyện giúp Tổng Giám đốc Bùi che giấu thân phận được. Cùng lúc này, Bùi Khiêm đang ru rú trong căn hộ của mình, im lặng chơi game. Ban đầu muốn đi cà phê Internet Netflix hồi, sau đó đi xem thi đấu, nhưng bây giờ không dám đi nữa. Hôm nay là cuối tuần, có không ít người chơi và fan đằng đạt đến Kinh Châu, bất kể là cà phê Internet Netflix hay là hiện trường thi đấu của giải đấu giao hữu gót toàn cầu, đều dễ dàng đụng trúng người quen. Đến lúc đó, không phải thân phận của mình bại lộ hoàn toàn rồi sao? Đáng sợ quá đi. Bùi Khiêm cảm thấy hiện tại bản thân giống như là một minh tinh đang run rẩy, bên ngoài đều là fan cuồng, đội chó săn mang theo máy ảnh. Tóm lại cũng không thể ra ngoài là thay đổi, đeo kính râm, đội mũ trùm được. Như vậy cũng quá khác thường rồi. Thái độ của Bùi Khiêm vẫn giống như trước đây, không muốn bại lộ thân phận của bản thân, bởi vì quá nhiều phiền phức. Thử nghĩ xem, bản thân đi trong trường, ngồi trong quán cà phê Internet Netflix uống cà phê, thậm chí là đi trên đường lớn, đều sẽ có fan đến xin chụp ảnh cùng. Có các đàn anh đàn chị khóa trên đến xin việc làm, còn có một vài nhà đầu tư tìm đến mình hy vọng có thể cùng đầu tư một vài hạng mục. Còn có thể có cuộc sống cá nhân không? Hắn còn muốn yên ổn là một sinh viên đại học bình thường cho đến khi tốt nghiệp đấy. Bùi Khiêm rất cạn lời, không biết nên làm gì với tình hình hiện tại. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Bùi Khiêm lấy ra xem thử, là tin nhắn do Hoàng Tư Bác gửi đến. Hắn đã thông quan bàn bạc với người phụ trách của các bộ phận khác, mọi người đều tán đồng phương án này, cho nên đã gửi cho Tổng Giám Đốc Bùi, để Tổng Giám Đốc Bùi đưa ra quyết định cuối cùng. Tổng Giám Đốc Bùi xem xong phương án, cũng sửng sốt. Má nó vậy cũng được sao? Ta trở thành thế thân của chính ta, dùng cách này để lừa gạt cư dân mạng. Dường như, thật sự rất được. Bùi Khiêm suy ngẫm giây lát, đáp, lập tức phát video, dựa theo phương án này mà làm. Hắn không khỏi cảm khái, cuối cùng thì tên Hoàng Tư Bác này không phải về đến là đâm sâu lưng ta, mà là về đến để giúp đỡ cho ta. Quá tốt rồi. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, hiện tại muốn che giấu cư dân mạng trên mạng diện rộng là điều không thể. Đã có cư dân mạng nghi ngờ Tổng Giám Đốc Bùi đang diễn vai của mình trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi. Chỉ cần có bất kỳ một người nào biết thân phận của Tổng Giám Đốc Bùi, công khai đứng ra ủng hộ quan điểm này, thế cục sẽ không thể nào thu dọn. Đến lúc đó, dù có dùng chiêu trộm lông tráo phụng, cũng không thể làm được gì. Cho nên, cần phải tiên hạ thủ vi cường. Thông qua thanh minh chính thức, Bùi Khiêm có thể mặc chi lê lên người mình trước. Đầu tiên nhấn mạnh, Tổng Giám Đốc Bùi không hy vọng bị làm phiền, cũng không muốn để lộ thân phận thật sự trước mặt công chúng, để phần lớn các fan không được đào khoét thông tin cá nhân của Tổng Giám Đốc Bùi thêm nữa. Nhưng đồng thời, lại cung cấp một dấu hiệu là gửi gắm tình cảm cho bọn họ, để bọn họ xem hình tượng của diễn viên trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi thành hình tượng thực sự của Tổng Giám Đốc Bùi. Cứ như vậy, cư dân mạng đến Kinh Châu chỉ xem Bùi Khiêm là một diễn viên, chứ không phải là Bùi Khiêm thực sự. Cách làm này đúng là mưu tính sâu xa. Đối với Bùi Khiêm, tuy rằng hắn vẫn sẽ bị chú ý đến, nhưng người ngoài nhìn vào, thân phận thực sự của hắn là diễn viên của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhiều nhất cũng chỉ là chụp chung ảnh với fan mà thôi, có thể hạ thấp phiền phức không thể tránh khỏi này đến mức độ thấp nhất. Bản thân Bùi Khiêm cũng có hơi choáng váng, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như đây là cách tốt nhất hiện tại. Để tất cả những người biết thân phận thật sự của mình giúp mình che giấu thân phận, như vậy cho dù có một vài người tiết lộ chân tướng, cư dân mạng cũng sẽ không tin. Binh giả, quỷ đầu giả. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, cư dân mạng sao có thể thực sự phân rõ ràng được chứ? Buổi tối, chung cư shop. Kiều Lương giữ tiến độ game, đặt tay cầm xuống, sau đó thư thả dựa lên trên sofa. Thoải mái. Hắn đã ở trong chung cư slot được 4 ngày, trong thời gian này đã hoàn thành một kỳ video mới, đồng thời thu hút được nhiều phản hồi nhiệt liệt. Cho nên, mây mù giăng lối trong lòng Kiều Lương, cuối cùng cũng đã tiêu tan. Cho nên, cả ngày hôm nay Kiều Lương đều ru rú trong chung cư slot chơi game. Không thể không nói, tất cả chung cư slot đều được bày trí máy chủ và các game bar nổi tiếng của các xưởng lớn nước ngoài. Thật sự khiến Kiều Lương trải nghiệm được cái gì gọi là cảm giác vui đến mức quên đường về. Đương nhiên, TV bên phía khu dân cư Tân Hồ không phải TV bản lớn số lượng có hạn như bên phía thành phố Thừa Quang. Một mặt là bởi vì mỗi một căn phòng đều có quy cách, cấp bậc, giá cả trang trí khác nhau. Mặt khác cũng là bởi vì TV này là bản giới hạn, có thể trang trí đầy các phòng bên phía thành phố Thừa Quang đã không tồi rồi. Nhưng cho dù như thế, TV bên phía khu dân cư Tân Hồ cũng là hàng chọn lọc kỹ lưỡng, bất luận là kích thước hay là hiệu quả hiển thị đều rất tuyệt, chơi game thực sự rất thú vị. Dinh dong, chuông cửa vang lên, Kiều Lương đi ra mở cửa, phát hiện là cơm tối của mình đã đặt. Hộp đồ ăn cao cấp tinh tế chứa suất ăn chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng, khiến người ta nhìn thấy chảy cả nước miếng. Kiều Lương vừa ăn ngấu nghiến, vừa nảy ra một ý tưởng. Có phải, có thể dứt khoát rời đến Kinh Châu không? Ta là một blogger, làm việc tự do, vật lộn với tiền thuê nhà cao ngất ở đế đô, não ta không phải đã bị uống nước rồi sao? Kiều Lương đã đến Kinh Châu hai lần, thời gian sống ở bên này cộng lại đã được 2-3 tháng, nói là nơi ở thứ hai cũng không quá đáng. Sau khi so sánh sơ sơ, Kiều Lương phát hiện, đối với bản thân, Kinh Châu hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Thực ra nguyên nhân ban đầu hắn chọn lựa Đế Đô, chỉ là bởi vì hắn học đại học ở Đế Đô, lúc học đại học làm video có được chút thành tích, sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc không thích lắm, thế là mới từ chức ở trong phòng trọ của bản thân làm một blogger toàn thời gian. Nói trắng ra, chính là quán tính. 4 năm đại học đều ở Đế Đô, tìm được công việc đầu tiên cũng là ở Đế Đô, sau khi sinh sống quen ở thành phố, rất khó nảy sinh ra ý nghĩ dọn nhà đến một thành phố khác. Nhưng sau khi ở tại chung cư slot mấy ngày, Kiều Lương đột nhiên ý thức được, bản thân hoàn toàn có thể không cần ở Đế Đô. Tính đi tính lại tiền thuê, căn phòng hắn thuê ở bên ngoài vành đai số 5 Đế Đô, tiền thuê so với tiền thuê chung cư slot hiện tại còn cao hơn một chút. Nhưng mà hoàn cảnh sống lại cách biệt một trời một vực. Căn phòng Kiều Lương ở vốn trang trí chẳng ra làm sao, nhà vệ sinh lâu năm không sửa chữa, bình thường hắn lại không thích dọn dẹp, trong phòng cứ loạn thành một mớ bồng bông. Chung cư slot thì khác, có người dọn dẹp, có quản gia, bố cục trong nhà là do nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế, chỉ cần bảo trì nguyên trạng, luôn khiến người ta yêu thích. Đặc biệt là tivi và máy chơi game, khiến Kiều Lương cảm thấy rất thích. Kiều Lương thuê phòng ở Đế Đô không có tivi và máy chơi game, nguyên nhân rất lớn giản, muốn mua, lại cảm thấy không cần thiết. Bởi vì hắn đã nhịn ăn dành tiền dùng để mua một máy tính cao cấp, vừa dùng để dựng phim, cũng có thể dùng để chơi game. Cho nên, còn mua thêm mấy ngàn mua máy chủ và tivi, rõ ràng là lãng phí. Nhưng mà sau khi ở chung cư slot, một thời gian Kiều Lương phát hiện, chơi game trên tivi, quả thực khác việc với chơi game trên tivi. Bất luận là độ thoải mái hay là cảm giác chìm đắm, đều khác biệt rất lớn. Tính đến ăn uống, lúc trước Kiều Lương sống khó khăn, thường xuyên ăn mì gói, có điều sau này, sau khi video càng ngày càng nổi, đã có thể tự do ăn đồ ăn bên ngoài. Nhưng đặt những món mang đi ở Đế Đô cũng không rẻ. Đương nhiên, có loại cơm sườn gà, cơm đùi vị giá 10 mấy tệ, nhưng ăn thứ đó lâu ngày, về phương diện vệ sinh và sức khỏe thực sự có phần khó thể bảo đảm. Đối với Kiều Lương không có áp lực kinh tế của hiện tại, mỗi bữa cơm thêm 20-30 đồng ăn Tết Away Netflix không ngon sao. Lại tính thêm cuộc sống thường ngày và hoạt động giải trí. Bên phía Đế Đô sẽ có một vài buổi hòa nhạc và biểu diễn quy mô lớn, ví dụ như đấu bóng đá, kịch nói. Nhưng bên phía Kinh Châu cũng không tệ, có thể xem trực giải đấu gót, còn có một loạt các sản nghiệm như Thác Quảng Fitness, Tết Away Netflix, Bang Vitation Hotel. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Kiều Lương nghĩ đi nghĩ lại một lượt, đột nhiên nhận ra, với mức sống giống nhau, sống ở Kinh Châu thoải mái hơn ở Đế Đô rất nhiều. Đương nhiên, Đế Đô là siêu thành phố hàng đầu, nhiều người trẻ tuổi, cơ hội làm việc cũng nhiều. Nhưng người trẻ tuổi ở Kinh Châu cũng không ít, hơn nữa còn có xu thế ngày càng nhiều. Bên phía này còn có rất nhiều bạn bè, ví như Tổng Giám đốc Bùi và các nhân viên Đặng Đạt. Càng huống hồ Kiều Lương một blogger toàn thời gian, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, hoàn cảnh sống cực kỳ quan trọng với hắn. Kiều Lương càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân không cần tiếp tục ở lại Đế Đô, dứt khoát dọn đến Kinh Châu là được rồi. Nghĩ đến đây, Kiều Lương lập tức quyết định ngày mốt sẽ mua vé về Đế Đô, xem thứ có thể bán trong nhà thì bán đi hết, phòng cũng trả lại, sớm xử lý xong công việc bên phía đó, để sớm đến Kinh Châu sinh sống. Nghĩ đến đây, Kiều Lương ngay cả ăn cũng có sức hơn. Hắn vừa lên kế hoạch dọn nhà, vừa lướt xem động thái mới trên Alidao theo thói quen. Kỳ video mới nhất vẫn có lượng lớn fan bình luận, cuối cùng video nhanh chóng được đưa lên trang đầu của Alidao, có thể nói là phá bỏ giới hạn. Không chỉ người xem thể loại game đang xem, những người xem ở các thể loại khác cũng đang xem, khiến hắn trải nghiệm lại đợt sóng tăng fan thần tốc. Kiều Lương nhàn nhã xem hết những lời nịnh hót của các khán giả, cảm thấy khẩu vị cũng tốt hơn. Đột nhiên hắn nhìn thấy một dòng động thái là do phòng làm việc Phi Hoàng gửi tới. Kiều Lương sững người, bởi vì hắn hiểu rất rõ, gần đây phòng làm việc Phi Hoàng hẳn là đang chuẩn bị video vạch trần phòng có phót mang đê hít mới đúng. Nhưng mà lúc trước nghe Chu Tiểu Sách nói, tập video này không phải không định đăng tại sao? Nếu như là video khác, thì quay cũng quá nhanh rồi đấy. Không phù hợp với phong cách cầu toàn hoàn mỹ nhất quán của phòng làm việc Phi Hoàng. Mang theo nghi ngờ, Kiều Lương nhấn vào video, trên màn hình xuất hiện gương mặt của Hoàng Tử Bác. Kiều Lương có hơi bất ngờ, hắn phơi nắng lúc nào mà đen dữ vậy? Trong ấn tượng của hắn, tuy rằng Hoàng Tư Bác không phải trắng, nhưng cũng không đen đến mức như thế, chỉ là màu da vàng như bình thường. Kết quả hiện tại, Hoàng Tư Bác đã biến thành Hắc Tư Bác, thực khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Là đánh sáng không tốt. Không đúng, rõ ràng đã đặc biệt chú ý đến đánh sáng rồi. Kiều Lương có hơi khó hiểu. Trong video, Hắc Tư Bác khẽ mỉm cười, đầu tiên tự giới thiệu bản thân. Các fan của Phong Lâm Việt Phi Hoàng và Game Đằng Đạt, ta là Hoàng Tư Bác, từ đảm nhiệm chức chủ nhiệm chấp hành của Game Đằng Đạt, hiện tại là người phụ trách Phong Lâm Việt Phi Hoàng, đã tham gia vào quá trình nghiên cứu phát triển và quay chụp các dự án như Pháo Đài Trên Biển, Cuộc Sống Thường Ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, Ngày Mai Tươi Đẹp. Gần đây, rất nhiều fan nảy ra suy đoán với thân phận thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi, bày tỏ sự nhiệt tình vượt mức bình thường. Do đó, Tổng Giám Đốc Bùi hy vọng ta truyền đạt một vài thông tin đến mọi người. Tổng Giám Đốc Bùi là một người khiêm tốn, hắn không hy vọng trở thành tiêu điểm của mọi người, cũng không hy vọng mọi người gộp hình tượng của cá nhân hắn với Đằng Đạt, càng không muốn sản sinh ra bất kỳ khuynh hướng sùng bái thần tượng nào. Mượn lời của một vị tiên sinh, trứng gà ăn ngon là được, mọi người không cần phải đi yêu thích gà mẹ đẻ trứng quá mức. Đương nhiên, bọn ta cũng hiểu cho lòng tò mò của mọi người có thể xem diễn viên trong cuộc sống ngày thường của Tổng Giám Đốc Bùi như là bản thân Tổng Giám Đốc Bùi là được. Lần nữa đại diện toàn thể nhân viên Đằng Đạt, cảm ơn chân thành với sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Video đã kết thúc, thời lượng chỉ có 2 phút. Xem xong video này, Kiều Lương thẫn thờ. Nội dung này từ đâu ra vậy? Những nội dung đằng trước đều rất dễ hiểu, câu khó hiểu nhất là câu, mọi người cứ xem như diễn viên trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi là bản thân Tổng Giám Đốc Bùi là được. Cái này còn cần dùng xem như sau, đó chính là Tổng Giám Đốc Bùi mà. Lỗi sai của câu nói này là sai ở chỗ, nó không phải lời nói dối, nhưng lại sản sinh ra một kiểu hiệu quả khiến mọi người hiểu sai. Kiều Lương rơi vào trầm tư. Lẽ nào đây lại là một kiểu hành vi nghệ thuật của Tổng Giám Đốc Bùi? Âu hiểu rồi. Kiều Lương lập tức nghĩ đến lý luận sự chú ý lúc trước Tổng Giám Đốc Bùi đã nhấn mạnh 3 lần. Tổng Giám Đốc Bùi nhấn lại 3 lần, sức chú ý mới là tài phú quý báu nhất của mỗi một con người. Kết quả lúc những người này nghe giảng ai nấy đều rất nghiêm túc, cũng đồng loạt tỏ ra bừng tỉnh, vậy mà vừa quay đầu đã quên mất sạch sẽ. Rốt cuộc Tổng Giám Đốc Bùi là ai, dáng vẻ thế nào quan trọng sao? Chỉ bởi vì lòng tò mò đơn thuần, lại dốc lượng lớn sức chú ý lên trên người Tổng Giám Đốc Bùi, lãng phí thời gian đi là chuyện chẳng mấy ý nghĩa này. Hiển nhiên Tổng Giám Đốc Bùi không hy vọng mọi người làm như vậy. Kiều Lương không khỏi cảm khái, Tổng Giám Đốc Bùi đúng là người trong ngoài hợp nhất, dụng tâm lương khổ. Thân là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, cần phải phối hợp. Kiều lập tức chia sẻ đoạn video này, Tổng Giám Đốc Bùi vừa mới hô hào mọi người đặt sự chú ý của bản thân ở trên việc có ý nghĩa hơn, kết quả mọi người vừa chớp mắt đã quên sạch rồi sao? Hành động chia sẻ này của đại biểu Kiều Lương rõ ràng đã đóng vai trò tác dụng dẫn dắt dư luận rất tốt. Trong bình luận ban đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng rất nhanh, những câu hỏi này đã bị vài bình luận tỏ ý đã hiểu đè xuống dưới. Hổ thẹn, kiến thức vừa học chớp mắt đã quên, cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi đã nhắc nhở ta. Cũng tốt, dù sao thì phần lớn mọi người đều chỉ xuất phát từ tò mò, hoặc đơn thuần chỉ là cần một hình tượng hoặc dấu hiệu của Tổng Giám Đốc Bùi mà thôi. Vậy thì cứ xem như diễn viên có kỹ thuật diễn xuất tinh thâm đó thành hình tượng của Tổng Giám Đốc Bùi là được rồi. Ta cảm thấy thân phận thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi được giữ thần bí cũng không tệ. Vậy tốt, chúng ta sẽ dùng hình tượng này để thay thế Tổng Giám Đốc Bùi vậy. Tuy rằng hắn cũng đẹp trai diễn xuất cũng không tệ, nhưng rõ ràng mức độ đẹp trai và tài hoa không bằng một phần vạn của Tổng Giám Đốc Bùi. Quái lạ, miệng lưỡi của các nhân viên Đằng Đạt đều kín quá rồi đấy. Cho đến hiện tại không một ai đứng ra vạch trần thân phận thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi sao? Đằng Đạt là một doanh nghiệp trên dưới đồng lòng. Ngươi không thể nào tưởng tượng nổi các nhân viên của Đằng Đạt rốt cuộc nghe lời Tổng Giám Đốc Bùi cỡ nào đâu. Hay, nếu có một trang web có thể tra cứu thông tin công ty thì tốt quá. Kiều Lương lướt xuống bình luận của mọi người, phát hiện phần lớn mọi người đều nhận ra khổ tâm của Tổng Giám Đốc Bùi. Chỉ có số ít người vẫn không chết tâm muốn tra ra thân phận thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng chỉ là số ít, tiếng nói của bọn họ rõ ràng không thể chiếm thế thượng phong. Thậm chí rất có thể quần chúng ăn dư không thể nào phân rõ rốt cuộc bọn họ là đang nói thật hay là đang giở trò để lùa gà. Thứ hai, ngày 19 tháng 9. Bùi Khiêm đến văn phòng như thường lệ, có điều cả buổi sáng chẳng ai đến làm phiền. Rõ ràng, mọi người đều không có vấn đề gì cần hỏi Tổng Giám Đốc Bùi. Đây là chuyện vô cùng bi ai, vì nó có nghĩa là đa số các bộ phận đều đang lãi tiền. Bùi Khiêm hơi hoang mang, phát hiện hình như chu kỳ này là chu kỳ thất bại nhất của mình. Sản nghiệp mới mở bao gồm Palpitation Hotel, chung cư Sớt và phòng tập thể hình thác quảng đều hot rồi, đến cả Tết Away Netflix vẫn luôn tràn đầy hy vọng cũng hot rồi. Quả là khiến người ta khó chịu quá đi thôi. Hai ngày nay, Bùi Khiêm đều không dám ra ngoài, vẫn luôn trốn trong nhà để ý đến hướng dư luận trên mạng. Lúc Phòng Làm Việc Phi Hoàng đăng video, Kiều Lão Thấp chia sẻ, sự chú ý của cộng đồng mạng bị chuyển đi rồi. Đa số mọi người đều xác nhận lý luận sức chú ý này, cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi đã dùng tâm. Cố gắng thế này, chúng ta phải trân trọng sự chú ý của mình một chút, không gây rối cho tổng giám đốc Bùi nữa. Nhưng hình tượng trên mạng của Bùi khiêm hốt hơn rồi. Có rất nhiều người chụp ảnh từ cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi làm gói mim, nháy mắt gương mặt Bùi khiêm sẽ được ngày càng nhiều người biết. Cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi vốn đã dừng cập nhật hơn một năm rồi, đó hót không còn như trước. Một web drama có hót đến mấy mà dừng cập nhật một thời gian dài cũng sẽ chìm nhanh rồi, qua thời rất nhanh, vì ở thời đại công nghệ, sức chú ý của mọi người mãi mãi chỉ đặt ở điểm nóng hiện tại. Nhưng gần đây web drama cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi lại hót rồi. Nhiều người đang lướt lần hai lần ba, thậm chí video kỳ một của web drama lại bị kim trên trang đầu rồi. Tuy hơi lúng túng, nhưng Bùi khiêm cảm thấy, so sánh hai cái hại nên chọn cái nhẹ hơn, so với việc bị lộ thân phận thật hoàn toàn, chỉ là một diễn viên hot đến mấy cũng có thể chấp nhận được. Điều khiến Bùi khiêm không thể chấp nhận được là cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi có thu nhập mới rồi. Phim ngắn này bây giờ đã ký hợp đồng độc quyền với Alidao rồi, tham gia vào kế hoạch khuyến khích sáng tạo đặc biệt của Alidao. Mỗi lượt nhấp vào trên 30 giây có thể có 2 xu. Chuyện tốt thế này bây giờ đâu còn. Vì đó là ký lúc Alidao mới lập, lúc đó Alidao vẫn là một website nhỏ, cần tài nguyên web drama xuất sắc để thu hút lượng truy cập, nên mới nâng giá lên cao. Bây giờ Alidao ngày càng phát triển, người dùng ngày càng nhiều, đã không thể mở mấy điều kiện tuyệt đỉnh thế này cho mấy web drama nữa. Cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi ký từ lâu rồi nên đến giờ quy định khen thưởng vẫn không thay đổi. Cái này rất khó xử. Án chừng Alidao cũng không ngờ, sau một video dừng cập nhật hơn một năm trước rồi tự dưng lại nổi nữa. Nhưng Alidao cũng không để ý đến cái này, dù sao thì nhà to nghiệp lớn, chút tiền này vẫn nên bỏ ra. Huống chi cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi càng hot, càng có hiệu quả tuyên truyền đối với website Alidao, dù sao thì cũng là độc quyền toàn mạng. Bùi khiêm tính tới tính lui, phát hiện một sự thật rất đáng quan ngại. Alidao lãi rồi, phòng làm việc Phi Hoàng lãi rồi, tất cả mọi người đều lãi rồi. Chỉ có mình diễn viên chính là lỗ sặc máu thôi. Vì lúc đó Bùi khiêm đã nhận được lương cố định rồi, vốn không suy nghĩ đến khả năng chia phần trăm. Mà rõ ràng mấy người Hoàng Tư Bắc sẽ không nghĩ đến việc đưa tiền cho tổng giám đốc Bùi, dù sao thì theo bọn họ thấy, số tiền lãi được đều là của tổng giám đốc Bùi rồi, thêm phần lương chẳng phải dư thừa sao. Bùi khiêm lại không thể ám chỉ bọn họ trả thêm lương cho mình, vì thế này không hợp lẽ thường, có thể khiến người khác nghi ngờ. Thật khó chịu mà. Bùi khiêm điều chỉnh tâm trạng rất lâu, cuối cùng mới tỉnh tâm lại, bắt đầu nghĩ đến chuyện kết toán chu kỳ này. Tuy chu kỳ này bị oanh tạc liên tục, nhưng Bùi khiêm vẫn không từ bỏ phản kháng. Chuyện vẫn có chỗ xoay chuyển. Ví dụ như mô hình của chung cư slot này. Phòng của chung cư slot đều là mua, cứ thế bỏ ra mấy chục triệu, có thể tiêu một khoản lớn quỹ hệ thống. Tuy mấy căn phòng này đều cho thuê rồi, nhưng muốn thu hồi tiền mua nhà bằng tiền thuê thì lâu lắm. Nên mô hình chung cư slot này hot thật rồi. Nhưng chỉ là có vẻ ngoài dọa người thôi, thực tế thì lại không bao nhiêu. Mấy sản nghiệp thực thể như quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, phòng tập thể hình thác quảng. Phòng đều thuê, nên có thể thu lợi ổn định, nhưng phải trả tiền thuê, với lại nếu mở chi nhánh thì có thể tiêu hết lợi nhuận rồi. Nên Bùi khiêm bắt đầu suy nghĩ kế hoạch chi tiền kỳ này. Quán cà phê Internet, Takeaway và phòng tập thể hình thác quảng, cửa hàng mới vẫn đang mở, điều này không cần Bùi khiêm lo. Logistics nghịch phong là dự án ưu thế truyền thống. Rõ ràng cũng phải tiếp tục cố gắng. Gốc phiên bản quốc tế có thể chi một phần tiền để tuyên truyền. Có điều phải thận trọng. Nếu không một khi phiên bản quốc tế bùng nổ, có thể sẽ phản tác dụng. Còn một bộ phận quan trọng chính là khoa học kỹ thuật OT tu. Chu kỳ này, khoa học kỹ thuật OT tu phải trì hoãn đến chu kỳ kết toán sau. Có thể yên tâm chi tiền, nhưng yêu cầu là sản phẩm phải được công bố trong chu kỳ sau. Bây giờ khoa học kỹ thuật OT tu chuyên môn thành lập một phòng thực nghiệm phần mềm. Tập trung vào phần mềm và thực toán chụp ảnh. Về mặt phần mềm, vì chủ yếu là cập nhật phiên bản phần mềm gốc, tối ưu hóa công dụng, nên không nằm trong phạm vi hoãn kết toán, chỉ có hoàn thiện thuật toán ảnh mới có thể hoãn đến chu kỳ sau. Nên Bùi khiêm cảm thấy có thể bỏ tiền vào đây nhiều hơn, trước kết toán chu kỳ sau có thể đưa ra sản phẩm là được rồi. Đồng thời cũng sắp xếp các hoạt động ưu đãi, hoạt động quảng cáo có thể sắp xếp. Dù sao thì tổng giám đốc Bùi cũng có nghệ năng truyền thống về chuyện giải quyết khó khăn trước mắt mà chẳng màng mai sau. Sau khi quen rồi hoàn toàn không dừng được. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bùi khiêm thật sự cảm thấy hình như mình có thể cứu vớt thêm chút nữa. Bây giờ là khấn cầu, đừng có lòi ra mấy khoản lợi nhuận kỳ quái gì nữa. Thứ ba ngày 20 tháng 9. Thời gian bao trọn hội trường mỗi tháng một lần ở bếp tư nhân Minh Vân. Rốt cuộc tiệc lần này phải mời ai đây? Bùi khiêm xoắn xuýt. Mấy nhân viên này ai cũng không khiến người ta an lòng, không muốn mời ai cả. Suy nghĩ trước đó đã mời thành viên của câu lạc bộ DGE và huấn luyện viên của phòng tập thể hình thác quản rồi. Lần này Bùi Khiêm quyết định mời quản gia của chung cư Sót, người phụ trách chính của Logistics Nghịch Phong. Bên chung cư Sót gồm Lương Khinh Phàm, trợ thủ của hắn, quản gia, Tống Khải và mấy nhân viên quản lý các tòa nhà, mà bên Logistics Nghịch Phong là Lữ Minh Lượng và mấy nhân viên nòng cốt. Lương Khinh Phàm là người mới vào tập đoàn Đằng Đạt, phong cách thiết kế tối giản rất tốt, hoàn thành yêu cầu của Bùi Khiêm. Hắn và Tống Khải làm việc đều đáng tin, với lại đều chưa từng đến bếp tư nhân Minh Vân ăn cơm, Bùi Khiêm cảm thấy nên mời bọn họ một bữa. Tuy chung cư Slot hot rồi, nhưng hot lên cũng không liên quan gì bọn họ lắm, Bùi Khiêm cảm thấy không nên oán giận bọn họ. Huống chi chung cư Slot đến giờ chỉ kiếm được chút tiền thuê, chỉ ít mấy chục năm mới thu hồi được tiền mua nhà, không cần lo lắng quá. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Bùi Khiêm cũng không nói nhiều với bọn, dù sao thì theo hắn thấy mời ai ăn cơm cũng vậy, đều để tiêu tiền mà thôi, mới mấy người này chỉ vì bọn họ khá hợp ý mà thôi. Mọi người làm việc vất vả rồi, đừng câu nệ, bắt đầu ăn đi. Bùi Khiêm dẫn đầu, thẳng thừng ẵm một con cua lớn trước mặt. Lương Khinh Phàm và Tống Khải nhìn bữa tiệc phong phú trước mặt mà chảy nước miếng. Chưa ăn mấy thứ tuyệt vời thế này bao giờ. Nghe nói nhà hàng vô danh nổi tiếng toàn quốc lâu rồi, nhưng xếp hàng nhiều quá. Với lại mọi người cũng không muốn bỏ tiền túi ra ăn. Bây giờ tổng giám đốc Bùi mời bữa này, có thể khiến người ta vui vẻ hơn phát mấy trăm đồng nữa. Có tổng giám đốc Bùi dẫn đầu, mọi người đã nhập cuộc nhanh chóng, ăn uống linh đình, mâm chén ngổn ngang. Ăn được phân nửa, Lương Khinh Phàm và Tống Khải nhìn nhau. Chuyện đó, có phải có thể nói với tổng giám đốc Bùi rồi không? Vừa hay tổng giám đốc Bùi không suy nghĩ, có thể nói cho hắn nghe tin tức tốt. Hai người vô cùng ăn ý nâng ly rượu. Đến trước mặt tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta kính ngươi, thành công của chung cư Sót không thể tách khỏi chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng của ngươi. Bố cục cuộc sống đằng đạt này thật sự khiến người ta phải nhìn mà cảm thán. Bùi Khiêm nâng ly rượu lên, khóe môi hơi giật giật. Đang ăn cơm, có thể nói chuyện khiến người ta vui vẻ được không hả? Nhưng nghĩ đến mô hình chung cư Sót cũng chẳng lãi được bao nhiêu, Bùi Khiêm vẫn ổn định cảm xúc của mình, cầm ly rượu lên. Được rồi. Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Đừng khách sáo như vậy, uống xong rượu thì về ăn mau đi, phải ăn no tận cậu mới có thể dừng, nghe thấy chưa? Lương Khinh Phàm và Tống Khải nhìn nhau cười, thầm nghĩ tổng giám đốc Bùi lại khiêm tốn rồi, lại không ta đây, vẫn rất dí dỏm. Quả là một công chủ tốt. Ba người uống rượu xong, Bùi Khiêm ngồi xuống chuẩn bị ăn tiếp. Lương Khinh Phàm cảm thấy thời cơ đã tới, vội nói, tổng giám đốc Bùi, bên chung cư Slot có tin tốt muốn báo cáo với ngươi. Tay Bùi Khiêm đang thò ra cầm tôm hùm dừng lại giữa không trung, trên đầu dần hiện ra dấu chấm hỏi. Tin tức tốt. Các ngươi còn muốn làm gì nữa? Chẳng phải phòng bên chung cư Slot đã cho thuê hết rồi sao? Các ngươi có thể biến ra thêm phòng trống chắc. Lương Khinh Phàm mỉm cười, nói, tổng giám đốc Bùi, ta vốn nghĩ phong cách tối giản bên chung cư Slot chỉ là sở thích của mình ngươi, không phải mô hình kinh doanh thành thục. Tính nghệ thuật và tính thương nghiệp không thể thống nhất hoàn toàn. Nhưng bây giờ ta ý thức được mình đã sai rồi. Mô hình thương nghiệp của chung cư Slot hoàn toàn vượt khỏi giới hạn sức tưởng tượng của ta. Sau khi ngươi đưa ra lý luận sức chú ý, phòng của chung cư Slot đã được tranh sạch, cho thuê hết toàn bộ rồi. Ta còn tưởng vậy là đạt cực hạn rồi, không thể có thể có thêm nguồn thu nào khác nữa. Nhưng ta lại sai rồi. Bùi Khiêm nghe đến nỗi ớn lạnh trong lòng. Ngươi lại sai rồi. Thế là chẳng phải là ta cũng sai rồi sao? Sau đó thì sao? Bùi Khiêm cố gắng duy trì bình tĩnh. Lữ Minh Lượng và những người khác ngồi bên cạnh cũng giọng tai nghe, muốn biết tổng giám đốc Bùi lại nghiên cứu ra mô hình thương nghiệp mới gì. Lương Khinh Phàm phấn khởi nói, hai ngày nay, điện thoại của chung cư Shop bị gọi liên tục. Có mấy hộ đề xuất bảo chúng ta thiết kế giúp nhà mới của bọn họ, chỉ rõ phải là phong cách tối giản. Bọn họ đều báo giá rất cao, đều dựa vào giá của nhà thiết kế tuyến một để ra giá, đến 1.000 đồng một mét vuông. Có một vị khách hy vọng chung cư Shop chúng ta thiết kế một căn biệt thự 500 mét vuông. Hắn tình nguyện trả phí thiết kế 500.000. Bùi Khiêm không khỏi run rẩy. Nhưng sau khi nghe con số này, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng đáp xuống rồi. Cũng được, tiền không nhiều lắm. Với lại thiết kế một căn biệt thự 500 mét vuông rất phiền phức, như vậy chắc không thể có hoài nhỉ. Chỉ là một căn nhà, đúng chứ? Bùi Khiêm hỏi. Lương Khinh Phàm gật đầu, đúng. Nên ta nghĩ, từ chối rồi. Mắt Bùi Khiêm sáng lên. Lương Khinh Phàm nói tiếp, tuy nói là giá này rất cao, nhưng sức của ta có hạn, bình thường còn phải phụ trách nghiệp vụ của chung cư Sót, sao có thể chạy đến thiết kế nhà cho bọn họ được. Nên ta nghĩ ra một cách khác. Bánh phương án. Ta định dựa theo loại phòng bình thường, dựa vào thiết kế tối giản của chung cư slot để hoàn thiện phương án cho phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, nhà ăn, đồng thời xác định rõ tất cả thương hiệu của gia dụng và phong cách phối. Như vậy, khách hàng muốn dùng phong cách thiết kế tối giản này, chỉ cần cầm phương án này của ta, tìm một kiến trúc sư có trình độ hoàn thiện theo tình huống thực tế là có thể tu sửa trang trí theo phong cách này rồi. Ánh mắt Bùi Khiêm lại trầm xuống nhanh chóng, cảnh giác hơn. Bán phương án. Người dám nghĩ quá ha. Nếu cái này bán ra được mấy nghìn mấy chục nghìn bản, dù bán tương đối rẻ, nhưng cũng lại hơn nhiều so với tách thiết kế. Tuyệt đối không được. Người có cách nghĩ lắm, theo ta thấy, cách bán một đồng này rất hay. Bùi Khiêm cảm thấy mình phải nhanh chóng cắt đứt sách suy nghĩ của Lương Khinh Phàm. Lương Khinh Phàm gật đầu, đúng, Tổng Giám Đốc Bùi, ta cũng nghĩ vậy. Bùi Khiêm. Lương Khinh Phàm mỉm cười nói tiếp, một phương án thông dụng cũng không đáng tiền gì mấy. Với lại cũng không thể tránh khỏi việc sau khi khách hàng mua xong sẽ chia sẻ với nhau, định giá cao cũng không thích hợp, dứt khoát nửa bán nửa tặng. Nhưng chuyện này tạo cảm hứng cho ta, để ta ý thức được, bản thân thương hiệu chung cư slot của chúng ta rất có giá trị. Thế là ta đã đi thương lượng, với thương hiệu ta đã mua đồ gia dụng trước đó, đòi được giá chiết khấu. Mấy đồ gia dụng này ta đã chọn tỉ mỉ, đắt thì đắt thật, nhưng chất lượng không thành vấn đề. Từ chỗ chúng ta, khách hàng có thể mua được vật liệu trang trí và đồ gia dụng với giá thấp hơn giá thị trường, đồng thời mấy thương hiệu này cũng trích một phần lợi nhuận cho chúng ta. Như vậy thì sẽ thành thế ba bên là người tiêu dùng, chung cư slot và mấy thương hiệu này cũng có lợi. Bùi Khiêm trợn mắt há mồm, trong thoáng chốc không biết nên nói gì. Vậy cũng được à? Tống Khải bổ sung thêm, không chỉ vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, có nhiều doanh nghiệp sản xuất hy vọng có thể hợp tác với chúng ta, đặt ra phương án phòng mẫu. Thậm chí bất động sản khác cũng muốn hợp tác phát triển sâu rộng với chúng ta, mở chung cư slot vào ở lại, quảng bá thương hiệu cho khu chung cư của bọn họ. Vì trong mắt nhiều người tiêu dùng, chung cư slot đã không còn là một thương hiệu cho thuê nhà, mà còn đại diện cho cuộc sống chất lượng. Mô hình chung cư slot tuyệt đối không chỉ là thuê nhà, mà còn nhiều hơn thế. Lữ Minh Lượng vẫn luôn bên cạnh lẳng lặng lắng nghe không khỏi hiểu ra. Thì ra là vậy. Tổng Giám Đốc Bùi không những tạo ra một thương hiệu cho thuê nhà, mà còn tạo ra một thương hiệu trang trí tu sửa. Chung cư slot ngoài thu tiền thuê, đã có thể có doanh thu khía cạnh sáng tạo rồi. Quả nhiên, tư tưởng của Tổng Giám Đốc Bùi mãi mãi cao hơn chúng ta thấy một tầng. Tay Bùi Khiêm hơi rung lên, cầm ly rượu vang trên bàn, uống một ngụm để ổn định tâm trạng. Cứ có cảm giác quả nhiên là vậy là sao đây? Trong bữa ăn bị tin xấu tập kích đột ngột như vậy, cũng chẳng phải chuyện lần đầu, hình như đã có sức chống đỡ rồi. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi chinh chiến trăm trận chắc chắn sẽ không từ bỏ phản kháng thế này. Chuyện mà Tổng Giám Đốc Bùi không làm gì, thế vẫn có chỗ xoay chuyển. Bùi Khiêm đặt ly rượu vang xuống, các ngươi xác định sẽ hợp tác với những công ty bất động sản và thương hiệu gia dụng kia sao? Không cân nhắc nữa. Cách nghĩ này hình như chưa hoàn thiện lắm nhỉ? Về phần phải cân nhắc cái gì thì bản thân Bùi Khiêm cũng không rõ lắm. Dù sao thì bản thân hắn nghĩ phải làm sao thì có thể kiếm ít tiền, thậm chí là không lãi kiện. Có điều không tìm được cớ hợp lý. Lúc Tổng Giám Đốc Bùi chưa nghĩ ra, cần dùng tới hiệu ứng bổ não của nhân viên. Tống Khải thoáng sững sờ, gật đầu, đúng rồi Tổng Giám Đốc Bùi, vì sao không? Công ty bất động sản nổi tiếng giàu có. Về doanh nghiệp gia dụng, tuy nhiều thương hiệu danh tiếng không cao, nhưng lợi nhuận rất cao, khoảng trống giảm giá rất nhiều. Chúng ta giúp khách hàng có được giá thấp hơn, bản thân cũng có thể có phần trăm, sao lại không làm? Mặt Bùi Khiêm đen thui. Ta không biết công ty bất động sản có tiền. Nếu ngươi nhấn mạnh thế này nữa, ta càng không thể đồng ý được. Tống Khải hoang mang, Lương Khinh Phàm cũng sa vào trầm tư. Hiện trường thoáng chốc hơi lúng túng. Bùi Khiêm cảm thấy hình như im ỉm thế này hoài cũng không hay, muốn bảo bọn họ về ăn cơm trước, gác chuyện này lại trước từ từ suy nghĩ. Dù sao thì suy nghĩ càng lâu, tiền kiếm được càng muộn, có thể trì hoãn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng lúc này, Lữ Minh Lượng vẫn luôn im lặng lắng nghe lên tiếng. Hắn khẽ thở dài, hai vị mới vào đằng đạt nên phong cách làm việc vẫn chưa tiếp cận được với tinh thần đằng đạt, cũng khó trách không hiểu được ý sâu xa trong lời Tổng Giám Đốc Bùi. Tống Khải và Lương Khinh Phàm thoáng sững sờ, sau đó tỏ vẻ khiên tốn hiếu học, Giám Đốc Lữ có thể chỉ điểm chút không? Bùi Khiêm cũng nhìn về phía Lữ Minh Lượng, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Mời các ngươi đến ăn cơm, ngươi đừng lý giải một cách mù quáng dùng ta cái. Là Lữ Minh Lượng à, thế thì không sao. Nếu là mấy người như Lâm Vãn, Hoàng Tư Bác, Bao Húc, có thể Bùi Khiêm sẽ suy nghĩ ngắt lời bọn họ, không để bọn họ nói tiếp. Vì mấy người này mà giải thích sẽ có chuyện liền. Nhưng là Lữ Minh Lượng, vẫn được Tổng Giám Đốc Bùi tín nhiệm lắm, có thể cho phép ngươi nói thêm đôi ba câu. Lữ Minh Lượng sắp xếp mạch suy nghĩ lại, nói, thật ra, lúc ta vừa nghe đến mô hình lợi nhuận này, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, thật sự rất bất ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta ý thức được một vấn đề, mô hình lợi ích cách ngươi nghĩ đến bây giờ chỉ là một phần nhỏ trong ý tưởng vốn có của hắn mà thôi. Bùi Khiêm, Lương Khinh Phàm và Tống Khải nghiêm túc, chăm chú lắng nghe hơn. Lữ Minh Lượng nói tiếp, chúc mừng hai vị, các ngươi đã tiến vào lĩnh vực tư duy của Tổng Giám Đốc Bùi, nhận thức được tài sản quý giá thứ hai của tập đoàn Đằng Đạt bây giờ, tín nhiệm. Từ lâu Đằng Đạt đã duy trì kinh doanh trung thực và giữ chữ tín, trước giờ không gian dối, xây dựng dư luận tốt trong khách hàng. Nên, dù cho bước vào sản nghiệp mới, khách hàng vẫn có xu hướng tin tưởng chúng ta. Sản nghiệp của Đằng Đạt có thể sẽ đắt, cũng có thể tính giá sẽ kém hơn chút, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa người. Đây là lòng tin của khách hàng đối với Đằng Đạt, cũng là tài sản đáng quý thứ hai của chúng ta. Tống Khải cẩn trọng giơ tay lên hỏi, thật ngại vì đã ngắt lời, thế tài sản quý giá hàng đầu của chúng ta là? Lữ Minh Lượng thấy hơi ảo ma, thầm nghĩ cái này còn cần ta phải nói sao? Nhưng hắn phát hiện Tống Khải không đoán được thật, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, đương nhiên là khối óc của Tổng Giám Đốc Bùi. Tống Khải hiểu ra, gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, vấn đề đơn giản thế này mà mình không nghĩ ra. Bùi Khiêm, trong thoáng chốc không biết nói gì. Lữ Minh Lượng nói tiếp, vì tín nhiệm của khách hàng đối với Đằng Đạt mới có thể không gặp bất lợi trong những lĩnh vực mới, nên tín nhiệm thế này rất có giá trị. Dùng thương hiệu của chung cư Slot hợp tác với các bất động sản, công ty sản xuất gia dụng khác là dùng tín nhiệm của khách hàng đối với chúng ta để đóng dấu những sản nghiệp này. Trong trạng thái lý tưởng, thật sự là các bên đều có lợi, chúng ta là người trung gian, bắt cầu giúp người tiêu dùng và nhà sản xuất. Nhà sản xuất kiếm ít một chút, bớt lãi một chút nhưng bán được nhiều, người tiêu dùng có được lợi mà chúng ta cũng có thể nhận được lợi ích từ trong đó. Nhưng vấn đề là, chúng ta đảm bảo tình huống lý tưởng thế nào? Nếu nhà sản xuất vừa mới hợp tác với chúng ta thì tốt lắm, nhưng dần dần phát hiện rất dễ kiếm tiền. Chỉ cần cắt xén một chút nguyên liệu là có thể có được lợi nhuận tốt hơn, mà người tiêu dùng cũng khó phát hiện. Thế thì làm sao để chúng ta đảm bảo những doanh nghiệp hợp tác với chúng ta không biến chất? Một khi chuyện này bị phơi bày, sẽ làm vấn đục nguồn nước của Đằng Đạt, làm lung lay nền tảng vững chắc của Đằng Đạt, được không bù nổi mất. Đừng tin mấy doanh nghiệp này có tâm như Đằng Đạt, bài học phòng an tâm của tập đoàn Hâu Hâu mới qua chưa bao lâu nhỉ. Lương Khinh Phàm và Tống Khải tỉnh ngộ. Quả thật là nguy hiểm tiềm ẩn khổng lồ. Thật ra hai người bọn họ cũng ý thức về vấn đề này ít nhiều, nhưng một là vì bây giờ chỉ là giai đoạn khởi xướng hợp tác, vẫn chưa chính thức thỏa thuận. Mặt khác bọn họ cũng không xem trọng nó quá, nghĩ về mấy doanh nghiệp khác quá tốt đẹp, nên không nghĩ nhiều đến điểm này. Nhưng bây giờ nghe mấy lời này của Lữ Minh Lượng, hai người cảnh tỉnh ngay. Thì ra Tổng Giám Đốc Bùi lo lắng cái này. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Tổng Giám Đốc Bùi, phát hiện Tổng Giám Đốc Bùi đang cầm ly rượu trầm tư, dáng vẻ cao thâm khó dò. Không khỏi kính nể hơn. Nhưng thật ra Bùi Khiêm đang suy nghĩ vấn đề khác. Lúc hắn nghe đến lung lay nền tảng vững chắc của Đằng Đạt, thấy hơi sao động. Nghe có vẻ hình như làm thế này rất dễ lỗ. Bị hệ thống hạn chế, sản nghiệp của Bùi Khiêm tuyệt đối không thể giả hoặc kém chất lượng được, lừa người tiêu dùng. Nhưng nếu trong tình huống Bùi Khiêm không biết chuyện, công ty khác hợp tác với Đằng Đạt xuất hiện tình huống này, hình như hệ thống không có quy định rõ ràng. Nói cách khác, hình như đây là một lỗ hổng. Nhưng lúc suy nghĩ này lóe lên trong đầu đã bị Bùi Khiêm bóp chết hoàn toàn. Ta chỉ muốn lỗ tiền, không mất lương tâm. Để mấy doanh nghiệp rác gian dối dưới cờ nhà ta, tuyệt đối không được. Để bọn họ cút càng xa càng tốt. Nhưng nghe xong mấy câu này của Lữ Minh Lượng, đột nhiên Bùi Khiêm nghĩ đến một điểm mới. Lương Khinh Phàm và Tống Khải mở rộng phạm vi kinh doanh mới cho chung cư Sót, thế ta cũng phải nhỏ ít lông dê của các ngươi chứ. Giống lúc lắp ghép ROS, vốn dĩ Trương Nguyên định dùng hiệu ứng thương hiệu của quán cà phê Internet Netflix để kiếm tiền, nhưng Bùi Khiêm lại làm ngược lại, dùng lắp ghép ROS làm ngày lập trình viên 1024, đạt được mục đích tiêu tiền đột xuất. Đương nhiên chuyện sau đó thì đừng nhắc. Chỉ ít trong tình huống bây giờ, quyết sách này vẫn rất thành công. Vừa hay có thể thuận theo vấn đề Lữ Minh Lượng đề ra, mượn chuyện này để phát huy. Dựa vào quy tắc ngầm của hệ thống, sản nghiệp nào có thể xây dựng dư luận tốt, thế thì hệ thống sẽ mở rộng yêu cầu lợi nhuận của sản nghiệp này, ví dụ như Logistics Nghịch Phong. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nói, chung cư Slot có thể hợp tác với các công ty bất động sản và thương hiệu trang trí nhà cửa, nhưng phải có yêu cầu nghiêm ngặt. Tuyển người thành lập tổ giám sát, trước khi hợp tác, phải điều tra tình hình thật của các thương hiệu, nắm chắc tình hình kinh doanh và khoản lời thực tế của chúng. Tổ giám sát sẽ luân phiên kiểm tra khu phụ trách định kỳ để phòng ngừa gian trá. Tất cả chi phí tổ giám sát ra ngoài giám sát, gồm ăn ở đi lại đều do chúng ta chịu trách nhiệm, tuyệt đối không thể để lộ thân phận của mình. Cho dù là sau khi hợp tác thành công, tổ giám sát cũng định kỳ kiểm tra, cũng hoan nghênh khách hàng tích cực báo cáo. Một khi phát hiện tình huống không đạt tiêu chuẩn, sẽ kết thúc hợp đồng ngay, chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của khách hàng. Tất cả các khoản đều được ghi rõ trong hợp đồng lúc bắt đầu hợp tác, nếu không chấp nhận nhưng điều khoản này thì có thể không hợp tác với Đặng Đạt. Chỉ cần hợp tác có vấn đề gì, đó là trách nhiệm của hai người các ngươi. Lương Khinh Phàm và Tống Khải trở nên nghiêm túc. Vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Rõ ràng, khi có tiêu chuẩn này, e rằng có ít công ty bất động sản và thương hiệu gia dụng hợp tác với Đặng Đạt hơn, thậm chí 10 chẳng còn được một. Ai lại kỳ hợp đồng nhiều điều khoản như vậy? Mấy thương hiệu trang trí và công ty bất động sản này vốn là nằm không kiếm tiền, có biển hiệu của chung cư slot càng tốt, không có cũng không trì hoãn việc người ta kiếm tiền. Bây giờ vì dùng cái mác chung cư slot của ngươi, kết quả còn phải bị ngươi giám sát, phát hiện vấn đề còn phải bồi thường, mắc gì? Nhưng Lương Khinh Phàm và Tống Khải lại cảm thấy yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi rất có lý, vì không ký hợp đồng kiểu này thì không thể đảm bảo các doanh nghiệp hợp tác sẽ giữ lời hứa. Trên thế giới này, doanh nghiệp có thể duy trì chuyện không màng cái lợi trước mắt, chỉ theo đuổi lợi ích lâu dài như Đặng Đạt hiếm như Long Phượng Sùng Lân. Nhưng đây cũng là điều đáng tôn kính nhất của Đặng Đạt. Lữ Minh Lượng cũng bất giác gật đầu, rất tốt, hai người phụ trách này cũng dần dần chịu được hàm nghĩa chân chính của tinh thần Đặng Đạt rồi. Bùi Khiêm uống ngụm rượu vàng nén lại sự chấn động, không ngờ chung cư slot lại làm ra chuyện lớn thế này. Vốn tưởng đây là dự án chắc chắn sẽ đứt gánh giữa đường, nhưng bây giờ xem ra vẫn là thiếu chút trí tưởng tượng. Hoặc là trí tưởng tượng của thế giới này quá phong phú. Thế vấn đề đặt ra là chung cư slot này có cần tiếp tục mở không đây? Xem xét tình huống hiện tại, thật ra chung cư slot có thể đốt tiền, vì mua nhà có thể tiêu số tiền lớn, số tiền này không thể thu về trong ngày một ngày hai được. Nhưng mô hình chung cư slot này cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, giống như hôm nay, một doanh nghiệp nào đó đột nhiên mở rộng, có thể lại xuất hiện thị trường khổng lồ chưa từng xuất hiện, lợi nhuận ném thẳng vào mặt mình. Bùi Khiêm không khỏi xoắn xuýt. À, đúng rồi Tổng Giám đốc Bùi, bên ta còn có thứ này phải đưa cho ngươi. Tống Khải đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy một bức thư ra khỏi túi, đưa cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, giơ tay nhận lấy. Không có tem thư và đề từ, chỉ là một bức thư đơn giản, bên trong là một bức thư cảm ơn. Xin chào, ta là một người bị hại của nhà Phocmandehyd. Thật ra trước khi chung cư slot xuất hiện, ta đã đấu tranh với nhà Phocmandehyd rất lâu rồi, tốn rất nhiều giờ gian và sức lực, nhưng không thành. Không còn cách nào khác, tiếng nói người bình thường vẫn rất nhỏ bé. Ta vô cùng cảm ơn người tốt trên mạng đã lên tiếng chuyện này, đồng thời cũng cảm ơn chung cư slot cung cấp cho ta một phương án giải quyết an tâm hơn, đỡ nghĩ hơn. Ta không cần đi tranh chấp duy trì quyền lợi với tập đoàn Hâu Hấu, mà chỉ cần từ bỏ tập đoàn Hâu Hấu, mà chọn chung cư slot là đủ rồi. Thành tâm hy vọng chung cư slot có thể sớm ra khỏi Kinh Châu, để khách thuê toàn quốc có thể an tâm thuê nhà. Không có phần đề từ, đương nhiên không biết ai viết. Bùi Khiêm trầm mặc một lát, gấp phong thư này lại, đặt vào bì thư, sau đó đưa cho Tống Khải. Hãy giữ phong thư này thật kỹ, đừng làm mất. Nhất định chung cư slot sẽ cố gắng để cho tất cả khách thuê đều yên tâm thuê nhà. Thứ sáu, ngày 23 tháng 9. Bùi Khiêm cảm thấy đã tránh ngọn gió mấy ngày rồi, chắc có thể ra ngoài chút rồi. Chủ nhật trước, sau khi Hoàng Tư Bác đăng video, Bùi Khiêm vẫn luôn không dám dạo ngoài đường, càng không dám đi đến quán cà phê Internet Netflix thường hoạt động, mà chỉ quan tâm đến sự thay đổi của hướng gió trên mạng. Đến giờ, những người trong hiện thực quen biết với Bùi Khiêm, dù là nhân viên Đặng Đạt hay là những người bạn như Lý Thạch, Nguyễn Quang Kiến, Kiều Lương vốn đều đã xác định nhận thức chung, chính là bảo vệ bí mật của Tổng Giám đốc Bùi. Mà đa số fan đều lòng lòng tò mò cực mạnh, cũng vì video đó mà không tìm hiểu sâu về thân phận thật của Tổng Giám đốc Bùi, mà là chọn hình tượng trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi là cái mác của Tổng Giám đốc Bùi. Mà hình như sự chú ý của mọi người đối với thân phận thật của Tổng Giám đốc Bùi đã bị chuyển dời thành công rồi. Đương nhiên, bây giờ Bùi Khiêm ra ngoài, chắc chắn vẫn có chút phiền phức, phân nửa sẽ có người xem hắn là diễn viên Tổng Giám đốc Bùi đến chụp hình chung, nhưng nhiều nhất cũng là chụp chung bức hình, sẽ không có phiền phức khác. Nên Bùi Khiêm cảm thấy bản thân có thể ra ngoài vận động chút đỉnh, chào đón phân phận mới của mình. Trước tiên đến quán cà phê Internet Netflix gần Đại học Hán Đông ngồi, uống tách cà phê rồi tính. Nhưng nghĩ đến việc buổi trưa cũng khá đông, Bùi Khiêm nghĩ tốt nhất là nên đến vào 3-4 giờ chiều, có thể sẽ không thu hút sự chú ý. Cùng lúc này, Nguyễn Quang Kiến vừa ăn trưa ở Tích Away, nép phía sông, giãn lưng giãn eo, chuẩn bị đứng lên vận động tiêu cơm, nhìn cây xanh trồng trong văn phòng, thả lỏng tâm trạng. Sau khi phấn đấu lên sàn, công việc còn lại là thiết kế bản mẫu tướng trong gót, thảnh thơi hơn nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều. Lúc này, hắn thấy một doanh nhân trung niên tầm hơn 40 tuổi đi vào phòng làm việc quan hoàng. Nguyễn Quang Kiến thoáng sững sờ, chuyện người lạ tìm đến tận cửa quả thật hiếm thấy. Bởi vì, tuy phòng làm việc quan hoàng thuê mặt bằng ở đối diện chéo quán cà phê Internet Netflix, nhưng thực tế công việc của bọn họ đều từ game đằng đặc hoặc website chính thức ESO, bản chất nơi này không phải là cửa hàng mà là văn phòng, thường sẽ không ai đến. Nhìn kỹ hơn, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy doanh nhân trung niên này trông hơi quen quen, nhưng trong phút chốc không nhớ được từng thấy ở đâu. Xin chào. Nguyễn Quang Kiến tiến lên chào hỏi lễ phép. Người trung niên cười cười, xin chào, ta là Hà An của Kim Minh Quả, vừa hay đi ngang qua đây, thấy biển hiệu của phòng làm việc Quang Hoàng, muốn vào xem thử. Nguyễn Quang Kiến bừng tỉnh, hắn nhớ ra rồi. Đây là ông lớn đã đăng Weibo phân tích phấn đấu. Hà An là tiền bối trong hệ game một người chơi trong nước, đương nhiên Nguyễn Quang Kiến từng thấy ảnh của hắn, nhưng ảnh và người thật vẫn có sự khác biệt nhất định, với lại trí nhớ hơi mơ hồ, nên lúc đầu không nhận ra. Giám đốc Hà là tiền bối, mời vào mời vào. Ta chính là người phụ trách phòng làm việc Quang Hoàng, Nguyễn Quang Kiến. Hà An hơi ngạc nhiên, ngươi chính là người phụ trách phòng làm việc Quang Hoàng. Là họa sĩ vẫn luôn hợp tác với tổng giám đốc Bùi. Hân hạnh hân hạnh. Hơi ngạc nhiên vì Nguyễn Quang Kiến còn trẻ vậy. Hai người đều có nghe về nhau, sau khi giới thiệu về nhau đã thành vừa gặp nhưng tựa đã quen từ lúc nào. Doanh nhân chuyên nghiệp đều có đặc điểm giống nhau, chính là tôn kính, nhưng doanh nhân chuyên nghiệp khác. Nguyễn Quang Kiến biết Hà An là người đi trước, người chế tác game một người chơi hàng đầu trong nước. Mà Hà An cũng biết Nguyễn Quang Kiến là họa sĩ và nhà thiết kế ý tưởng đỉnh cao trong nước hiện tại, có rất nhiều nội dung muốn giao lưu. Vào văn phòng ngồi, Nguyễn Quang Kiến bảo một nhân viên sang đối diện mua cà phê, hai người vừa uống vừa nói. Đại thần Hà An lần đầu đến Kinh Châu sao? Nguyễn Quang Kiến hỏi. Hà An mỉm cười, lắc đầu, không, thật ra đã đến rất nhiều lần rồi. Gần đây ta vẫn luôn giảng bài cho giám đốc Mã của tập đoàn Đằng Đạt ở một quán cà phê nhỏ gần đây. Vốn dĩ giáo trình đã kết thúc rồi, nhưng video kỳ đó của Kiểu Lão Thấp khiến ta hứng thú với Kinh Châu, nên cuối tuần này muốn về dạo một chuyến. Vốn dĩ chỉ định tùy tiện đi xung quanh đây thôi, nào ngờ thấy được cái tên phòng làm việc Quang Hoàng, hơi tò mò nên vào. Nguyễn Quang Kiến hơi thắc mắc, giám đốc Mã của tập đoàn Đằng Đạt. Hà An gật đầu, đúng là giám đốc Mã của đầu tư Vi Mộng, Mã Dương. Nguyễn Quang Kiến cố gắng nhớ lại, hình như lờ mờ biết có cái tên này, biết giám đốc Mã này vừa ra tay đã giúp Đằng Đạt kiếm được 500 triệu, nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng, giám đốc Mã muốn bảo Hà An dẫn vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đầu tư đơn giản quá không thú vị, nên muốn chuyển ngành làm game? Thế sao không tìm tổng giám đốc Bùi giảng cho? Có lẽ vì công việc tổng giám đốc Bùi quá bận, không có thời gian. Có thể là vậy. Nguyễn Quang Kiến cũng không hỏi nhiều, chỉ tùy tiện hỏi, thế giám đốc Hà có gặp tổng giám đốc Bùi chưa? Chuyện giám đốc Mã tìm ngài giảng bài, chắc tổng giám đốc Bùi cũng biết chuyện nhé. Hà ăn hơi tiếc nuối, nói, vẫn chưa có duyên gặp mặt tổng giám đốc Bùi. Học phí của giám đốc Mã là do tổng giám đốc Bùi chi sau khi đạt được nhân viên ưu tú, chắc tổng giám đốc Bùi biết. Nguyễn Quang Kiến hơi cau mày, thế thì hơi lạ. Tổng giám đốc Bùi vẫn luôn nhiệt tình hiếu khách, thể là bạn đến Kinh Châu, toàn tiếp đãi quy định cao. Ngươi là tiền bối lão làng, hắn không có lý nào không gặp. Hà An cũng không để ý, nhưng tổng giám đốc Bùi quá bận nhỉ. Dù sao, thì khoảng thời gian này Đằng Đạt phát triển nhanh chóng, không biết tổng giám đốc Bùi bỏ biết bao nhiêu công sức để nghiên cứu phấn đấu, phân thân chi thuật cũng thường thôi. Nhưng, ta thật sự rất tò mò về tổng giám đốc Bùi, chắc ngươi cũng thường gặp tổng giám đốc Bùi nhỉ. Có thể kể ta nghe chuyện của tổng giám đốc Bùi được không? Nguyễn Quang Kiến gật đầu, đương nhiên có thể. Tổng giám đốc Bùi đối đãi với bạn bè vô cùng chân thành, đồng thời cũng là một người chế tác game vô cùng ưu tú. Làm tới nơi tới chốn với chi tiết game, thật ra phong cách đồ họa của game phấn đấu này chính là hắn quyết định. Nguyễn Quang Kiến nói về tình cảnh lúc đó, mặt lộ vẻ say sưa. Lúc đó, vừa có những bức ảnh gốc của phấn đấu, Nguyễn Quang Kiến hoàn toàn xử lý theo phong cách tả thực cực kỳ. Tổng giám đốc Bùi thấy mấy bức tranh nguyên tác này đã ý thức được vấn đề của chúng, đề xuất thay đổi nhân vật thành mặt phổ thông, làm nổi bật đặc điểm điển hình của nhân vật. Quả nhiên, sau khi game lên sóng, phong cách này lại đạt được thành công. Sau đó, Nguyễn Quang Kiến lại nói về trải nghiệm hợp tác với tổng giám đốc Bùi trong các game khác, ví dụ như Quỷ Tướng và God. Hà ăn nghe mà gật gù, đôi khi lại đập bàn tán thưởng. Nhà thiết kế phối hợp với mỹ thuật vẫn luôn là vấn đề khó giải quyết, một khi không kết nối được, phối hợp không tốt sẽ rất dễ cản trở nhau. Nhưng tổng giám đốc Bùi phối hợp với Nguyễn Quang Kiến hình như hoàn toàn không có vấn đề này, vẫn luôn có thể hợp tác không trở ngại, thật sự quá thần kỳ. Hà ăn nghe đến nỗi sóng lòng trào dâng, cũng nói chuyện bản thân mình ở Kinh Châu dạy lý luận thiết kế game cho giám đốc Mã, Nhất là nói đến mình lấy game của Tổng Giám đốc Bùi làm án lệ giáo dục để Giám đốc Mã được truyền cảm hứng, hiệu quả dạy học thành công hơn hẳn. Hai người càng nói chuyện càng hợp ý. Nguyễn Quang Kiến là bạn của Tổng Giám đốc Bùi, Hà An là bạn của Giám đốc Mã, mà Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Mã lại là bạn nhau, vòng tới vòng lui, hai người này cũng có thể trở thành bạn tốt. Huống chi đều là người có tiếng có tâm trong giới game trong nước, nói không chừng tương lai còn có cơ hội hợp tác, ắt sẽ càng thân thiết hơn. Hai người càng nói càng hợp cả, không để ý là hai tiếng đã trôi qua rồi. Hà ăn xem thời gian, nói, ái chà, không để ý thời gian, làm phiền ngươi làm việc rồi nhỉ. Nguyễn Quang Kiến lắc đầu, sẽ không, thời gian làm việc của ta rất tự do, không ảnh hưởng. Hà ăn vẫn đứng dậy, thế thì không làm phiền nữa, thế này, mai là cuối tuần, nếu có thời gian, ta mời ngươi dùng bữa, chúng ta vừa ăn vừa nói, thế nào? Nguyễn Quang Kiến cũng nhanh chóng đứng lên, không thành vấn đề. Nhưng chắc chắn là ta mời, dù sao thì đây cũng là ở Kinh Châu. Hà An cười cười, cái này không cần khách sáo. Được rồi, thế ta đi trước, chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Hai người trao đổi cách liên lạc với nhau, Nguyễn Quang Kiến tiễn Hà An ra khỏi phòng làm việc quan hoàng. Vừa ra cửa, vừa hay thấy một bóng dáng quen thuộc qua đường. Trước mắt Nguyễn Quang Kiến sáng lên, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Chẳng phải trùng hợp rồi sao? Tổng Giám đốc Bùi, Nguyễn Quang Kiến rất vui vẻ, vừa nãy chúng ta vẫn đang nói về người đấy. Bùi Khiêm vừa chuẩn bị tâm trạng sẵn sàng để ra ngoài, vừa đến cửa quán cà phê Internet Netflix thì thấy Hà An và Nguyễn Quang Kiến đi ra từ trong phòng làm việc quan hoàng. Sau đó, Bùi Khiêm cứng đờ tại chỗ nhìn vẻ mặt của Hà An, từ vui vẻ đến ngạc nhiên, lại đến hoang mang và chấn động. Thoáng chốc trở nên lúng túng. Trên đầu Bùi Khiêm xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Sao Hà An lại ở đây? Không phải đã rời khỏi Kinh Châu rồi sao? Về hồi nào vậy? Rồi quen biết với Nguyễn Quang Kiến lúc nào? Ta phải giải thích sau đây. Mà dấu chấm hỏi trên đầu Hà An chẳng ít hơn Bùi Khiêm là bao. Vừa gặp được Giám đốc Mã, hắn rất vui vẻ, cảm thấy cơ duyên kỳ diệu. Nhưng tiếng Tổng Giám đốc Bùi này của Nguyễn Quang Kiến gọi, nụ cười của Hà An chợt cứng đờ. Tổng Giám đốc Bùi, Nguyễn Quang Kiến lại gọi Giám đốc Mã là Tổng Giám đốc Bùi. Chỉ Bùi thành Mã. Ồ không, chắc là Mã thành Bùi. Hình như cũng không đúng. Nguyễn Quang Kiến gọi nhầm rồi. Không thể nào, Nguyễn Quang Kiến hợp tác với Tổng Giám đốc Bùi nhiều lần thế này rồi, chắc chắn sẽ có không nhầm. Tuyệt đối có vấn đề lớn. Hai người đều đứng im tại chỗ, không biết nên nói gì. Nguyễn Quang Kiến nhìn Hà An, rồi lại nhìn Tổng Giám đốc Bùi, phát hiện hai người đều không nói gì, hơi thắc mắc chuyện là sao. Nhưng nghĩ khác đi thì cũng rõ rồi, cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử thế này, hai người đều hơi kích động, có thể lý giải được. Vẫn đừng làm phiền bọn họ thì hơn, để bọn họ tận hưởng cái moment này là được. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, chắc chắn hai vị có rất nhiều chuyện để nói, ta về làm việc trước, gặp sau. Nguyễn Quang Kiến về phòng làm việc quan hoàng. Một làn gió thổi qua, cuốn bay phiến lá trên đất, tất cả như dừng lại. Bùi Khiêm và Hà An bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm mỗi người mỗi khác, nhưng đều là không nói nên lời. Bùi Khiêm đoán được từ biểu cảm của Hà An, hắn tức giận thật rồi. Cái này cũng rất bị thường, có ai bị lừa mà không tức giận đâu. Một tiếng Tổng Giám đốc Bùi của Nguyễn Quang Kiến đã nói rõ tất cả, bây giờ chắc chắn Hà An đã biết rồi, Bùi Khiêm tự xưng là Mã Dương để lừa hắn vậy. Về việc cụ thể bản thân Hà An lý giải chuyện này thế nào? Thế thì khó nói. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, tình hình bây giờ càng nói càng sai, chi bằng bớt nói vài câu, đợi lúc thầy Hà hỏi thì lại gặp chiêu tiếp chiêu. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm vội phá vỡ sự im lặng, thầy Hà, vào uống tách cà phê chứ. Sắc mặt âm u của Hà An đỡ hơn chút rồi, nhưng vẫn chẳng ừ hử gì. Hai người lần lượt bước vào quán cà phê Internet Netflix, tùy tiện tìm chỗ ngồi, nhân viên phục vụ lập tức qua hỏi han, sau đó bưng hai tách cà phê lên. Hà An uống cà phê, một tiếng thầy Hà của Tổng Giám đốc Bùi khiến hắn bớt giận hẳn. Theo lẽ thường bây giờ hắn nên tức giận, nhưng ngoài tức giận ra thì tâm trạng lại hơi phức tạp. Nếu là người khác, có thể Hà An sẽ phất tay áo bỏ đi rồi, nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi, chuyện này vẫn phải suy nghĩ kỹ càng. Hình như chuyện này có nhiều điểm nghi vấn, trước khi rõ ràng mọi chuyện, hình như cũng không nên bùng nổ. Giám đốc Mã nghe giảng, diễn viên trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi kia, thật ra đều là Tổng Giám đốc Bùi thật. Thế vấn đề ở đây là vì sao ổng Giám đốc Bùi lại giả bộ là Giám đốc Mã, bảo mình giảng bài cho hắn? Là lo lắng nói mình chính là Tổng Giám đốc Bùi thì mình sẽ không giảng cho hắn sao? Ừm, có khả năng này, nếu biết sớm là giảng bài cho Tổng Giám đốc Bùi, chắc chắn ta sẽ không nhận, cùng lắm là gặp mặt, thảo luận đơn giản chút, không thể nhận học phí, cũng không thể nghiêm túc chuẩn bị mấy giáo trình kia. Nên, Tổng Giám đốc Bùi đã muốn học mấy giáo trình này từ đầu. Hình như cũng không có khả năng lắm. Dù sao, thì Tổng Giám đốc Bùi không học mấy giáo trình này, cũng đã tự thông suốt chẳng cần thầy dạy nhờ bộ óc như thiên tài của mình, hà cớ chi phải học. Làm ra một game thành công là may mắn, thế làm ra nhiều game thành công như thế, nghĩ kiểu gì cũng không phải may mắn nhỉ. Hay là, vốn dĩ Tổng Giám đốc Bùi muốn lật đổ những quan niệm thiết kế game này, nên cố ý làm game phấn đấu này trái với lý luận của ta. Hoặc Tổng Giám đốc Bùi là thiên tài thiết kế game, đã rời xa suy nghĩ của người phàm rồi. Muốn hoàn thành tác phẩm phấn đấu này giống như sách giáo khoa, ắt phải tiếp nhận quan niệm thiết kế của nhà thiết kế truyền thống. Có mấy quan niệm truyền thống này rồi mới có thể đột phá và sáng tạo dựa trên nền tảng này. Hai người im lặng uống cà phê, trong lòng đều có dự tính riêng của mình. Bùi khiêm nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được lý do thích hợp. Vì sao lại học cái này? Vì đây là yêu cầu của hệ thống. Lý do này không thể nói ra. Thế, chẳng lẽ nói thật với Hà An mình thật sự không biết gì về thiết kế game? Muốn học một chút kiến thức nền tảng này, thành công nhiều lần quá rồi, muốn thu hút vài kinh nghiệm thất bại. E rằng chưa nói xong, Hà An đã hất cà phê vô mặt hắn rồi. Đứng trên lập trường của Hà An, nghe câu này chắc chắn sẽ nổi giận. Khó quá đi. Bùi Khiêm cũng không muốn bầu không khí cứ quạnh quẽ thế này, thử lên tiếng, thầy Hà, thật ra ta làm vậy là có vài nguyên nhân đặc biệt, có điều không tiện nói rõ. Hà An trầm mặt chốc lát mới nói, Tổng Giám đốc Bùi, ta đoán, có phải ngươi cảm thấy học mấy kiến thức này, với thân phận người bình thường, có thể dễ nhìn thấy vấn đề trước đó ta đã bỏ qua không? Giống như mấy họa sĩ, mấy người hoạt động âm nhạc thiên tài, sau khi đạt được thành công to lớn, không biết tiến thêm bước nữa thế nào, muốn đi tìm mấy nhà nghệ thuật bình thường, đi tìm linh cảm trên người bọn họ. Bùi Khiêm. Hà An uống ngụm cà phê, nói tiếp, tuy chuyện người che giấu thân phận khiến ta rất tức giận, nhưng nghĩ kỹ thì nếu ngươi nói ra thân phận mình, chắc chắn ta sẽ không nghiêm túc dạy ngươi như vậy. Với lại ngươi gọi ta một tiếng thầy Hà, lúc ta giảng ở game Đằng Đạt, ngươi cũng nghiêm túc nghe, rõ ràng là hy vọng kiểm tra lại game của mình từ góc độ của người khác. Trong giáo trình ta giảng đến trò chơi địa chủ, giảng đến kỳ vọng về game một người chơi trong nước, ngươi cũng dùng game phấn đấu này phản hồi rất tốt, nói thật, ta rất vui về điểm này. Nên, ta cũng không phải người nhỏ nhăn, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Bùi Khiêm không ngờ, bản thân chưa nói gì mà Hà An đã nghĩ thông suốt rồi. Cái này, vốn chỉ có chuyện bổ não ở nhân viên, bây giờ bắt đầu mở rộng quy mô sang những người xung quanh mình rồi sao? Bùi Khiêm trầm mặt chốc lát, à, thầy Hà ngươi nói có lý đấy, nhưng không hoàn toàn vì cái này. Hà An thoáng sững sờ, ồ. Bùi Khiêm sắp xếp cách dùng từ một chút, thật ra game phấn đấu này cố ý thêm vào vài nguyên tố thất bại. Chủ yếu là muốn thử nghiệm một chút, xem những nguyên tố thất bại này có ảnh hưởng thế nào đến một game. Có điều trời xui đất khiến sau mấy nguyên tố thất bại này cũng thành công. Bùi Khiêm không muốn ôm hết thành công của phấn đấu vào ngươi. Nói thật, hắn vẫn luôn cảm thấy khổ não về mấy lời tán thưởng của thế giới bên ngoài. Vì đa số nội dung bên trong này không phải ý ban đầu của hắn. Cứ tiếp tục khen thế này, thiết lập nhân vật của Tổng Giám đốc Bùi sẽ bay ngày càng cao. Ở tương lai, một khi rơi xuống sẽ rất thảm. Bản thân Bùi Khiêm cũng không hề gì, hắn sợ người khen hắn không chịu nổi. Nên phải khiêm tốn một chút, phải tiêm phòng cho mọi người, đừng để mọi người kỳ vọng quá nhiều vào mình. Bùi Khiêm chỉ thiếu điều viết chữ ta chỉ là một người bình thường lên mặt thôi. Đối với Hà An cũng vậy, Bùi Khiêm muốn cố gắng xóa đi ấn tượng sai lầm của Hà An rằng tất cả cuộc phấn đấu đều là Tổng Giám đốc Bùi hoạch định. Đương nhiên không thể nói rõ bản thân muốn lỗ tiền, nhưng đổi cách nói khác, nói mình làm thí nghiệm. Xem thử các nguyên tố thất bại có ảnh hưởng đến sự thất bại của game thế nào, cái này dễ chấp nhận hơn nhiều, sẽ không nghi vấn nhiều quá. Hà An thoáng sững sờ, cố ý thêm vài nguyên tố thất bại vào game. Xem thử mấy nguyên tố thất bại này ảnh hưởng đến game. Tổng Giám đốc Bùi, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến cảnh giới thích thì nhất rồi sao? Tùy tiện thêm vài nguyên tố thất bại cũng có thể gặt được thành công. Ngươi đang khiêu chiến bản thân. Tổng Giám đốc Bùi, tuy ngươi có tư cách nói câu này, nhưng ta vẫn muốn nói. Người trẻ tuổi, đừng hăng quá. Kiêu ngạo khiến người ta tụt về sau, sao nói như thể bản thân đã đọc cô cầu bại rồi. Làm được một game thành công không dễ dàng gì, là một game thất bại không dễ dàng sao? Ngươi nghĩ cho kỹ, thất bại rồi muốn thành công nữa cũng không dễ dàng như thế. Bùi Khiêm phát hiện, mình càng giải thích, cách lý giải của Hà An càng đi chệch hướng. Nhưng mấy câu sau cùng Hà An nói khiến trước mắt Bùi Khiêm sáng lên. Làm game thất bại rất dễ. Nếu không thì thế này, thầy Hà. Ngươi nói một game nhất định thất bại, để ta khiêu chiến bản thân một chút, thế nào? Đừng nói là cố ý làm game thất bại lỗ tiền, nói khiêu chiến bản thân được rồi nhỉ? Dù sao thì cũng có những sự thật không thể nói, có sự thật nói ra Hà An cũng không tin. Chỉ có dùng cách nói này, Hà An sẽ chấp nhận. Để Hà An nghĩ ra một con đường ắt thất bại, chắc chắn sẽ vô cùng kiên cố. Khóe miệng Hà An giật giật, ồ, khiêu chiến với ta sao? Ta tùy tiện nghĩ ra một game thất bại, ngươi dám làm theo ta nói. Bùi Khiêm gật đầu thật mạnh, đương nhiên. Hà An cười ha ha, thế thì dễ thôi. Làm game RTS cũng không cần nhiều, đầu tư 200 triệu là được, bây giờ động cơ sẵn sàng rồi, tiết kiệm được kha khá thời gian và vốn, làm cái này, thua là chắc. Bùi Khiêm gật đầu, quả nhiên, thầy Hà cũng cảm thấy làm game RTS có thể lỗ tiền, giống nội dung giảng trên lớp. Có điều, đơn thuần là đặt ra loại hình game, hình như cũng không ổn lắm. Khía cạnh khác thì sao? Bùi Khiêm hỏi. Hà An chấn động, tự tin vậy. Thế này, ngươi đầu tư thêm 300 triệu làm một CG, tuyệt đối vốn một đi không trở về. Về phần đề tài gì, ta không cần giới hạn nữa, dù sao thì game này thêm CG, ngươi có thể đầu tư 500 triệu, nếu không lỗ nữa. Thế thì ngươi định. Hà An há hốc hồi lâu, vẫn không dám đưa ra flash chip nào. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, đầu tư 500 triệu. Rút ra số tiền này hơi phiền, nhưng vì lỗ tiền, phiền thì phiền thôi. Huống chi, 500 triệu này không phải cầm ra được trong một lần, mà chia từng đợt. Chắc chắn game thế này phải nghiên cứu phát triển trong hai chu kỳ kết toán, có thể nghiên cứu phát triển tầm một năm, lâu như vậy mà bỏ ra 500 triệu, vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gật đầu, được, thầy Hà, thế game đằng đạt làm cái này. Hà An đang uống cà phê, suýt nữa phun ra rồi. Ngươi thật sự muốn làm game RTS? Hà An vốn nghĩ tổng giám đốc Bùi tùy tiện nói thôi, nhưng bây giờ thấy biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, hình như là muốn khiêu chiến bản thân thật. Tổng giám đốc Bùi, 500 triệu đó, ngươi xác định không nghĩ lại sao? Bùi Khiêm mỉm cười, không cần nghĩ. Nhìn biểu cảm này của Hà An, chắc chắn lỗ. Đã chắc chắn lỗ, thì còn nghĩ gì nữa? Hà An trợn mắt há hốc miệng, không biết nên nói gì mới được. Thấy biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, 500 triệu chẳng là gì. Chẳng lẽ, vừa nghe đến game RTS tổng giám đốc Bùi đã có kế hoạch, đã có cách làm mà ta không biết gì. Hà An phục rồi, cái này gọi là gì? Gọi là người tài có gan lớn. Ban đầu hắn cảm thấy người trẻ tuổi đừng nên hăng quá, đừng nên kiêu ngạo quá. Nhưng bây giờ dáng vẻ tổng giám đốc Bùi hào khí tận trời thế này, khiến hắn tìm được nhiệt huyết thiếu niên từng có. Không hăng máu còn gọi là người trẻ tuổi sao? Hà An không khỏi nể phục trong lòng, giơ ngón cái, tuyệt, tổng giám đốc Bùi, nếu ngươi làm cái này thật, chuyện trước đó lừa ta sẽ xem như không có gì. Chi bằng thế này đi, ta còn cổ vũ ngươi trên Weibo. Bùi Khiêm vội nói, không cần cổ vũ đâu. Nếu game này có thể làm vốn ta một đi không về, thế sau này ta sẽ mời thầy Hà chỉ điểm cho ta nhiều hơn. Hết anh. Tổng giám đốc Bùi quả là người chế tác game khác biệt, nói ra câu nào cũng giả mà như thật, khiến người ta khó đoán. Chủ nhật, ngày 25 tháng 9, ngày quyết đấu chung kết giải đấu giao hữu toàn cầu góp. Hai đội H4 và câu lạc bộ EK trong nước thành công bước vào trận chung kết. Trong đó, SOG vốn dĩ là đội được yêu thích nhất để đoạt cúp. Nhưng mà sau khi chiến đấu 5 trận ở trận bán kết cùng câu lạc bộ EK do Khương Hoáng dẫn dắt đã thất bại trong tiếc nuối, lui khỏi trận đấu tranh giành chức vị quán quân. Trận thi đấu này đã đánh xong từ hôm trước, thực lực tổng thể của SUG vốn dĩ mạnh hơn EK rất nhiều, nhưng Khương Hoáng lại nghịch thiên cải mệnh trong lúc đấu. 5 trận game ép buộc carry, dựa vào thao tác tinh tế đến cực điểm và quyết sách bình tĩnh thu hút được vô số fan, các khán giả xem ở hiện trường sôi trào nhiệt huyết. Về phần đội H4 lại dễ dàng chiến thắng 3-0 trong trận bán kết trước đội tuyển nước ngoài duy nhất còn tồn tại Fry, tiến thẳng vào vòng chung kết. Hai câu lạc bộ lão làng H4 và Fry là được xem là đối thủ thù địch. Nghi thức khai mạc giải đấu giao hữu toàn cầu lần này là do hai đội bọn họ đánh, lúc đó còn đánh đến mức có qua có lại, vô cùng sốt sắng. Nguyên do là vì Fry chia nhóm ra, suốt dọc đường dẫm đạp lên thi thể các đội nước ngoài khác để leo lên được vị trí tứ kết, có thể nói là đội ngoại quốc mạnh nhất hiện tại. Cho nên rất nhiều khán giả không dám xem thường thực lực của bọn họ. Vốn cho rằng đây sẽ là một trận thi đấu ngang tài ngang sức, lại không ngờ câu lạc bộ H4 dùng tỷ số 3-0 sạch sẽ dứt khoát kết thúc trận chiến. Tuy rằng xem ít đi hai trận đấu, nhưng các khán giả đều bị cuốn hút, dù sao thì ai mà không muốn xem đội nước nhà dứt khoát treo đội nước ngoài lên mà đánh chứ. Trong quá trình thi đấu có rất nhiều người phát hiện, dường như những đội trong nước vẫn đang liên tục trưởng thành. Lúc câu lạc bộ H4 giao đấu với Fry ở vòng loại, dường như vẫn có chút không thích ứng với hoàn cần giải đấu, có vài lần nhắc tay nhắc chân, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Nhưng lần gặp lại ở trận bán kết, H4 đã đánh quyết đoán hơn rất nhiều, cộng thêm nguyên nhân thế trận, chọn lựa chiến thuật và phối hợp đoàn đội, câu lạc bộ Fry dường như có chút khó thể chống đỡ. Giám đốc của những câu lạc bộ này biết được nội tình. Bởi vì trong thời gian đấu giải thế giới, những đội ngũ trong nước vẫn luôn lợi dụng các loại cơ hội cùng nhau đấu luyện, cùng nhau nâng cấp, cùng nhau tiến bộ. Tóm lại, đội trưởng đội 1 DGE Khương Hoáng và đội trưởng đội 2 Hoàng Vượng thuận lợi gặp nhau ở trận chung kết. Trên các nền tảng livestream lớn, đầu hot của giải đấu giao hữu gót toàn cầu trực tiếp bùng nổ, thậm chí rất nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp xuất hiện tình huống kẹt mạng sụp mạng, bắt buộc phải nhanh chóng mua thêm băng thông. Về phần hiện trường thì càng không cần phải nói, sớm đã cháy vé, thậm chí ngay cả mấy quán sinh hoạt eSports Cafe Internet Netflix 3.0 mới mở, ở bên ngoài đều chen kín người chơi tập trung lại xem. Tóm lại, theo cùng trận chung kết diễn ra, nhiệt độ của giải đấu giao hữu toàn cầu gót đạt đến mức cao nhất. Có không ít người đều đã dự đoán kết quả của trận thi đấu lần này, chủ yếu dự đoán là căn cứ vào 3 vòng thi đấu. EK ngày mùng 3 tháng 2 SUG, H430 Fray UG ngày mùng 3 tháng 1 Fray, trận đấu giữa UG và Fray diễn ra vào hôm qua. SUG giành được hạng 3 chung cuộc, tuy rằng nhìn từ kết quả, thực lực của SUG rõ ràng cao hơn Fray, nhưng dù sao cũng là 3-1. Cho nên, đại đa số mọi người đều cảm thấy thực lực của câu lạc bộ EK và H4 của trận quyết đấu hôm nay chắc hẳn là ngang tài ngang sức. Hơn nữa là, hai vị đội trưởng của DGE Hoàng Vượng và Khương Hoáng thành công gặp nhau trong trận chung kết, càng nâng cao độ hot của câu lạc bộ DGE nhiều hơn. Bùi Khiêm ngồi dưới khán đài, đeo khẩu trang đen, nhìn thấy mọi người xung quanh không ai chú ý đến mình, mới dám kéo khẩu trang màu đen ra từ bên dưới, nhét ống hút vào trong miệng lanh lén hút hai ngụm đồ uống. Hôm trước, Bùi Khiêm ở trong quán cà phê Internet Netflix tình cờ gặp Hà An, cuối cùng cũng đã an ủi xong Hà An, không khiến bản thân bị bại lộ. Chiều thứ 6 và cả ngày thứ 7, Bùi Khiêm đều ngồi trong quán cà phê Internet Netflix, tầm có khoảng mười mấy người đến tìm hắn chụp ảnh chung, ký tên. Mọi người đều xem Bùi Khiêm thành diễn viên diễn vai Bùi Khiêm, cho nên sau khi chụp ảnh chung thì không làm phiền nữa. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Bùi Khiêm cảm thấy tình huống thế này có thể tiếp nhận được, cho nên hôm nay mới quyết định đến xem chung kết. Có điều cân nhắc đến ở trong hiện trường chung kết gần như đều là người chơi của đằng đạt, gần như chắc chắn sẽ bị nhận ra, cho nên Bùi Khiêm đã mang khẩu trang, hạ thấp hết mức nguy hiểm bị phát hiện. Rất nhanh, hai bình luận viên trên đài bình luận bắt đầu phân tích cục diện lần này, tiến hành bình luận trận đấu vô cùng sôi nổi, trên màn hình lớn cũng đã bắt đầu chiếu phim tuyên truyền. Thi đấu chính thức bắt đầu. Mọi người ở hiện trường dựa theo quy tắc đã định sẵn từ trước để cổ vũ cho hai đội. EK, cú lên. Hát bụng, cú lên. DGE, cú lên. Sau khi hai bên hoàn tất việc cổ vũ, khán giả toàn hiện trường đột nhiên cùng hô vang DGE, âm thanh còn vang hơn trước đó. Bùi Khiêm, chết cha rồi. Không chỉ như vậy, ông kính quay phim còn vô cùng quan tâm lia đến mấy tấm bản hiệu ứng khán giả đang cầm ở hàng ghế đầu. Biển ủng hộ câu lạc bộ EK và H4 đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là biển ủng hộ DGE. Hoàng Vượng, tuyển thủ quyền kích, đấu phá trực tuyến. Khương Hoáng, không có thao tác gì là không thể giải quyết, nếu có, đó chính là thao tác cố gắng. Ngoài, DGE đừng xây. DGE chúng ta bất khả chiến bại. DGE là quán quân, chỉ định duy nhất của giải đấu giao hữu gót toàn cầu. Chung kết giải đấu giao hữu gót toàn cầu. Xem xong những bảng đen được quay lại trên màn hình lớn, Bùi Khiêm cảm thấy rất tuyệt vọng. Câu lạc bộ DGE xem như nổi tiếng thật rồi, muốn cản cũng không thể cản được. Bùi Khiêm rất bất lực, chỉ có thể không ngừng an ủi chính bản thân mình, không sao bán hết các thành viên đi rồi. Chỉ cần các thành viên sau này tuê ăn vào không thể nào đánh ra được kiểu biểu hiện của cấp bậc thống trị thế này. Chỉ cần các thành viên của các câu lạc bộ khác cũng đều luyện thành trai tráng cơ bắp, câu lạc bộ DGE sẽ không nổi tiếng nữa. Trận chung kết đấu vô cùng kịch liệt, hai bên người qua ta lại, tiếng hoan hô của khán giả ở hiện trường cũng đợt sau cao hơn đợt trước. Huấn luyện viên Trương Nguyên và Á Linh ngồi dưới khán đài cũng xem đến vô cùng nhập tâm. Tuy rằng huấn luyện viên Á Linh không hiểu gót, nhưng dù sao những thành viên này đều là do nàng dẫn dắt, có cảm tình đặc biệt, cho nên vẫn đến xem trận đấu. Tuy rằng xem không hi trên màn hình lớn rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy tiếng hô hào ở hiện trường, lại cảm thấy sôi trào tâm huyết, hoàn toàn trải nghiệm được chỗ đặc sắc của thi đấu. Tuy rằng ta không hiểu gì, nhưng xem vẫn cảm thấy rất thú vị là chuyện thế nào. Nếu có thể xem hiểu, chắc sẽ vô cùng đặc sắc. Trong biểu cảm của huấn luyện viên Á Linh lộ ra vẻ trọng ngóng. Trương Nguyên gật đầu, quả thực đánh rất hay. Có điều không phải giải đấu eSports nào cũng đều có thể tạo ra tiết mục hiệu quả thế nào. Bố cục của Tổng Giám đốc Bùi có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Huấn luyện viên Á Linh có hơi giật mình, sau khi sững người giây lát bèn nhỏ giọng nói, sao? Tổng Giám đốc Bùi dàn xếp trận đấu hả? Trương Nguyên dở khóc dở cười, sao có thể chứ? Tổng giám đốc Bùi sẽ không làm chuyện giả thần lòng quỷ, chắc chắn hắn đã dùng phương pháp cao cấp hơn, tự nhiên hơn. Thực ra lúc vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ xem câu lạc bộ DGE là một câu lạc bộ kinh doanh thông thường. Nhưng rất rõ ràng, tổng giám đốc Bùi suy nghĩ sâu xa hơn ta nhiều. Hắn xem câu lạc bộ DGE như một cơ sở huấn luyện nhân tài cho toàn bộ các giải gót trong nước, trở thành tiêu chuẩn và tiền đề cho tất cả các câu lạc bộ. Rất nhiều lúc, tư bản đều mù quáng, rối loạn, không thể chỉ mong chờ vào tư bản để duy trì trật tự cho tất cả các giải đấu. Mà tổng giám đốc Bùi, vì để dẫn dắt giải đấu có thể đi nhanh đến quỹ đạo chính hơn, đã dùng cách đứng ra làm thí điểm. Trước là tập trung tinh lực, luyện ra hai đội DGE mạnh mẽ, đánh động toàn bộ câu lạc bộ trong cả nước, khiến bọn họ hiểu rõ thời đại đã thay đổi rồi. Sau đó, tách tất cả thành viên ra, để những câu lạc bộ này bù đắp vào trong khuyết điểm, đồng thời dùng ý thức bồi dưỡng các thành viên để trong thời gian ngắn nhanh chóng nâng cao trình độ eSports của tất cả các câu lạc bộ. Cứ như vậy, không chỉ xác nhận thực lực của đội ngũ trong nước nghiền áp thực lực của đội ngũ nước ngoài, còn khiến thực lực của đội ngũ trong nước cân bằng hơn. Vế trước có thể đảm bảo thực lực của đội ngũ trong nước nghiền ép đội ngũ nước ngoài, kích phát cảm giác tự hào của người chơi trong nước. Vế sau có thể đảm bảo thực lực của hai đội đấu chung kết tương đương nhau, người tới ta lui, đánh ra trận đấu đặc sắc tuyệt luân. Làm được như thế, tính thưởng thức của trận đấu không tốt được sao? Xem ra, từ lúc ta lấy được danh hiệu nhân viên tốt nhất muốn thành lập một câu lạc bộ eSports, tổng giám đốc Bùi đã dự tính đến điểm nào? Y rồi. Không chỉ đã giải quyết được vấn đề lợi nhuận và tuyên truyền của câu lạc bộ DGE và Thác Quảng Fitness, còn xây dựng hệ sinh thái eSports tuyệt vời cho tự game god, đúng là nhất cử đa đắc. A Linh nghe đến gật đầu liên tục. Tuy rằng có chút không hiểu cụ thể là như thế nào, nhưng chỉ cần biết tổng giám đốc Bùi lợi hại là được rồi. Hai bên dốc hết toàn bộ sức lực toàn thân chiến đấu hết 5 trận, Hoàng Vượng và Khương Hoán giằng co qua lại, nhưng cuối cùng vẫn là toàn thể thực lực của câu lạc bộ H4 vượt trội hơn một chút, thành công lấy được chức quán quân. Tuy rằng năm trận Khương Hoán đều phát huy hoàn mỹ, nhưng dù sao thì thành tích của EK vẫn kém hơn H4 một chút, thất vọng trong tiếc nuối. Nhưng biểu hiện của Khương Hoán đã chinh phục toàn thể người chơi trên thế giới, trong lòng rất nhiều người, hắn đã là tuyển thủ đường trên mạnh nhất. Câu lạc bộ H4 đứng dậy, cùng bắt tay với thành viên của câu lạc bộ EK. Hoàng Vương và Khương Hoán ôm nhau một cái, tuy rằng cảm giác thắng người rất sướng, nhưng không thể không thừa nhận, vẫn là người mạnh hơn một chút. Khương Hoán mỉm cười, không có gì. Như nhau cả. Bất kể là ai trong chúng ta lấy được quán quân, thì quán quân đều thuộc về DGE. Hoàng Vượng hưng phấn gật đầu, không sai. Dưới sân khấu bắn ra pháo hoa rực rỡ, hạt lửa vàng từ trên trời rơi xuống như mưa. Các thành viên của câu lạc bộ H4 mừng rỡ xông về phía cúp quán quân ở giữa sân khấu, nghênh đón bọn họ là tiếng vỗ tay hô hào vang động như sóng thần san hô. Long lên người đi rừng của H4 kích động xông đến trước cúp, hai tay bưng trên eo cúp, muốn thử nâng nó lên. Nhưng mà một cảnh lung túng xuất hiện, cúp thưởng lại chẳng hề suy chuyển. Đến mức Long Linh có hơi khó hiểu, lẽ nào chiếc cúp này đã được hàng chết trên bệ giải thải rồi sao? Nếu không tại sao lại không thể suy chuyển được nó chứ? Hoàng Vượng cười kha kha, kém quá. Hắn đưa tay ôm lấy eo chiếc cúp, cơ thịt trên bàn tay phồng lên, trực tiếp dùng một tay nâng lên đỉnh đầu. Cùng lúc này, dưới sân khấu vô số ánh lửa lóe sáng, ghi lại thời khắc mang tính lịch sử. Hoàng Vượng dùng cánh tay to lớn rắn chắc giơ cao chiếc cúp to lớn nặng nề giữa khung cảnh hạt pháo vàng chậm chậm rơi xuống như mưa. Bùi Khiêm ngồi dưới khán đài nhìn thấy cảnh này, trên đầu chậm rãi bay ra một dấu chấm hỏi. Nếu nhớ không lầm, chiếc cúp này không phải nặng 28kg sao? Gần 30 cân đó. Cái này là để 5 người các ngươi cùng nhau nâng lên, tên nằm cơ bắp não phẳng nhà ngươi. Đột nhiên Bùi Khiêm có một loại dự cảm không lành. Cảnh tượng Hoàng Vượng nâng cúp chắc sẽ không lên hốt sức, biến thành quảng cáo cho câu lạc bộ DGE và Thác Quảng Fitness đó chứ. Một chiếc cúp nát cũng có thể đâm sâu lưng ta. Thứ hai, ngày 26 tháng 9. Sau khi ăn xong cơm trưa ở cà phê Internet Netflix, chụp ảnh và ký tên cho ba bạn fan nhiệt tình, Bùi Khiêm dự định đến câu lạc bộ DGE một chuyến. Lúc Bùi Khiêm ký tên vẫn luôn rất chú ý, chỉ ký một chữ Bùi. Bởi vì ký hết tên của bản thân, các fan chắc chắn sẽ nghĩ Bùi Khiêm rốt cuộc là tên của diễn viên hay là tên của tổng giám đốc Bùi. Nếu đây là tên của diễn viên, vậy thì diễn viên và tổng giám đốc Bùi đều cùng họ Bùi sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nếu đây là tên của tổng giám đốc Bùi, vậy thì chỗ này bỏ bớt 50.000 từ. Cho nên, Bùi Khiêm chỉ ký một chữ Bùi, một mặt là khiến các fan không nảy sinh ra quá nhiều liên tưởng, bảo vệ tốt thân phận của mình, mặt khác là để ký thác một nguyện vọng tươi đẹp. Vừa qua hết cuối tuần, fan ngẫu nhiên gặp ở cà phê Internet Netflix cũng trở nên ít hơn. Điều này chứng minh chiêu ta là thế thân của chính ta của Hoàng Tư Bác đã tạo ra được tác dụng rõ ràng, hạ thấp số lượng fan cảm thấy hứng thú với thân phận của Tổng Giám Đốc Bùi trên diện rộng. Không nghĩ cũng biết, theo thời gian trôi qua, phiền hà Bùi Khiêm phải chịu sẽ càng ngày càng ít. Về phần giải đấu giao hữu gót toàn cầu, tuy rằng hôm qua đã kết thúc viên mãn, nhưng nhiệt độ phía sau vẫn tiếp tục một khoảng thời gian, đồng thời còn tác động đến nhiều phương diện khác. Đối với Kim Thương Dương, giải đấu giao hữu gót toàn cầu là một vòng quan trọng trong sách lược tuyên truyền gót server quốc tế, đã tạo ra hiệu quả tốt nhất. Giải đấu này có hợp tác sâu sắc với nền tảng phát sóng trực tiếp nước ngoài, lượng người xem liên tục ở mức cao, thậm chí nhiệt độ trên mạng lần đầu vượt qua ý ới. Đây là đánh dấu việc gót đã lấy được thắng lợi mang tính giai đoạn trong kế hoạch vung tiền quảng cáo cho gót ở nước ngoài. Đương nhiên, nền tảng của game MOBA khá thâm hậu, trong thời gian ngắn ngủi, gót không thể nào vượt mặt toàn diện ý ới đã đi trước ở nước ngoài. Nhưng mà bất luận thế nào, chuyện gót bắt đầu khiêu chiến địa vị dẫn dầu của ý ới trên phạm vi toàn cầu đã là sự thực không thể tránh cãi. Mà ở trong nước, giải đấu giao hữu gót toàn cầu cũng đã củng cố vương tỏa của gót càng thêm vững chắc, thậm chí đã hấp dẫn được lượng lớn người chơi game khác lọt hố. Suy cho cùng thì thành công này bắt nguồn từ những phương diện thế này. Phương thức tuyên truyền có hạn mức tiền vốn cao và cách vung tiền lớn để quảng cáo, độ hot ngưng kết lại cực kỳ cao. Khán giả nước ngoài xem được các câu lạc bộ lão làng nước ngoài tiến vào vòng tứ kết, bảo đảm độ chú ý trước 4 đội mạnh nhất. Tuy rằng sau 4 đội mạnh nhất không có đội nước ngoài, nhưng đội trong nước đã cống hiến ra trình độ eSports đỉnh cao, cho nên vẫn tiếp tục theo dõi. Khán giả trong nước xem được câu lạc bộ trong nước đánh tan câu lạc bộ nước ngoài, thu được cảm giác tự hào cực lớn, nâng cao nhìn nhận với gót, bắt đầu liên kết khái niệm gót và thể thao điện tử lại với nhau. Chế độ thi đấu này rất có hiệu quả với máy tính trộm gà. Ngoài ra, trong quá trình thi đấu liên tục xuất hiện các loại drama, ví dụ như chuyển vào trận thi đấu cuối cùng Hoàng Vượng dùng một tay nâng chiếc cúp nặng gần 30kg lên đã điên cuồng lan truyền trên mạng, sản sinh ra hiệu quả phá giới hạn. Ngoài game Thương Dương, rất nhiều sản nghiệp khác cũng nhận được lợi ích nhờ giải đấu này. Thác Quảng Fitness thì không cần phải nói, có mấy cái Thác Quảng Fitness đã chật ních người, thậm chí còn có không ít người xếp hàng chờ vị trí trên app. Cà phê Internet Netflix 3.0 cũng đã thu hút được sự quan tâm nhiều hơn. Ban đầu Tiêu Bằng chỉ là muốn xây dựng cà phê Internet Netflix thành một bộ phận sinh thái đại eSports đằng đạt. Hiện tại, dưới ảnh hưởng của phong trào từ giải đấu giao hữu gót toàn cầu, càng thúc đẩy tiến độ này tiến lên. Hoàng Vượng nâng cúp, câu lạc bộ H4 độc chiếm tiền thưởng cao ngất, khích lệ vô số người chơi cao cấp mà rất nhiều người muốn trở thành tuyển thủ cao cấp. Hiện tại có hai con đường. Một là đến các câu lạc bộ lớn, bao gồm DGE, để huấn luyện, mà những câu lạc bộ quan trọng này vừa hay đều nằm ở Kinh Châu. Hai là bản thân đến bảng xếp hạng tìm tuyển thủ ưu tú tổ đội, cùng nhau thi đấu ở quán cà phê Internet Netflix 3.0, huấn luyện, bắt đầu đánh từ giải quán net trước, sau đó nỗ lực tiến vào giới chuyên nghiệp. Tuyển thủ dự bị các câu lạc bộ eSports có thể thu nạp có hạn, dù sao thì câu lạc bộ cần phải có thành tích. Huấn luyện một lúc phát hiện hiệu quả không lý tưởng lập tức bị khuyên rút lui, sẽ không nuôi dưỡng quá nhiều kẻ nhàn rỗi. Nhưng cà phê Internet Netflix 3.0 thì khác. Nếu có người có thể thắng liên tục trong thi đấu ở cà phê Internet, vậy thì chỉ với số tiền thưởng từ thi đấu cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống toàn đội, duy trì cuộc sống cơ bản, để cho những thiếu niên muốn theo đuổi đam mê kia có thêm một đường để chọn. Ngay từ lúc cà phê Internet Netflix 3.0 thành công, Bùi Khiêm đã đồng ý Tiêu Bằng tiếp tục không ngừng mở tiệm chi nhánh, mà quả thực Tiêu Bằng cũng đã mở chi nhánh cà phê Internet Netflix 3.0 ở những nơi có mật độ dân cư đông đúc, nhiều người trẻ tuổi của Kinh Châu. Vừa hay hai ngày gần đây đón được đợt phong trào rầm rộ đầu tiên. Đối với những điều này, Bùi Khiêm chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Hiện tại hắn đã không thể quản nổi cà phê Internet được nữa, mở thêm vài chi nhánh, tiêu tiền ra nhiều hơn, chỉ cần đừng giao tiền cho ta, thì cứ tùy ý muốn làm gì thì làm đi. Về phần tương lai, có sản sinh ra ảnh hưởng lớn hơn với gót, vậy chắc chắn không phải chuyện chu kỳ này cần lo lắng. Về phần tại sao cần cố ý đi câu lạc bộ DGE một chuyến, chủ yếu là bởi vì đột nhiên Bùi Khiêm cả thấy câu lạc bộ DGE hình như có thể cứu vớt lại. Câu lạc bộ DGE lúc trước khiến Bùi Khiêm vô cùng thất vọng, nhưng hiện tại các thành viên đều đã bị bán đi hết. Hoàng Vượng lấy cúp thưởng thì cứ lấy đi, hiện tại hắn đã là người của câu lạc bộ H4 rồi, cho dù có độ nổi tiếng hơn thì cũng thuộc về câu lạc bộ H4. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, mọi người vẫn sẽ liên hệ những thành viên này và câu lạc bộ DGE với nhau. Nhưng qua thêm 3 tháng, nửa năm thì sao? Lúc trước câu lạc bộ DGE có độ hot cao là bởi vì thực lực mạnh mẽ. Mà thực lực mạnh mẽ là bởi vì gót đang ở trong thời kỳ đầu mới nhú, thời kỳ vừa manh nha, DGE đi trước các câu lạc bộ khác, thực hiện huấn luyện chuyên nghiệp, cường độ cao trước hơn 2 tháng, cho nên mới nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với các câu lạc bộ khác. Nhưng sau thao tác tản sao ra đầy trời, trình độ eSports của các câu lạc bộ khác cũng đã đuổi kịp nhanh chóng. Hiện tại 10 thiếu niên nghiện game vừa đến câu lạc bộ DGE, nếu đánh với những câu lạc bộ như H4 hoặc EK, vậy chắc chắn sẽ bị hành hạ đến mức hoài nghi nhân sinh. Cũng chính là nói, câu lạc bộ DGE đã không thể tiếp tục duy trì sức mạnh thống trị của trước đây được nữa. Thể thao điện tử, dùng thực lực để nói chuyện, nếu không có thành tích, câu lạc bộ DGE sẽ nhanh chóng bị người ta quên lãng. Nhiều nhất là trở thành một bộ phận ở trong giới eSports, không thể kiếm thêm tiền cho tổng giám đốc Bùi. Cho nên, Bùi Khiêm chuẩn bị xem thử tình huống của câu lạc bộ DGE, nếu lạc quan, vậy thì có thể tín nhiệm bọn họ thêm một lần. Vì thế, Bùi Khiêm còn đặc biệt đặt chỗ trước tại quán ăn gia đình Mến Phụ của tổng giám đốc Lý, chuẩn bị mời các thành viên đến ăn một bữa lớn. Câu lạc bộ DGE. Đội 1 DGE và đội 2 DGE mới đang luyện tập. 10 người tập trung chuyên chú, âm thanh gõ bàn phím và nhấp chuột vang lên ồn ào, đội trưởng của hai đội cũng không ngừng chỉ huy. Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh vừa xem, vừa nhỏ thảo luận. Xem ra trận chung kết hôm qua đã kích thích bọn họ không ít, hôm nay ai nấy đều kiềm nén tính khí, huấn luyện viên Á Linh nói. Trương Nguyên gật đầu, chắc chắn rồi. Nhìn thấy tiền bối của mình đại sát tứ phương một tay nâng cúp trong trận chung kết, những người này chắc chắn cũng đã nhận được cổ vũ rất lớn. Có điều, dục tốc thì bất đạt, muốn nâng cao thực lực, tăng lượng đơn thuần thì không có tác dụng, quan trọng là phải nghiên cứu phương pháp huấn luyện khoa học. Ta có hơi lo lắng, trạng thái của bọn họ hiện tại ngược lại sẽ tạo ra tác dụng phụ. Nhưng lại không có cách gì tốt hơn. Huấn luyện viên Á Linh nhìn tấm bảng trắng bên cạnh, bên trên viết thành tích hai hai đội đấu luyện với câu lạc bộ khác vào 2 ngày trước, dường như là chuỗi bại đồng màu. Tuy rằng, những thành viên này đều là người được tuyển chọn ra từ trong bảng xếp hạng người qua đường có điểm số cao do vô số người báo danh. Nhưng dù sao cũng không hẳn là quân chính quy, thiếu sự mài dũa, đấu với các câu lạc bộ khác chẳng có chút sức lực phản kháng. Cũng chính vì như vậy, hai đội mới luyện đến mức cực kỳ chăm chỉ. Nhưng thứ như thể thao điện tử, nỗ lực rất quan trọng, nhưng không phải cứ nỗ lực là nhất định sẽ có hồi báo. Rất nhiều lúc, thiên phú và trạng thái tốt, phương pháp huấn luyện khoa học đều hữu dụng hơn nỗ lực mà không có hiệu suất. Mà các thành viên càng gấp gáp, càng dễ rơi vào trong nỗ lực mà không hiệu quả. Trường lo lắng chuyện này vô cùng, nhưng lại nghĩ không ra phương pháp tốt hơn. Có lẽ là đã đến lúc tìm huấn luyện viên rồi. Nhưng tìm huấn luyện viên đồng nghĩa phải toàn tâm toàn ý tin tưởng vào sự sắp xếp của huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên của hiện tại hoặc là đã bị câu lạc bộ khác đào đi mất, hoặc là không đủ thực lực, Trương Nguyên nhất thời không tìm được người thích hợp. Đang đau đầu thì Bùi Khiêm đã đi vào. Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh vội vàng đứng dậy, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm chào hỏi với hai người, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Hắn hững hờ liếc mắt nhìn chiến tích đấu luyện trên bảng trắng, vô thức lộ ra biểu cảm mừng rỡ. Chiến tích thảm dữ vậy sao? Mấy trận đấu luyện này đều là hai hôm nay hẹn với các đội trong nước đã bị đào thải ra, cũng chính là nói, vốn là đấu với các đội yếu, vẫn là thua nhiều thắng ít. Đúng là một tin tức tốt. Bùi Khiêm bất giác nhẹ gật đầu, xem ra mở đầu tốt hơn nhóm thành viên trước rất nhiều. Tại sao nhóm thành viên trước có thể tản sao ra đầy trời? Chính là bởi vì khởi đầu quá sớm, thắng từ trên vạch xuất phát. Mà nhóm thành viên này thì lại thua ở ngay trên vạch xuất phát. Thật là thoải mái quá. Nhưng ngay tiếp theo, Bùi Khiêm đã nhìn thấy các thành viên trong phòng tập chuyên chú tập trung, biểu cảm nghiêm túc, phát hiện dường như bọn họ đều đang tập trung cao độ, luyện tập khắc khổ. Bùi Khiêm nhíu mày theo bản năng. Không thể lạc quan quá sớm, còn có rất nhiều hậu hoạn. Nhóm thành viên của DGE này, luyện tập sau khi câu lạc bộ DGE đã nổi tiếng, ai nấy đều là người qua đường có điểm số cao vô cùng có thiên phú và vô cùng trẻ tuổi. Nếu để bọn họ tiếp tục bán mạng luyện tập như vậy, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, vậy há không phải sắp rơi vào vòng tuần hoàn đáng ghét lúc trước rồi sao? Câu lạc bộ DGE đánh bại câu lạc bộ khác, thần thoại về DGE tiếp tục kéo dài, các nhà tài trợ điên cuồng đầu tư tiền để tài trợ, các câu lạc bộ khác ra giá cao muốn mua người, danh tiếng của câu lạc bộ DGE càng nổi, càng có nhiều người qua đường điểm cao đến luyện tập. Cứ như vậy, chuyện sẽ trở nên không thể nào thu xếp. Hơn nữa, so với các câu lạc bộ khác, người qua đường có điểm cao thích đến luyện tập ở DGE hơn, ngoài hiệu ứng thương hiệu của DGE, triển vọng nghề nghiệp cũng là yếu tố cân nhắc rất quan trọng. Bởi vì lúc các câu lạc bộ khác ký hợp đồng đều sẽ nghĩ cách ép giá, có khuynh hướng ký hợp đồng dài 3 năm với mức lương khá thấp, rất nhiều tuyển thủ thiên tài trước khi chứng minh bản thân trong các giải đấu đều rất khó đưa giá cho bản thân. Mà sau khi ký hợp đồng đưa ra giá cả, câu lạc bộ bèn không bán nữa, rất thua thiệt cho các tuyển thủ. Nhưng ở câu lạc bộ DGE mọi người đều biết đưa ra giá cho bản thân là sẽ được mua đi chấp nhắn, đúng là một bàn đạp không còn gì thích hợp hơn. Cũng chính là nói, DGE vốn không cần cạnh tranh giá cả với các câu lạc bộ khác, thậm chí không cần ra giá cao cho những tuyển thủ này, bọn họ đều sẽ đổ xô nhau mà đến. Bởi vì người mới đến câu lạc bộ DGE đều không phải vì tiền công 3 cọc 3 đồng hiện tại, mà là vì để sau khi chứng minh bản thân có thể có được hợp đồng lớn do các câu lạc bộ khác đào người đưa ra. Bùi Khiêm càng nghĩ càng lo lắng. Nếu thật sự tiếp tục phát triển theo kịch bản này, lúng đoạn nguồn tuyển thủ thiên tài, vậy chẳng phải câu lạc bộ DGE hết thuốc cứu rồi sao? Không được không được, mở đầu của nhóm thành viên này tốt như vậy, cần phải làm gì đó để duy trì tiếp tục. Tuyệt đối không thể bước vào vòng tuần hoàn đáng ghét này. Hiển nhiên, những thành viên này đều đã xem được trận chung kết giải đấu giao hữu toàn cầu gót, ai nấy đều như được tiêm máu gà, cần phải nghĩ cách thay đổi tâm thái của bọn họ. Dội nước lạnh cũng vô dụng, ngược lại dễ phản tác dụng, vẫn nên dùng điều kiện ưu đãi để tha hóa ý chí phấn đấu của bọn họ. Bùi Khiêm trầm mặc ở bên cạnh quan sát chiến đấu. Buổi chiều 5 giờ, kết quả đấu luyện. Tiếp theo đây chính là họp tổng kết sau thi đấu và thời gian dùng cơm tối. Biểu cảm của Trương Nguyên càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn có thể mơ hồ nhìn ra được, cứ tiếp tục luyện tập thế này thì không được. Hai đội DGE lúc trước luyện tập với nhau, đó là thần tiên đánh nhau, bởi vì khởi đầu của hai đội khá sớm, mà hiểu biết của Hoàng Vượng và Khương Hoán đều vượt qua các tuyển thủ và huấn luyện viên của các câu lạc bộ khác, cho nên hai đội càng đấu càng mạnh. Nhưng hai đội DGE của hiện tại đấu với nhau đã trở thành gà vịt tranh thóc. Các câu lạc bộ khác đã đi vào quỹ đạo chính, lúc liên tục mở ra chiến thuật mới, chỗ yếu kém của hai đội ngũ DGE không có huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt đã hiện ra rõ rệt. Dưới tiền đề sự hiểu biết của hai đội trưởng với game đều không bằng câu lạc bộ khác, luyện thế nào cũng không thể tạo ra được hiệu quả quá tốt. Nhưng mấu chốt là nằm ở, bản thân Trương Nguyên chỉ là giám đốc, có vài vấn đề có thể nhìn ra được, nhưng lại không biết nên giải quyết thế nào. Chỉ có thể mặc cho hai đội tự thảo luận vấn đề cách đánh, tuy rằng nhìn cũng giống như tổng kết nghiêm túc, nhưng lại không thể nhanh chóng thống nhất tư tưởng, huấn luyện viên tổng kết, ngược lại xuất hiện dấu hiệu đổ lỗi cho nhau. Trương Nguyên vô thức nhìn về phía tổng giám đốc Bùi. Sau khi tổng giám đốc Bùi đến câu lạc bộ hồi chiều, vẫn luôn không nói không rằng, trầm mặc xem hai đội đấu luyện. Trương Nguyên cảm thấy, tổng giám đốc Bùi xem từng công đoạn, chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Khả năng cao là đang lo lắng vấn đề gián đoạn nhân tài cho câu lạc bộ DGE. Trương Nguyên cảm thấy bản thân đã nhìn ra vấn đề, tổng giám đốc Bùi chắc chắn cũng đã nhìn ra. Chỉ là không biết tổng giám đốc Bùi sẽ giải quyết vấn đề này thế nào. Trương Nguyên yên tĩnh chờ tổng giám đốc Bùi lên tiếng. Nhìn các thành viên đang thảo luận kịch liệt, nỗi lo trong lòng Bùi Khiêm càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì hai đội trưởng đều đang nghiêm túc tổng kết vấn đề, mà các thành viên cũng đang đưa ra cách nghĩ của bản thân, xem ra đang tiến hành một cuộc động não mạnh mẽ có hiệu quả tuyệt vời. Huấn luyện viên cũng rất ra sức, vô cùng nghiêm túc kiểm tra lại sau trận đấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng hai đội DGE mới sẽ nhanh chóng có thể đuổi kịp các câu lạc bộ khác. Dù sao, thì hai đội DGE ban đầu cũng là dùng cách luyện tập như vậy mà thành công, Bùi Khiêm cảm thấy tuyệt đối không thể nhảy hai lần vào cùng một cái hố được. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm đứng dậy vỗ tay, được rồi, ta thấy mọi người thảo luận được kha khá rồi, dừng lại ở đây đi. Chuẩn bị chút, tối nay cùng nhau ăn cơm, ta mời. Hắn vốn còn lo lắng Trương Nguyên phản đối, bởi vì tụ tập ăn cơm chắc chắn sẽ chiếm dụng thời gian tập luyện thể hình buổi tối. Nhưng nào ngờ Trương Nguyên vô cùng vui vẻ, vô cùng tán thành, lập tức sốc các thiếu niên nghiện game không muốn đi này lên. Trong lòng Trương Nguyên thầm nói, quả nhiên, tổng giám đốc Bùi đã nhìn ra vấn đề. Những nhân viên này hiện tại đều nóng nảy đến mọi lý trí, nên để bọn họ bình tĩnh lại. Đồng thời, tụ tập ăn cơm như vậy có thể gia tăng sức đoàn kết của cả đội, có thể nói là bước đầu tiên đi đúng hướng. Rất nhanh, các thành viên DGE đã lục tục đi đến quán ăn gia đình Minh Phủ. Bùi Khiêm sớm đã đặt chỗ xong. Bao căn phòng lớn nhất trong cả nhà hàng, hai chiếc bàn tròn lớn mỗi bàn đều có thể ngồi mười mấy người. Không ngồi hết, cũng không sao, thoải mái ăn. Bùi Khiêm cũng không nhiều lời, trực tiếp chọn những món đắt tiền nhất, tranh thủ dùng thức ăn ngon mài mòn ý chí chiến đấu của các thành viên, khiến bọn họ hoàn toàn quên mất chuyện đấu luyện lúc nãy. Những người mới này chưa từng đi đến nhà hàng vô danh, chỉ riêng những thứ đồ tốt của quán ăn gia đình Minh Phụ cũng đủ để khiến khẩu vị của mọi họ mở rộng, ai nấy đều bắt đầu ăn như hổ đói. Trương Nguyên cũng đang ăn, có điều niềm vui có dư, lại có chút lo lắng. Vui là vì, tổng giám đốc Bùi đã phát động kỹ năng khích lệ bằng thức ăn ngon, hiệu quả chắc chắn xuất chúng. Trong ấn tượng của hắn, mỗi một lần tổng giám đốc Bùi mời khách ăn cơm, dường như bộ phận được mời đều sẽ xảy ra đột phá thành tích trong thời gian ngắn. Điều này xem chừng là một loại huyền học, Nhưng trên thực tế, Trương Nguyên đồng ý xem đây là một kỹ năng đặc thù của Tổng Giám đốc Bùi Hơn. Bữa cơm nà đã sản sinh hiệu quả khích lệ với các thành viên mới của DGE, khiến bọn họ sản sinh ra cảm giác thuộc về câu lạc bộ DGE, đồng thời cũng khiến bọn họ bình tĩnh lại, không còn tâm thái sốt ruột muốn mau chóng lập được công lao. Nhưng cùng lúc với vui mừng lại là lo lắng, chỉ có như vậy thì chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Phương pháp huấn luyện hiện tại của câu lạc bộ DGE đã lạc hậu, dưới tình hình các câu lạc bộ khác đột phá dũng mãnh, hai đội của câu lạc bộ DGE lại tiếp tục mổ xẻ lẫn nhau như thế, chỉ càng ngày lạc hậu càng xa. Chuyện này, Tổng Giám đốc Bùi nên giải quyết thế nào đây? Trương Nguyên cảm thấy cách tốt nhất chính là huấn luyện viên chuyên nghiệp và đoàn đội chuyên gia phân tích. Nhưng mời ai mới là vấn đề lớn nhất. Đang sầu não, Trương Nguyên phát hiện điện thoại của bản thân rung lên. Lấy ra xem, lại là một tin nhắn do Hoàng Vượng gửi đến. Anh Trương, sao câu lạc bộ không có ai hết vậy? Cổng câu lạc bộ DGE. Đám người 10 thành viên cũ của DGE gồm cả Hoàng Vượng, Khương Hoán tụ tập với nhau, thấy cổng câu lạc bộ khóa chặt, cảm thấy có chút không hiểu. Hôm qua sau khi câu lạc bộ H4 đoạt được chức vị quán quân, buổi chiều Hoàng Vượng đương nhiên phải đi mừng công, buổi tối cũng không tránh được phải livestream một lúc, chia sẻ tâm trạng vui mừng với các fan. Còn các thành viên khác thì tự ai nấy về câu lạc bộ nghỉ ngơi, thời gian này vẫn luôn tập luyện và thi đấu cao độ, cũng nên xả hơi xíu. Chiều hôm nay, mọi người đều thư thả hơn chút, muốn cùng nhau quay về câu lạc bộ DGE tụ tập, hàn huyên chuyện cũ. Kết quả đến trước cổng câu lạc bộ, mới phát hiện cổng lớn khóa kín. Hiện tại nên là giờ ăn cơm tối, bữa tối của câu lạc bộ DGE thường thì là do Takeaway Netflix cung cấp cho nên không cần ra ngoài. Đám người Hoàng Vượng sợ làm phiền mọi người liền, cho nên cố ý chọn thời gian này đến. Hoàng Vượng vốn còn muốn cho Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh một bất ngờ, nhưng nào ngờ lại ập vào vườn không nhà trống, chỉ còn có thể gửi tin nhắn hỏi Trương Nguyên đang ở đâu. Rất nhanh điện thoại trong tay Hoàng Vượng rung lên, Trương Nguyên đã trả lời. Hoàng Vượng xem tin nhắn do Trương Nguyên gửi đến, hóa ra là Tổng Giám đốc Bùi mời ăn cơm. Đang ở quán ăn gia đình Mến Phụ, anh Trương mời chúng ta đến đó, nó đủ chỗ ngồi. Lão Chu rất mừng rỡ, vậy vừa hay, chúng ta cũng đã lâu không gặp Tổng Giám đốc Bùi rồi, đi thôi, quán ăn gia đình Mến Phụ. Thấy các nhân viên ai nấy đều ăn như hổ đói, Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy cảm giác thèm ăn của bản thân cũng bị dấy lên. Không thể không nói, khẩu vị của mấy món ăn bên phía Tổng Giám đốc Lý cũng đang dần dần nâng cao. Dù sao thì có khẩu vị của nhà hàng vô danh là tiêu chuẩn, bên phía quán ăn gia đình Mến Phủ là thương hiệu ẩm thực cao cấp thứ hai, không thể bị lạc hậu quá xa, khẩu vị cũng phải tiến bộ không ngừng. Bản thân Bùi Khiêm cũng không thể ngày nào cũng ăn ở nhà hàng vô danh, xem nhà hàng vô danh là chỗ chi tiêu ăn uống bổ sung quan trọng cũng là một lựa chọn không tệ. Đang ăn, Trương Nguyên cất điện thoại vào, vui vẻ nói, Tổng Giám đốc Bùi, đám người Hoàng Vượng cũng muốn đến, ăn cơm với chúng ta. Hả? Bùi Khiêm sững người giây lát, lập tức gật đầu, được đó, nhân viên phục vụ, thêm món. Trong phút chốc nhiều thêm 10 miếng ăn, hơn nữa, đám người Hoàng Vượng ai nấy đều thân hình vạm vỡ, sức ăn khổng lồ, ít nhất có thể ăn được thêm mấy ngàn đồng, hình như rất là lời. Tuy rằng Bùi Khiêm không muốn nhìn thấy bọn họ cho lắm, nhưng những người này đến giúp mình tiêu tiền, vậy thì có thể hoan nghênh. Không bao lâu, đám người Hoàng Vượng và Khương Hoán đã đến. Chỗ ngồi ở hai chiến bàn tròn được bố trí lại. Đám người thành viên cũ như Hoàng Vượng và Khương Hoàng tìm chỗ trống ngồi xuống, vừa muốn ôn lại chuyện cũ, vừa muốn hàn huyên đôi ba câu, đã bị Bùi Khiêm ngăn lại. Bớt nói chuyện, ăn cơm trước. Bùi Khiêm sợ đám thành viên cũ này gáy một lúc, lại thắp lên ngọn lửa phấn đấu trong lòng các thành viên mới, cho nên chỉ hy vọng đám người Hoàng Vượng có thể tìm đúng định vị bản thân, cắm đầu ăn cơm, không được thêm một câu nào. Đám người Hoàng Vượng và Khương Hoán nhìn nhau, nếu Tổng Giám đốc Bùi đã lên tiếng, vậy thì ra sức ăn thôi. Ai nấy đều bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thành viên mới của câu lạc bộ DGE đều lộ vẻ mặt mong mỏi. Kỹ thuật không bị kịp những lão tiền bối này cũng thôi đi, đến ngay cả ăn cơm cũng không bằng. Chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng thêm. Rất nhanh, cơm no rượu say. Bùi Khiêm nhìn đống lộn xộn đầy bàn, hài lòng gật đầu. Cho những người này luyện thành nam cơ bắc vẫn có lợi ích, chỉ ít lượng thức ăn cũng nhiều hơn. Lượng cơm nhiều ăn, ăn cơm nhiều hơn, hóa đơn đương nhiên cũng đắt hơn. Người khác tính tiền nhìn hóa đơn thì đều sẽ đau đớn không thôi, nhưng Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấy hóa đơn thì sẽ vui mừng khôn nguôi. Thành viên cũ của câu lạc bộ DGE ai nấy đều nằm ườn trên ghế, xoa chiếc bụng tròn ung ung, bắt đầu tán dóc. Hoàng Vượng ở hơi một cái, Tổng Giám đốc Bùi, anh Trương, huấn luyện viên Á Linh, ta và Khương Hoán, còn có các thành viên cũ khác có thể có được thành công hôm nay đều là nhờ vào sự giúp đỡ và ủng hộ của các ngươi. Tục ngữ nói, ăn quả nhớ kể trồng cây. Tuy rằng hiện tại bọn ta đã đến các câu lạc bộ khác nhau, nhưng tim của bọn ta vĩnh viễn thuộc về câu lạc bộ DGF. Câu lạc bộ chắc chắn là không thiếu tiền, cho nên bọn ta đã nghĩ hiện tại vấn đề lớn nhất của câu lạc bộ là gián đoạn nhân tài, huấn luyện viên của hai đội không thể dẫn dắt, tiến triển rất chậm. Cho nên bọn ta quyết định cùng nhau triển khai huấn luyện đặc biệt cho các thành viên mới của DGF, tranh thủ để bọn họ có thể nhanh chóng bắt kịp tiết tấu thi đấu của hiện tại. Bùi Khiêm vừa uống một ngụm trà, thiếu chút nữa đã phun ra. Nói đùa gì vậy chứ? 10 người các ngươi cùng nhau triển khai huấn luyện đặc biệt. Bùi Khiêm còn chưa kịp nói gì, Trương Nguyên đã mừng rỡ ra mặt, lập tức gật đầu, đương nhiên là tốt rồi. Có điều, hiện tại suy cho cùng các ngươi là thành viên của câu lạc bộ khác, giúp đỡ DGE huấn luyện như vậy có được không? Hoàng Vượng mỉm cười, không thành vấn đề, câu lạc bộ của bọn ta đều đã đồng ý rồi. Khương Hoáng uống một ngụm trà, giải thích bởi vì câu lạc bộ DGE không phải quan hệ cạnh tranh với bọn ta, mà là quan hệ tương hỗ. Nếu là câu lạc bộ khác, đôi bên đều muốn cạnh tranh hứa hạn, chắc chắn sẽ không cung cấp sự giúp đỡ cho nhau. Nhưng câu lạc bộ DGE không tham gia vào bất kỳ trận thi đấu nào, đương nhiên sẽ không tồn tại xung đột lợi ích. Không chỉ như thế, ai trong các thành viên của câu lạc bộ DGE vừa ra mắt là đánh ra được thành tích, đánh ra được trình độ sau đó thì được câu lạc bộ khác mua đi. Cho nên, bọn ta giúp DGE huấn luyện thành viên, tương đương với việc xây dựng cho các câu lạc bộ lớn một doanh trại huấn luyện mà mọi người đều có thể chia sẻ cho nhau. Đến lúc đó trong đội thiếu chỗ nào, trực tiếp có thể đến câu lạc bộ DGE mua. Như vậy không phải kinh tế hơn tự mình huấn luyện hoặc đi đến câu lạc bộ khác bỏ ra giá cao đào người về hơn sao? Hơn nữa, lúc trước Tổng Giám đốc Bùi phân chia thành viên vô cùng công bằng, các câu lạc bộ lớn đều tâm phục khẩu phục, luôn đánh giá rất tốt. Cho nên, câu lạc bộ của bọn ta đều vô cùng ủng hộ, đều tỏ ý tình nguyện giúp sức cho câu lạc bộ DGE. Trương Nguyên bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía Tổng Giám đốc Bùi, lần nữa đập bàn kêu tuyệt với bố cục tinh diệu của Tổng Giám đốc Bùi. Không ngờ câu lạc bộ DGE không thể tham gia thi đấu phía chính thức, còn có thể thu được thu hoạch không thể tưởng tượng thế này trên mặt khác quan. Chính là bởi vì câu lạc bộ DGE không tham gia thi đấu, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với các câu lạc bộ khác, ngược lại còn liên tục, không ngừng chuyển vận nhân tài cho bọn họ. Cho nên những câu lạc bộ này mới cần phải duy trì thực lực, duy trì tinh độ của câu lạc bộ DGE hơn, bởi vì như vậy hoàn toàn thống nhất với lợi ích của bọn họ. Không cần Trương Nguyên phải phí tâm tiêm đào huấn luyện viên hoặc thành viên xuất sắc về nữa, câu lạc bộ này đã hoàn mỹ dung hợp trong sinh thái eSports Group, có thể tự mình vận hành rồi. Người trẻ tuổi muốn tiến vào ngành eSports có 3 kiểu chọn lựa. Câu lạc bộ DGE là lựa chọn tốt nhất, bởi vì gia nhập vào đây đấu ra được thực lực, sẽ lập tức được các câu lạc bộ khác tranh giành. Các câu lạc bộ khác là chọn lựa tiếp theo. Thực sự không thể, còn có thể tự mình ấu đội đánh giải quán nét, chỉ cần có thực lực thì không sợ bị chung vùi. Thậm chí câu lạc bộ DGE còn không cần cân nhắc đến vấn đề huấn luyện thành viên, bởi vì câu lạc bộ khác đã vô cùng vui vẻ để thành viên cũ của câu lạc bộ DGE dành chút thời gian để thực hiện huấn luyện cho các thành viên mới của DGE. Cứ như vậy, Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh chỉ cần làm tốt công tác giám sát là được rồi. Về lâu về dài, giữa các nhân viên mới của câu lạc bộ DGE sẽ tự nhiên hình thành một kiểu tuần hoàn tốt, từng tốc nhân tài có thể đổi mới liên tục, tuyển thủ mạnh không ngừng xuất hiện. Thậm chí đợi đến sau khi những tuyển thủ đời đầu không thể tiếp tục thi đấu, rút lui khỏi ngành, còn có thể quay về câu lạc bộ DGE dạy học. Bất kể là làm huấn luyện viên trưởng, nhà phân tích hay là huấn luyện viên thể hình, đều có thể đảm nhiệm được hoàn mỹ. Trương Nguyên vô thức dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tổng Giám đốc Bùi. Câu lạc bộ DGE giống như là một dây chuyền hoàn mỹ, liên kết mật thiết các sản nghiệp liên quan như golf, việc thi đấu eSports, các câu lạc bộ lớn, các quán cà phê Internet Netflix sinh thái đại eSports lại với nhau. Cao Minh, Tổng Giám đốc Bùi đúng là Cao Minh. Nhưng mà, cánh tay Bùi Khiêm cầm ly trà khựng lại giữa không trung, biểu cảm rơi vào sững sờ. Tôi thật rồi. Vốn dĩ cho rằng, sau khi kết thúc giải đấu giao hữu toàn cầu, câu lạc bộ DGE có thể có được cuộc sống mới. Hiện tại xem ra, nghĩ sai hết rồi. Câu lạc bộ DGE này đã triệt để hết thuốc chữa rồi. Thứ hai, ngày 27 tháng 9. Hôm nay Bùi Khiêm tâm huyết dâng trào đến công ty, đang kiểm tra kết quả khảo sát độ phù hợp tinh thần Đằng Đạt gần đây nhất. Sau khi tuyển dụng của Đằng Đạt truyền từ do các bộ phận tư do tuyển thành thống nhất thi, đến giờ đã tiến hành 2 lần tuyển dụng quy mô lớn, chia thành đợt tháng 11 và đợt tháng 5. Các nhân viên trong lần tuyển dụng gần nhất cũng đã thành nhân viên chính thức của tập đoàn Đằng Đạt rồi. Đương nhiên, sắp xếp liên quan như mở rộng khu văn phòng, sắp xếp vị trí làm việc, mua văn phòng phẩm, phát lương và các hạng phúc lợi đều có bộ phận nhân sự và hành chính phụ trách. Ngoài lúc tiêu tiền, Bùi Khiêm hỏi một câu có thể thêm tiền không, nhưng lúc khác sẽ không hỏi đến. Vì hắn thật sự không có sức lực quan tâm mấy chuyện này, cũng không cần thiết phải quan tâm. Nhưng hôm nay, đột nhiên Bùi Khiêm nhớ đến một vấn đề. Vì sao hình như bài khảo sát độ phù hợp tinh thần đằng đặc này đến giờ vẫn chưa đào thải nhân viên nào? Bài khảo sát này có vẻ không ổn lắm nhỉ? Bùi Khiêm xem ghi chép, thật sự chỉ có top nhân viên sớm nhất là kẹt ở phần khảo sát độ phù hợp với tinh thần đằng đặc một chút. Ban đầu tỷ lệ vượt qua rất thấp nhưng vẫn vượt hiểm qua khảo sát, không bị đào thải. Mà top nhân viên mới tham gia kỳ thi vào nhậm chức tháng 5 gần đây, bài khảo sát độ phù hợp với tinh thần đằng đặc một lần đã qua. Cái này quá kỳ lạ rồi. Ban đầu Bùi Khiêm vắt óc để đưa ra đề này, đặt vô số 7. Chỉ cần người giải đề tư duy quán tính công sở đều rất khó qua được bài khảo sát. Với lại kho đề vẫn luôn thay đổi, chỉ có Bùi Khiêm có đáp án tiêu chuẩn. Mỗi lần người giải đề giải xong, dù thông qua cũng không thể biết cụ thể mình đáp đúng câu nào, đáp sai câu nào. Trong tình huống này, mấy người mới này thông qua trong một lần kiểu gì trời? Trong tình huống không lộ đề, Bùi Khiêm cảm thấy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người ứng tuyển vừa hay là những kẻ sống vật vờ qua ngày. Kiểu này quá lạc quan rồi, tính khả năng gần như bằng không, Bùi Khiêm sẽ không lừa bản thân. Thứ hai, mấy người này vốn không phải kẻ sống vật vờ, nhưng bị các bộ phận cảm hóa, nuôi dưỡng thành người sống tạm bợ qua ngày. Khả năng này sẽ lớn hơn chút. Thế thì có vấn đề rồi, các bộ phận đều đã trở thành các bộ phận lay lắc qua ngày. Nhân viên mới cũng bị nuôi dưỡng thành kiểu lay lắc qua ngày. Thế vì sao tập đoàn Đằng Đạt vẫn phát triển ầm ầm, ngày càng tiến lên? Chẳng lẽ, tập đoàn Đằng Đạt đã biến thành công ty thần kỳ dù cả nhà đều sống tạm bợ, tùy tiện làm việc cũng có thể khiến công ty tồn tại và phát triển? Suy nghĩ này hơi ảo ma, nhưng cũng không thể nói là không có lý. Dù sao, thì hiệu ứng Matthew chính là nói chuyện này. Vẫn phải suy xét kế lâu dài. Bùi Khiêm cập nhật cả kho đề một lượt hết 2 tiếng, bao gồm mấy đề mục, đổi mấy câu mấu chốt, đáp án hoàn toàn không giống nhau. Sau khi sửa xong, Bùi Khiêm giao kho đề mới lên. Tuy bây giờ có vẻ hy vọng dùng bài khảo sát độ phù hợp với tinh thần đằng đạt để khiến nhân viên chùm chân không còn lớn nữa, nhưng cũng không thể từ bỏ hy vọng. Rốc cốc cốc. Ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, trợ lý Tân đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi, chương trình quan sát kinh tế tài chính của đài truyền hình Trung ương, muốn làm một tiết mục chuyên môn cho công ty chúng ta. Tổ tiết mục muốn dùng slogan của tập đoàn đằng đạt chúng ta làm tiêu đề, nên hỏi ta. Nhưng hình như công ty chúng ta vẫn chưa có slogan. Nếu không, ngươi nghĩ cái này xem. Bùi Khiêm vừa tải đề khảo sát tinh thần lên quay đầu sang nhìn trợ lý Tân, trên đầu dần hiện ra dấu chấm hỏi. Tiết mục quan sát kinh tế tài chính. Sau lại là đài truyền hình. Đài truyền hình Kinh Châu cũng thôi đi, bây giờ đến cả đài truyền hình Trung ương cũng đến nữa. Muốn ta chết sao? Mặt mày Bùi Khiêm u ám, từ chối. Trợ lý Tân thoáng do dự, tổng giám đốc Bùi, có thể ngươi không nghe rõ. Quan sát kinh tế tài chính là chương trình phân tích, không phải phỏng vấn, không cần ngươi hoặc nhân viên đằng đặc nào ra mặt. Dù chúng ta không cho câu tuyên truyền này là tiêu đề, tổ chương trình cũng sẽ tự đặt ra tiêu để lên sóng. Bùi Khiêm sững sờ. Có thể chơi thế này sao? Đây là tiền trảm hậu tấu à? Nói cách khác, ta phối hợp hay không thì chương trình này vẫn lên sóng như thường à? Bùi Khiêm trầm mặt chốc lát, hỏi, thế, chúng ta có thể thương lượng với bọn họ, đừng phát sóng chương trình kỳ này được không? Trợ lý Tân mỉm cười, nói, e là không được. Bùi Khiêm dựa vào ghế, cảm thấy rất lo lắng. Có vẻ không phải đang thương lượng mà là thông báo. Được, chẳng phải muốn một cái slogan sao? Cho các ngươi. Ta thay mặt tập đoàn đằng đạt cho các ngươi một slogan rất ảo ma, nếu các ngươi dám dùng, thế thì ta phục tổ tiết mục của các ngươi sát đất. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, nói, slogan của tập đoàn đằng đạt chúng ta là, mãi tin vào những chuyện lạ lùng sắp diễn ra. Dù là trợ lý Tân thấy nhiều biết rộng cũng vô thức sững sờ. Cái gọi là slogan, có thể dịch thành khẩu hiệu hoặc tiêu ngữ, nhưng ý dịch sang không thể hoàn toàn thể hiện ý ban đầu của câu này. Nói một cách cụ thể chính là truyền tải quan niệm của công ty qua câu từ ngắn gọn. Nhấn mạnh đặc điểm xuất sắc của sản phẩm và công ty, tạo đặc tính thương hiệu thu hút người dùng. Nếu ví dụ bằng tài khoản xã hội, logo thương hiệu là biểu tượng, tên thương hiệu là tên thân mật, mà slogan chính là ký tên cá tính. Một slogan hay phải liên quan mật thiết đến đặc tính sản phẩm hoặc đặc tính công ty, còn phải làm đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, để khách hàng vừa nhìn vào là có thể thấy được giá trị cốt lõi của thương hiệu này. Nó không chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền đơn thuần, mà còn một câu khẩu hiệu bao hàm tinh thần cốt lõi của công ty. Ví dụ như câu Yosh do IT kia chính là một câu slogan rất hay. Mà đến giờ này, tuy tập đoàn Đăng Đạt có rất nhiều sản nghiệp khác nhau cũng có đặc điểm khác nhau, nhưng cả tập đoàn Đăng Đạt lại không có slogan xác định. Nhưng câu slogan này của Tổng Giám Đốc Bùi, mãi mãi tin vào chuyện lạ lùng sẽ xảy ra. Câu này cho người ta cảm giác như thể giải thích được nội dung nó mô tả. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi xác định dùng câu này. Vì câu slogan này hơi ảo ma nên kích hoạt cơ chế xác nhận lần hai trợ lý tân ít khi dùng. Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy, chính là nó. Trợ lý tân không hỏi nhiều nữa mà gật đầu rồi lui ra. Nàng có thể dự liệu được, người bên chương trình quan sát kinh tế tài chính nghe xong câu slogan này chắc chắn sẽ ngạc nhiên giống mình. Điểm kết. Mã Nhất Quân đón Ngô Tân, Thôi Cảnh, Lữ Minh Lượng vào, sau đó vội vàng đóng cửa văn phòng mình. Sau đó, hắn lấy mấy quyển sách ra khỏi ngăn tủ đã khóa, phát cho mọi người. Trên bìa sách viết mấy chữ, thăm dò sơ lược tinh thần Đăng Đạt. Cái gọi là thăm dò sơ lược chính là bước đầu thăm dò, thường dùng để làm tiêu đề luận văn, thể hiện khiêm tốn. Mà ở đây dùng thăm dò sơ lược rõ ràng là để nhấn mạnh bao quát và sâu sắc về tinh thần Đăng Đạt. Đây chỉ là thăm dò sơ lược về tinh thần Đăng Đạt, ngoài những nội dung trong sách còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Nhắc nhở các độc giả nên xem quyển sách này là cảm hứng, chứ không phải giáo án. Ngô Tân giơ tay nhận lấy, lộ ra vẻ ngạc nhiên, đã in ra rồi. Nhanh thật. Hắn vui vẻ sờ sờ bìa, đây là tâm huyết mấy tháng của mình. Cuối cùng cũng thấy được sách thật rồi. Mã Nhất Quân gật đầu, vì không phát hành nên tiết kiệm thời gian. Trước đó đã nói rồi, chỉ in 200 quyển thôi, trước tiên phát cho nhân viên nòng cốt nội bộ, với cả bản thân của Tổng Giám Đốc Bùi là Giám Đốc Lý. Nếu phát không hết thì giữ đó, không thể phát lung tung. Tuy quyển sách này không nhiều nội dung, cũng không có nội dung vi phạm, nhưng theo quy định, nếu muốn in nhiều cũng phải có giấy phép cho in, nếu không sẽ vi phạm điều lệ quản lý. Nhiều người lén in sách mà không có giấy phép, dù chỉ là bản thân xe, nói một cách nghiêm túc thì đó cũng không hợp quy định. Nên Mã Nhất Quần thương lượng với Ngô Tân, cảm thấy phải lấy giấy phép in chi bằng tự ra sách thông qua đường chính quy. Tự ra sách gồm 3 giai đoạn viết, xuất bản, phát hành. Cái gọi là phát hành chính là đưa vào thị trường bán qua kênh phát hành, gặp khách hàng trực tiếp, cần tiêu tiền mở rộng và phân phối hàng. Nhưng thăm dò sơ lược tinh thần Đăng Đạt này không mong kiếm tiền, thậm chí không mong truyền bá phạm vi lớn, chỉ cho các thành viên nòng cốt giao lưu học tập, nên chỉ xuất bản không phát hành. Quyển sách này có 3 chỗ đáng giá. Trang đầu tiên của quyển sách viết rõ, đây chỉ là lý giải sơ lược về tinh thần Đăng Đạt, chỉ có thể có tác dụng truyền cảm hứng, đừng rơi vào tư duy giáo điều, mà phải liên tục trải nghiệm, mở rộng, đào sâu trong công việc. 3 bức danh họa thế giới kia của Tổng Giám Đốc Bùi, gồm bóng lưng của Nghịch Lưu, bữa trưa của Tổng Giám Đốc Bùi, Tổng Giám Đốc Bùi đang suy tư, đều được đưa vào trong sách làm tranh minh họa. Trang cuối sách, một loạt chức vụ của Tổng Giám Đốc Bùi viết rất nhỏ, không để ý sẽ dễ bỏ sót. Mã Nhất Quần nói, cơ bản sách in ra đều ở kho của Lữ Minh Lượng, mọi người lấy theo nhu cầu của mình, nhưng hướng đi mỗi quyển đều sẽ ghi chép lại. Ngô Tân bổ sung, với lại, ta nhấn mạnh một điểm. Quyển sách này giới hạn không phải sợ bị tiết lộ bí mật, mà còn phải nuôi dưỡng tinh thần tư duy độc lập của mọi người. Tinh thần Đăng Đạt có một điều là tư duy độc lập, không mù quáng. Nếu mọi người có được quyển sách này không nghiên cứu sâu hơn về tinh thần Đăng Đạt, đây cũng là một kiểu mù quáng, chúng ta phải cảnh giác. Nội dung có giá trị hơn của quyển sách nằm ở những ví dụ cụ thể và hành động của Tổng Giám Đốc Bùi. Đối với mấy nội dung của tinh thần Đăng Đạt này, bản thân nó không cần cố giữ bí mật. Ý của Ngô Tân rất đơn giản, nếu nói tinh thần Đăng Đạt là quyển sách quý, thế thì mấy câu sau khi khái quát cao độ kia cùng lắm cũng chỉ là tên chiêu thức mà thôi. Chỉ biết tên chiêu thức nhưng không biết tâm pháp cụ thể cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại, nội dung tóm lược cao độ này lưu truyền trong riêng tư một cách không chính thức sẽ giúp đỡ được, là mắt xích quan trọng trong tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp Đăng Đạt. Mọi người đều lao nhau gật đầu, hiểu rồi. Tối thứ năm, ngày 29 tháng 9, Lý Thạc đã về đến chung cư SOT của thành phố Thừa Quang từ sớm, mở máy tính lên, đợi trực tiếp chương trình quan sát kinh tế tài chính của kênh Kinh tế Tài chính truyền hình Trung ương. Danh sách chương trình được công bố từ sớm, chương trình này sẽ phân tích sâu về mô hình doanh nghiệp của tập đoàn Đăng Đạt, tên chương trình là Tập đoàn Đăng Đạt mãi mãi tin vào chuyện kỳ diệu sẽ xảy ra. Thấy cái tên này thôi đã khiến người ta nảy sinh hứng thú. Rất nhiều người chờ chương trình này giống Lý Thạch. Vì tất cả mọi người đều muốn biết chương trình kỳ này sẽ phân tích mô hình doanh nghiệp của tập đoàn Đăng Đạt thế nào. Quan sát kinh tế tài chính là một chương trình kinh tế tài chính chuyên nghiệp, cũng là một chương trình bình luận tin tức theo hình thức trò chuyện, thường mới những người từ các công ty kinh tế tài chính, chuyên gia học giả và những doanh nhân đảm nhiệm vai trò khách quý, thực hiện đời sống hóa, Môi giới hóa kinh tế học bằng hình thức trò chuyện, tiền đề là đảm bảo dễ hiểu, lại có tính chuyên nghiệp cực mạnh. Đương nhiên, bây giờ có rất nhiều nhà kinh tế học truyền thông thường xuất hiện, được truyền thông khen ngợi, nhưng trên thực tế không có thực tài, thậm chí thiếu lương tâm học giả nên có. Nhưng vì chương trình quan sát kinh tế tài chính này chưa xuất hiện tình huống như thế, nên vẫn được ưa chuộng lắm. Lý Thạch cũng từng xem mấy kỳ, thu được lợi rất nhiều từ những phân tích mô hình doanh nghiệp ấy. Mà lần này chương trình quan sát kinh tế tài chính gặp tập đoàn Đằng Đạt phát triển nhanh chóng trong 2 năm sẽ va chạm tạo ra tia lửa thế nào đây? Nghĩ thôi đã khiến người ta mong chờ rồi. Chẳng mấy chốc, chương trình đã chính thức bắt đầu. Đi sâu vào quan sát kinh tế, phục vụ cuộc sống đại chúng. Xin chào mọi người, ta là MC Vương Triết Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, một doanh nghiệp thành lập năm 2009 tại Kinh Châu, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, nghiệp vụ đã mở rộng ra các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, game điện tử, quán cà phê Internet, quán ăn, trang văn học mạng, phòng tập thể hình, thuê nhà, logistics. So với những doanh nghiệp trước đó trong chương trình quan sát kinh tế tài chính của chúng ta, nó không có quy mô lớn, trong đa số lĩnh vực đều không đạt vị trí đầu ngành, có vẻ là hơi nhiều nhưng không tin. Rất nhiều người phê bình mô hình doanh nghiệp của Đằng Đạt là tham nhiều mà nhai không kỹ, nửa vời. Trong vẻ bề ngoài hình như là vậy thật, sau khi Đằng Đạt đột phá một lĩnh vực, sẽ nhanh chóng tiến quân vào lĩnh vực kế, thậm chí nhiều lúc khiến người ta có cảm giác quá vội vàng. Nhưng, quy mô của tập đoàn Đằng Đạt liên tục mở rộng, chúng ta phải nghĩ lại, mô hình doanh nghiệp của tập đoàn Đằng Đạt thật sự giống mấy người nào đó nói nhiều mà không tin không? Rốt cuộc tổng giám đốc Bùi có thể tạo ra đế quốc thương nghiệp trong vòng 2 năm ngắn ngủi, có mắc phải lỗi cấp thấp trong chiến lược phát triển hay là có ý khác? Chương trình quan sát kinh tế tài chính hôm nay, giáo sư Bạch Kỳ Diễu, chuyên gia kinh tế học của chúng ta sẽ đi sâu phân tích chiến lược sâu xa ẩn chứa phía sau mô hình Đằng Đạt khác thường. Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, một đoạn phim ngắn được phát sóng, trong đoạn video có đa số thành tựu tập đoàn Đằng Đạt đạt được từ trước đến nay. Bao gồm tác phẩm game ưu tú được nền tảng chính thức khen ngợi nhiều lần, Tích Away Netflix ảnh hưởng tích cực đến phân loại rác thải, dự án horror Hostel cải tạo từ khu công nghiệp cũ, áp cuộc sống Đằng Đạt mang đến sự tiện lợi cho Kinh Châu. Sau đó, MC bắt đầu trò chuyện với giáo sư Bạch Kỳ Diệu vào vấn đề chính. Giáo sư Bạch Kỳ Diệu tóc điểm hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, nói năng chậm rãi từ tốn khiến người ta nghe rất thoải mái. Tập đoàn Đằng Đạt là doanh nghiệp rất thú vị, ta cũng nghiên cứu đơn giản về nó. Trước đó trên mạng có rất nhiều người đang nói, mô hình doanh nghiệp của Đằng Đạt là nhiều nhưng không tin, vì sao vậy? Vì xem lịch sử phát triển của tập đoàn Đằng Đạt sẽ phát hiện, ban đầu nó làm game, làm một nửa rồi lại làm quán cà phê Internet. Quán cà phê Internet khởi sắc rồi thì sao? Lại đi mở quán ăn, phòng tập thể hình, cho thuê nhà và các sản nghiệp khác. Rõ ràng nó đã đi ngược hoàn toàn với mô hình doanh nghiệp bình thường. Công ty bình thường đều theo đuổi một lĩnh vực nhất định nào đó. Ví dụ như người bình thường làm quán cà phê Internet, quán cà phê Internet thành công, kế tiếp nhất định sẽ mở chi nhánh có thành phố khác, sau đó cố gắng tìm đầu tư, đốt tiền mở rộng nhanh chóng, tranh thủ nhanh chóng mở chuỗi cửa hàng quán cà phê Internet khắp toàn quốc, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Nhưng Đằng Đạt lại khác, thành một sản nghiệp là vứt sang một bên, mở một sản nghiệp mới. Để sản nghiệp đó tự sinh tự diệt, cũng không đầu tư, không tiếp tục vung tiền quy mô lớn vào nó, để nó từ từ phát triển. Nên đến giờ, doanh nghiệp Đằng Đạt này, ngoài game, điện ảnh, điện thoại của nó ra, đa số những nghiệp vụ thực thể khác đều tập trung chủ yếu ở thành phố Kinh Châu, cũng lắm cũng chỉ mở rộng đến tỉnh Hán Đông. Nhiều doanh nghiệp trẻ cực thích vào những đô thị loại một, nhưng tập đoàn Đằng Đạt lại không. Rất nhiều người nói, quyết sách này của Đằng Đạt quá ngu ngốc. Vì sao vậy? Nói về quán cà phê Internet, nếu tập trung đầu tư mở rộng toàn khốc, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của quán cà phê Internet Netflix có thể gấp mấy chục lần hiện tại, đến lúc mở thị phần, tiền nhiều biết bao nhiêu. Nhưng gần đây, luồng ý kiến này ít rồi. Vì sao? Vì mọi người thấy được ưu thế của mô hình Đằng Đạt. Vì chúng ta phát hiện, các nghiệp vụ thực thể của Đằng Đạt có thể hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi lần vào lĩnh vực mới, không phải quyết định đột ngột, mà rõ ràng là đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Mô hình doanh nghiệp thế này có khuyết điểm gì? Thấy hiệu quả chậm. Chỉ dùng tiền của mình, có tiền nhàn rỗi mới mở chi nhánh, tiếp tục mở rộng, chắc chắn sẽ chậm hơn mô hình bình thường nhiều. Có rất nhiều công ty khởi nghiệp 1-2 năm đã huy động được mấy vòng vốn, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường 60-70%, thậm chí còn cao hơn, mà nhìn lại ngành thực thể của Đằng Đạt, tuy thể lượng cũng không nhỏ, nhưng đến giờ vẫn chưa ra khỏi tỉnh Hán Đông. Tốc độ mở rộng của lĩnh vực nào đó không cùng cấp bậc. Nhưng ưu điểm của mô hình Đằng Đạt là gì? Nền tảng kiên cố. Ngươi sẽ phát hiện mấy sản nghiệp này có liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một vòng khép kín thương nghiệp vô cùng vững chắc. Lúc ra mắt sản nghiệp mới, lập tức có thể dẫn khách của sản nghiệp khác sang, rất dễ giải quyết vấn đề khởi đầu. Mà sau khi khách dùng quen rồi, tính trung thành cực mạnh, dù đối thủ cạnh tranh đưa ra chiến lược về giá cũng không ăn thua. Đương nhiên, hai loại mô hình doanh nghiệp không có đúng sai, đều là thành công. Nhưng rất rõ ràng, mô hình đang đạt càng kiên cố, càng vững chắc hơn, một khi đã hình thành thì gần như rất khó lung lay. Nên ta nói, chí của tập đoàn đang đạt không nhỏ. Bây giờ có rất nhiều công ty muốn dồn tiền làm số liệu, thu hút nhiều tiền hơn, sau đó tìm một công ty lớn thu mua, bán đứt công ty, thực hiện tự do tài vụ cá nhân. Hành động này đúng không đây? Ta không bình luận. Nhưng rõ ràng hành động này có tầm nhìn quá hạn hẹp, mô hình thế này không thể tạo ra được một thương nghiệp lớn thật sự. Mà mô hình đang đạt lại cực kỳ vững chắc, mỗi bước đi đều để lại dấu chân. Mục tiêu cuối cùng của nó là một doanh nghiệp siêu lớn, có năng lực chống rủi ro cực mạnh. Đối thủ cạnh tranh của nó trong tương lai sẽ là những nhân vật khổng lồ ở nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật bay Apple của nước ngoài và tập đoàn Thần Hoa. Rõ ràng mục đích của vị tổng giám đốc Bùi này không phải là bán thân công ty thực hiện tự do tài chính cá nhân, mà là vạch mánh khóe với các công ty lớn. Mà tầm nhìn và kiên nhẫn lâu dài thế này là điều các doanh nghiệp bình thường không có, cũng là điều chúng ta nên khuyến khích và đề xướng. MC Vương Triết Bình gật đầu, giáo sư Bạch, người cảm thấy quy mô này của Đặng Đạt, các công ty khác có thể học hay sao chép theo không? Giáo sư Bạch Kỳ Diệu lắc đầu, rất khó. Tập đoàn Đặng Đạt có thể dùng mô hình này là vì người khởi nghiệp của bọn họ, tức là tổng giám đốc Bùi có tầm nhìn xa, giỏi sắp xếp. Đồng thời tài nguyên game của Đặng Đạt cũng liên tục cung cấp tài lực, có thể hỗ trợ mô hình doanh nghiệp to lớn thế này. Nếu một công ty bình thường dùng mô hình này, rất có thể có một dự án thất bại dẫn đến dây chuyền vốn của cả công ty đứt gãy, quá nguy hiểm. Nhưng điều này cũng chứng minh điểm đáng quý của tập đoàn Đặng Đạt, chúng ta nên trân trọng những doanh nghiệp dân doanh thế này. MC Vương Triết Bình gật đầu, thế giáo sư Bạch có cách nhìn thế nào về câu tuyên truyền này của Đặng Đạt, cũng chính là tiêu đề chương trình kỳ này của chúng ta. Giáo sư Bạch Kỳ Diễu mỉm cười, đây là một câu tuyên truyền rất thú vị, thật ra rất thích hợp để hình dung tập đoàn Đặng Đạt. Theo ta thấy, câu này có hai cách giải thích. Kiểu thứ nhất là nói với tất cả người dùng, là sẽ khiến tất cả người dùng tin tưởng, Đặng Đạt là một doanh nghiệp có thể tạo ra điều kỳ diệu, vượt ngoài dữ liệu của mọi người. Khách hàng sẽ mãi tin Đặng Đạt sẽ mang đến bất ngờ vui vẻ cho bọn họ. Vì bố trí của Tổng Giám đốc Bùi rất phức tạp, trong nhiều ngành có vẻ thậm chí không liên quan gì nhau, nên sẽ cho người ta cảm giác ảo diệu. Nhưng một khi câu đố được giải đáp, sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng hợp lý. Kiểu thứ hai là nói với tất cả nhân viên rằng sẽ bồi dưỡng tinh thần lạc quan và ý thức nguy hiểm cho tất cả nhân viên. Nước ngoài có một nhà kinh tế học đưa ra quan niệm sự kiện thiên Nga đen, quan niệm này rất phức tạp nên ta không triển khai. Câu này rất phù hợp với lý luận thiên Nga đen. Mãi mãi tin vào sự kiện kỳ diệu sẽ xảy ra, nhấn mạnh sự tồn tại của cơ hội và nguy cơ. Phải chuẩn bị đón cơ hội bất cứ lúc nào, cũng chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp nguy cơ bất cứ lúc nào. Có lúc, những chuyện người không biết có ý nghĩa hơn chuyện người biết. Ta nghĩ, chính ý thức nguy cơ cao độ thế này mới khiến Tổng Giám đốc Bùi coi trọng năng lực chống nguy cơ của cả công ty, một tay tạo ra nguyên mẫu đế quốc doanh nghiệp đặc biệt như Đặng Đạt. MC Vương Triết Bình gật đầu, vâng. Cảm ơn giáo sư Bạch đã phân tích chuyên sâu về mô hình Đặng Đạt cho chúng ta nghe. Thế giáo sư Bạch cảm thấy, đối với doanh nghiệp khác, chương trình quan sát kinh tế tài chính kỳ này có thể dẫn dắt bọn họ thế nào? Giáo sư Bạch Kỳ Diệu nghĩ rồi nói, học theo mô hình doanh nghiệp như Đặng Đạt thì không có khả năng lắm, nhưng những doanh nghiệp khác hoàn toàn có thể hợp tác với Đặng Đạt nhiều hơn. Ta nghĩ, với nhận thức rủi ro của Tổng Giám đốc Bùi và năng lực phòng nguy cơ của Đặng Đạt, tập đoàn Đặng Đạt chắc sẽ là bạn hợp tác rất tốt. Hợp tác với doanh nghiệp thế này chắc sẽ tốt hơn nhiều so với việc hợp tác với các doanh nghiệp muốn đốt tiền, bán công ty kia. Xem đến đây, tầng 11 và tầng 12 của chung cư SOT thành phố Thự Quang đều sa vào trầm mặc. Dấu chấm hỏi choáng đầy đầu Bụi Khiêm, mà trên đầu Lý Thạch đầy dấu chấm than. Lý Thạch ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc nữa, sẽ có hàng tá doanh nghiệp chạy đến hợp tác với Đặng Đạt, có thể sẽ tranh bát cơm của mình. Mà Bụi Khiêm cũng ý thức được vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vốn dĩ bản thân chỉ là châm lửa lên nồi rỗng, kết quả mấy người như giám đốc Lý lại đem nguyên liệu đến, sau đó mấy nguyên liệu này đều miễn cưỡng nhét vào mồm mình, bọn họ tình nguyện chỉ hút canh. Bây giờ, e rằng sẽ có nhiều thực khách tự đem nguyên liệu đến chia canh hút. Hình như Bùi Khiêm đã thấy được bức tranh bi thảm mình ăn thịt đến nỗi ngàn chết. Tin tốt duy nhất là đây, ngày mai kết toán rồi, có ăn thịt gì thì đó cũng là chuyện của chu kỳ sau. Nhưng đêm trước hôm kết toán, tâm trạng của Bùi Khiêm vẫn phức tạp đến lạ. Vẫn hơi bi thường. Muốn len lén lộ chút tiền khó thế này sao? Thứ 6, ngày 30 tháng 9. Sắp đến kết toán, tâm trạng Bùi Khiêm hơi mệt mỏi, lại hơi thấp thỏm. Trải qua một tuần tiêu tiền đột xuất, nhất là tiếp tục mở chi nhánh, đầu tư tiền vào khoa học công nghệ OTTU, Bùi Khiêm cũng xem như đè quỹ hệ thống xuống còn 8.740.000, cũng đã gọi là kỳ tích rồi. Quỹ hệ thống ban đầu của chu kỳ này là 20 triệu, nhưng đến giờ không thể xác định được cụ thể lỗ bao nhiêu. Vì phải cộng thêm giá trị của tài sản cố định. Giá trị tài sản cố định của hệ thống không cập nhật tức thời, chỉ cập nhật một lần lúc mới mua tài sản cố định, sau đó làm mới một lần lúc kết toán. Nhưng Bùi Khiêm ước tính thụ, cảm thấy không phải vấn đề lớn. Hết tập 66. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.